Chương 3080, khảo hạch khảo thí 1 cộng 2. Mà Hắc Vũ Vệ khảo hạch, bên ngoài khu xem như đấu vòng loại, mà Hạch Tâm khu thì là trận chung kết, trải qua cái này hai đợt khảo hạch mới có thể quyết ra cuối cùng nhất danh ngạch. Chúng ta theo bên ngoài khu đi vào, tổng cộng có 3 cái cửa, theo thứ tự là Hắc cửa, Bạch cửa cùng Lam cửa, phân đà tại bên ngoài khu bất đồng phương hướng. Cái này ba đạo cửa, chủ yếu tự là đem người quen ngăn cách, miễn cho liên thủ ăn gian, cho nên hai người các ngươi nếu là Hắc bài cùng Bạch bài, như vậy gặp phải tỷ lệ thật là tiểu nhân. Bất quá, nếu như các ngươi có thể tiến vào Hạch Tâm khu gặp nhau khả năng còn là rất lớn. Tô Lạc dừng một chút, hỏi thông tin giác, không thể liên hệ. Người kia kiên nhẫn cùng Tô Lạc giải thích, Lai Khắc Sơn mạch với tư cách khảo hạch khu, vì công bình để đạt được mục đích, là che đậy sở hữu tất cả tín hiệu, thông tin giác ở bên trong căn bản không có biện pháp sử dụng. Kỳ thật có thể tới tham gia khảo hạch, phần lớn là tâm cao khí ngạo, người này có thể đối với Tô Lạc thân mật, còn phải lấy, nhờ Tô Lạc cái kia trương tuyệt mỹ vô song dung nhan cho người rất tốt ấn tượng đầu tiên. Bất quá, còn không có thì được Hắc Vũ Vệ tự có được thông tin giác, ít nhất chứng minh trước mắt hai người kia lai lịch không nhỏ. Coi như hắn còn muốn nói chút gì đó thời điểm, còn đại nhân âm thanh lạnh như băng vang lên. Tất cả mọi người, dựa theo trong tay phân đến bài tử một lần nữa đứng thành hàng, Hắc bài bên trái, Bạch bài bên phải, Lam bài ở bên trong. Vì vậy, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bị rất xa ngăn cách. Tại ngăn cách trước khi, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, trịnh trọng nhắn nhủ, tin tưởng ta, bên ngoài khu ta nhất định cũng được, đợi tiến vào Hạch Tâm khu lại dựa theo ước định ký hiệu liên hệ. Nam Cung Lưu Vân nhìn thật sâu Tô Lạc, từ từ nhắm hai mắt, gật gật đầu. Con đường cường giả lên, hắn Lạc Lạc thủy chung muốn bằng nàng thực lực của mình leo đến đỉnh phong, hắn có thể nhìn xem nàng, che chở nàng, lại không thể vịn nàng đi. Huống chi nàng trong không gian còn có một cái thực lực tại nàng phía trên tiểu Hắc Miêu, tình huống có lẽ không có như vậy hỏng bét. Hai người bị rất xa tách ra, đều đứng tại lẫn nhau trong đội ngũ. Tô Lạc chán đến chết nhìn xem, nàng đột nhiên phát hiện nàng chi đội ngũ này ở bên trong thậm chí có mấy người quen. Một cái là trước khi cùng nàng giải thích một đống lớn người hảo tâm, Tô Lạc nhớ rõ chính hắn giới thiệu thời điểm, nói hắn gọi Diệp Kính Nguyên. Một người khác người quen biết cũ, dĩ nhiên là Đông Phương Tam Thiếu Gia. Phát giác được Tô Lạc ánh mắt, Đông Phương Tam Thiếu Gia hoành nhiều đến, khinh miệt quét Tô Lạc, sau đó vênh váo tự đắc cười lạnh. Hơn nữa, quay đầu không chỉ là hắn, còn có phía sau hắn bốn cái tiểu đệ. Tô Lạc trong nội tâm kỳ quái, không phải nói ba loại nhan sắc bài tử, mục đích đúng là đem quen thuộc bằng hữu tách ra, miễn cho tổ chức thành đoàn thể ăn gian sao. Đông Phương Tam Thiếu Gia cái kia đoàn đội như thế nào không có bị tách ra, hơn nữa trùng hợp như vậy xuất hiện tại đội ngũ của nàng ở bên trong. Bất quá, chứng kiến đội ngũ phía trước nhất còn đại nhân, Tô Lạc hiểu rõ câu dẫn ra khóe miệng. Thì ra là thế, bất quá, Đông Phương Tam Thiếu Gia cử động lần này rõ ràng cho thấy tranh giành đối với nàng, ngược lại là sẽ cho nàng mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Tô Lạc sờ lên cằm, thông minh đầu óc rất nhanh vận chuyển, ý đồ nghĩ ra diệu kế cẩm nang. Bất quá không đợi nàng nghĩ ra được, đội ngũ phía trước nhất tự xuất hiện khổng lồ kim loại phi thuyền. Kim loại phi thuyền hiện lên cự mãng hình dáng, mỗi một cái đều đủ để dung nạp mấy ngàn người. Tổng cộng 3 con kim loại phi thuyền, phân biệt đứng ở 3 chi đội ngũ phía trước. Còn đại nhân thanh âm nghiêm túc cùng cao lạnh, tiến vào kim loại phi thuyền, trên đường cần phiêu thiên 7 đêm, trong khoảng thời gian này cấm tiếng động lớn xôn xao, cấm tranh đấu, người vi phạm trục xuất trận đấu. Lạnh như băng cảnh cáo thanh âm, vang lên tại mỗi người bên tai. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau đó, mọi người y theo trật tự, theo thứ tự tiến vào kim loại phi thuyền ở trong. Tô Lạc biết nói, sau khi đi vào, 3 con kim loại phi thuyền đem bay đi 3 phương hướng. Trong thời gian ngắn nàng cùng Nam Cung Lưu Vân không gặp mặt nhau được. Nàng ngẩng đầu hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại, mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cũng đang nhìn nàng. Hai người thâm tình ánh mắt trên không trung giao hội, trao đổi một cái lẫn nhau mới hiểu ánh mắt, lẫn nhau trịnh trọng gật đầu, sau đó phân biệt tiến vào bọn hắn chỗ đội ngũ kim loại phi thuyền. Tô Lạc bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, bởi vì nàng biết nói, từ giờ khắc này, hết thảy tất cả đều cần nhờ chính nàng. Kim loại phi thuyền một loạt 20 chỗ ngồi, từng chỗ ngồi đều có tam bình mễ lớn nhỏ, đầy đủ khoanh chân mà ngồi tu luyện. Bởi vì có còn đại nhân cảnh cáo, cho nên trên đường đi tất cả mọi người vùi đầu tu luyện, bình an vô sự. 7 ngày 7 đêm, ngay tại trong khi tu luyện vượt qua. Ngày hôm nay, mọi người bị một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đánh gãy, sau nửa canh giờ sắp đến màu đen chi môn. Đạo này thanh âm, đem đắm chìm tại trong khi tu luyện người tỉnh lại. Mọi người trong mắt đều xuất hiện thận trọng cùng vẻ đề phòng. Bởi vì ở đây tất cả mọi người đều là của mình đối thủ cạnh tranh. Bây giờ nói một chút quy tắc, Tô Lạc cái này một tổ, lĩnh đội lại cũng là Tô Lạc người quen. Tiểu Lâm, Tiểu Lâm thanh âm lạnh lùng mà bình thản, mỗi chữ mỗi câu, lần này dự thi nhân viên có 1.321 ngày, bên ngoài khu ẩn giấu 1.000 trái linh nguyệt thạch, cũng tự nói, chỉ có 1.000 cái người đạt được tiến vào hạch tâm khu vào bàn khoán. Quy tắc, rất nhiều người cũng biết, cho nên tất cả mọi người không có phát ra tiếng kinh hô. 1.000 trái linh nguyệt thạch, có lẽ giấu ở đầm lầy xuống, có lẽ giấu ở nham thạch ở bên trong, có lẽ tại thân cây ở trong, có lẽ. Về phần như thế nào cầm được, toàn bộ bằng vận khí của các ngươi cùng bổn sự. Quy tắc, nếu không có quy tắc, Tiểu Lâm thanh âm vô cùng lạnh lùng. Tiểu Lâm vừa dứt lời, kim loại phi thuyền tự vững vàng dừng lại. Mọi người theo thứ tự đi ra kim loại phi thuyền. Phía trước là một đạo nước sơn đen như mực đại môn, cửa cao 2 mét, rộng 2 mét, độ dày đồng dạng là 2 mét. Đen kịt cửa lên, lóe ra từng đạo oánh oánh ánh sáng, đâm người cơ hồ muốn dùng tay che khuất ánh mắt. Người đầu tiên phi thường có kinh nghiệm, hắn cầm hắc bài cửa trước đem một soát, sau đó tích một thanh âm vang lên, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Người phía sau y dạng hỏa hồ lô, nguyên một đám dùng hắc bài soát cửa, sau đó nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh tựu đến phiên Tô Lạc, Tiểu Lâm chứng kiến Tô Lạc thời điểm, cùng nàng nói một câu, chờ tin tức tốt của ngươi. Người khác không biết Tô Lạc bổn sự, Tiểu Lâm lại là phi thường tinh tường. Một cái nháy mắt con ngươi tựu lợi nhuận mấy chục tỷ tông sư cấp luyện dược sư, khảo hạch hắc vũ vệ, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu như Tô Lạc nguyện ý, chỉ cần nàng đi luyện dược sư công hội cầm được chính thức huy chương, ba sao hắc vũ vệ đều hận không thể đi theo, tùy tùng tại nàng. Tại Tiểu Lâm nghĩ đến, Tô Lạc hoàn toàn không cần phải đi thi hạch hắc vũ vệ, nhưng là Tô Lạc lại vô cùng kiên trì. Bởi vì, luyện dược tại Tô Lạc mà nói, là nghề phụ, là yêu thích, thực lực mới được là nàng chịu không ngừng cố gắng mục tiêu. Tô Lạc cười gật gật đầu, xuất ra màu đen bài tử. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày hiện lên một vòng tiêu ý, sau đó dụng lực đem thẻ một soát. Vèo, tại chỗ đã mất đi Tô Lạc thân ảnh, mà màu đen chi trong cửa, Đông Phương Tam thiếu ra bốn cái tiểu đệ, giờ phút này chính cầm một cái cực đại túi, mà cái kia mở miệng, đúng là nhắm ngay màu đen chi môn. Chương 3081, khảo hạch khảo thí 3+4. Bọn hắn trước Tô Lạc mà vào, sau khi đi vào, liền làm đủ chuẩn bị. Đông Phương Tam thiếu ra đối với Tô Lạc hận thấu xương. Đã lần khảo hạch này quy củ nếu không có quy củ, cái kia chính là nói, hoàn toàn khả dĩ sằng bậy. Cho nên hắn thậm chí không cho Tô Lạc có khảo hạch cơ hội, làm cho nàng một cước bước vào đến, hãy tiến vào hắn thiết hạ bảy dập. Đông Phương Tam thiếu ra hai tay ôm cánh tay, khóe miệng chứa đựng đắc ý cười lạnh, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào màu đen chi môn. Vào cửa trình tự, là cố định không thay đổi, hắn đã sớm nhớ rõ ràng Tô Lạc phía trước bộ dáng của người kia, cho nên khi người kia vào cửa chạy vội về sau, bốn người này sẽ cầm túi chuẩn bị bộ đồ Tô Lạc. Cái này túi, không phải bình thường túi, mà là thần tiên túi. Một khi tiến vào, lại nghĩ ra được tựu khó khăn. Bốn cái tiểu đệ dồn khí đan điền, hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú chờ đợi Tô Lạc xuất hiện. Mà Tô Lạc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng quét thẻ tiến nhập. Nhưng là, ngay tại quét thẻ trong nháy mắt đó, tiến vào màu đen chi môn về sau, Tô Lạc trực tiếp một cái thuấn di. Chỉ thấy một đạo thanh linh thân ảnh thổi qua, Tô Lạc lập tức đã không thấy tăm hơi. À, cái này, ngóa, sát, bốn cái tiểu đệ, phát ra riêng phần mình kinh ngạc âm thanh. Cái này, lão đại, này làm sao xử lý? Nhà đầu kia chạy nhanh như vậy, bốn người chăm miệng một lời hỏi Đông Phương Tam thiếu gia. Nguyên bản thừa dịp Tô Lạc không sẵn sàng, đây là không sơ hở tí nào. Nhưng là ai biết Tô Lạc tính cảnh giác cao như vậy, trượt nhanh như vậy, lập tức đã không thấy tăm hơi. Tốc độ này, bọn hắn năm người căn bản là không có biện pháp truy a. Đông Phương Tam thiếu gia tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Số nhà đầu, coi như số người gặp may. Bất quá, tiến vào cái này bên ngoài khu, người muốn mạng sống đã có thể khó khăn. Đông Phương Tam thiếu gia lạnh lùng cười cười, cho ta đem tin tức tản đi ra ngoài, nếu ai bắt được Tô Lạc, ban thưởng linh nguyệt thạch một quả. Nếu ai cùng Tô Lạc làm bạn, tựu là cùng ta Đông Phương gia là địch. Đông Phương Tam thiếu gia không trọng yếu, nhưng là Đông Phương gia, bát đại thế gia trung bài danh thứ hai, đó là rất đáng sợ tồn tại. Cho nên tin tức này vừa ra, chỉ sợ Tô Lạc ở ngoại vi khu đem cất bước duy gian. Bốn tiểu đệ bỗng nhiên trong nội tâm vui vẻ, lão đại. Ngài trong tay có linh nguyệt thạch, Đông Phương Tam thiếu gia dương dương đắc ý, các lão đại của ngươi hiện trong tay không có, nhưng là rất nhanh sẽ có. Bởi vì màu đen chi môn cấm chế, cho dù trong tay hắn có linh nguyệt thạch, đó cũng là mang không vào. Nhưng là đừng quên, thúc thúc hắn là thiên hỏa thành hắc vũ vệ phó thống lĩnh toàn bộ khảo hạch, hơi chút dò một chút như vậy phong, tự lại để cho Đông Phương Tam thiếu gia được ích lợi vô cùng. Bốn cái tiểu đệ vì sao khăng khăng một mực nhận thức thực lực cũng không cường đại Đông Phương Tam thiếu gia là lão đại. Đánh chính là còn không phải là cái chủ ý này. Lão đại, phó thống lĩnh đại nhân, chớ có lên tiếng, Đông Phương Tam thiếu gia lạnh lùng một tiếng, nên có ngươi, không phải ít ngươi, nhưng nếu như nói lung tung, coi chừng đầu lưỡi. Dù sao, loại này ăn gian sự tình, là không tốt lấy ra công khai nói, nếu như bị người khác nghe được, náo nổi lên mà nói sẽ cho thúc thúc hắn mang đến phiền toái. Bốn cái tiểu đệ mặt ngoài nhận lời, lại tại trong lòng oán thầm, cái này tất cả mọi người còn không có Linh Nguyệt Thạch, người tiểu treo giải thưởng Linh Nguyệt Thạch đuổi bắt Tô Lạc, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, thực dùng vì mọi người không biết sao. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết mình đã bị Đông Phương Tam thiếu gia treo giải thưởng. Nàng lúc này, đang tại phi tốc đi phía trước chạy trốn, một bên chạy trốn, Tô Lạc một bên nhả rãnh. Ai, cũng không biết cái này Linh Nguyệt Thạch ở địa phương nào. Nhà nàng tiểu thần Long đại nhân ngược lại là có một loại trời sinh tầm bảo kỹ năng, chỉ cần nó tại, muốn tìm đồ vật, sẽ không có lọt lưới. Nhưng là hiện tại, nhà nàng tiểu thần Long đang tại nằm ngáy o. O, cũng không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh. Từ lần trước thôn vệ tiểu hắc cá về sau, nó ngủ thật sự là có chút lâu rồi. Tô Lạc một bên oán thầm, một bên mở ra linh lực, một trượng quét hình bốn phía, ý đồ tìm ra Linh Nguyệt Thạch chôn giấu chi địa. Nhưng là, cái này phạm vi 1.000 vạn km vuông bên ngoài khu, muốn một trượng tìm tòi, cái kia được tìm thấy được năm nào tháng nào. Thế nhưng mà, cái này linh giới trọng lực so Bích Lạc đại lục cường đại vô số lần, Tô Lạc linh lực thẩm thấu không được bao dài. Tô Lạc một người tìm tòi nhàm chán, còn đem tiểu Hắc Miêu cho sách đi ra. Tiểu Hắc Miêu ngay từ đầu còn rất hưng phấn, đông chạy chạy tây chạy chạy, nhưng là rất nhanh, nó tự nghỉ ra rồi. Bởi vì thật sự là quá nhàm chán, hơn nữa căn bản cũng không có thu hoạch nha. Tiểu Hắc Miêu cái đuôi dán tại Tô Lạc trên cánh tay, tiểu tiểu thân thể ghé vào Tô Lạc đầu vai, an an ổn ổn ngủ dậy đến. Còn đập vào tiểu tiểu tiếng lẩm bẩm, thoạt nhìn ngủ rất say sưa ngọt. Tô Lạc đâm đâm tiểu Hắc Miêu phía sau lưng. Tiểu Hắc Miêu xê dịch thân thể, tiếp tục ngủ. Tô Lạc bất đắc dĩ, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời thở dài. Tô Lạc chưa từ bỏ ý định, xuất ra thông tin giác, quả nhiên, phía trên một mảnh nâu đen, không có tín hiệu, căn bản liên lạc không được Nam Cung Lưu Vân. Nhìn xem nằm ngáy o, o, tiểu Hắc Miêu, Tô Lạc tại trong lòng vô cùng hoài niệm nàng tiểu thần Long. Cái này nếu tiểu thần Long tại, đừng nói một khỏa Linh Nguyệt Thạch, tựu là 10 khỏa, 100 khỏa, nàng đều cho tìm ra. Ngốc ở ngoại vi khu thời gian cũng không có hạn chế, nhưng là tổng thời gian đã có hạn chế. 7 ngày, theo bên ngoài khu tìm được Linh Nguyệt Thạch, bằng vào Linh Nguyệt Thạch tiến vào hạch tâm khu, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, tổng thời gian không thể vượt qua 7 ngày. Huống chi, theo đi vào hạch tâm khu càng nhiều người, còn lại Linh Nguyệt Thạch lại càng thiểu. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng ở ngoại vi khu mỗi người trong tai vang lên. Hiện tại thông báo Linh Nguyệt Thạch tình huống, hết hạn đến ngày đầu tiên. Cầm Linh Nguyệt Thạch tiến vào hạch tâm khu người, đã có một vị, hôm nay tình huống thông báo hoàn tất. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm muốn, cái này một vị, chẳng lẽ là Nam Cung Lưu Vân? Hẳn là rồi, lúc ấy nàng cùng Nam Cung Lưu Vân hẹn rồi hạch tâm khu gặp mặt, xem ra nàng cũng muốn gấp rút tìm kiếm mới đúng. Ngay tại Tô Lạc chăm chú tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên, phía trước xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai người kia một cái lại cao vừa gầy, một cái lại béo lại thấp, phi thường tốt phân biệt. Người tựu là Tô Lạc, một cái đối mặt, cái kia cao gầy người tựu dưới cao nhìn xuống hỏi Tô Lạc. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, nội tâm có một tia đề phòng. Nàng rất xác định, đối phương có lẽ không biết nàng mới đúng. Hơn nữa, hai người kia chỗ đứng cũng rất vi diệu. Vậy mà đứng tại nàng tốt nhất chạy trốn lưỡng cái vị trí thượng. Đối phương tướng địch ý ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng là thông qua chi tiết này, Tô Lạc lập tức đề phòng tới cực điểm. Các ngươi là người nào? Tô Lạc giấu ở trong tay áo trong tay nắm bắt hai cái tạc đạn phiến. Tuy nhiên không biết đối phương cấp bậc như thế nào, nhưng là Tô Lạc có thể để xác định, hai người kia đều không kém gì nàng. Dù sao nàng mới là nho nhỏ huyễn hóa nhất tinh, vừa vặn đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn. Xem ra người thật sự là Tô Lạc rồi, ha ha, đến thật sự là rất phiêu lược, Đông Phương Tam thiếu gia tìm ngươi có chuyện nói, ngoan ngoãn theo chúng ta đi a. Đợi một chút, Tô Lạc cười dịu dàng bọn hắn. Thái độ cực kỳ hiền lành, đi với các ngươi một chuyến cũng không có gì, nhưng là chết cũng muốn chết cái minh bạch đúng không? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cùng Đông Phương Tam thiếu gia cũng không quen a. Chương 3082, khảo hạch khảo thí 5+6. Hắc, tiểu nha đầu muốn biết, cao gầy người hỏi, thỉnh đại ca cáo chi. Tô Lạc mỉm cười, cao gầy người gặp Tô Lạc thái độ như vậy tốt, cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, huống chi là như vậy khuynh quốc khuynh thành nữ tử, cho nên hắn nghĩ nghĩ đã nói, Đông Phương Tam thiếu gia ra treo giải thưởng, chỉ cần có thể bắt đến ngươi, có thể đạt được linh nguyệt thạch một khối. Tiểu nha đầu, theo chúng ta đi a, Đông Phương Tam thiếu gia đã thích ngươi, khẳng định bạc đãi không được ngươi, ha ha ha. Hai người kia nhìn nhau cười cười, trao đổi một cái dâm tả dáng tươi cười. Dứt lời, hai người kia đồng thời ra tay, nhanh như thiểm điện, hướng Tô Lạc hai vai chộp tới. Cũng may hai người kia bị Tô Lạc bên ngoài sở mê hoặc. Tựa như rất nhiều người đều cho rằng mỹ mạo nữ tử thực lực không được đồng dạng, hai người kia cũng cho là bọn họ ổn thao thắng khoán, khống chế toàn cục. Cho nên, hai người kia cũng không có toàn lực ra tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại hai người đồng thời thân thủ thời điểm, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, sau đó, thân hình của nàng vậy mà hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Mà cái này một cao một thấp hai người, bọn hắn hướng Tô Lạc chảo quá khứ đích trong tay, vậy mà nhiều một điểm đồ vật. Một khối thô sáp, móng tay che đồng dạng tiểu hắc khối. Tạc đạn phiến, huyễn hóa tạc đạn phiến, huyễn hóa tạc đạn phiến, thế nhưng mà có thể nổ chết huyễn hóa giai cường giả. Cái này hai cái sợ tới mức hồn bất phụ thể, vô ý thức muốn huyễn hóa tạc đạn phiến ném ra bên ngoài. Nhưng là, Tô Lạc tại nhét trong tay bọn họ thời điểm, đã khởi động bạo tạc nổ tung hình thức, cho nên. Không đợi bọn hắn đem tạc đạn phiến ném ra bên ngoài, chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, hai luồng mây hình nấm lập tức phóng lên trời. Thế lửa hừng hực thiêu đốt, phạm vi 10 dặm ở trong, một hồi đất rung núi chuyển. Phụ cận người nhao nhao thay đổi sắc mặt, phi tốc chạy đến. Nếu như chỉ là một đạo tạc đạn phiến, uy lực kia còn không có lớn như vậy, nhưng bây giờ là liên tục hai quả, hơn nữa là cùng một thời gian bạo tạc nổ tung, uy lực kia đâu chỉ gia tăng gấp hai. Mà giờ khắc này, cái kia một cao một thấp hai người, đã bị tạc toàn thân đen kịt, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, các nơi vỡ tan, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Hai người kia tuy nhiên tánh mạng vẫn còn, nhưng là trên người trọng thương không phải trong thời gian ngắn có thể tốt, không có vài thập niên tu dưỡng, là không thể nào tại khôi phục đến thực lực bây giờ. Rất nhanh, một chi hắc vũ vệ xuất hiện, đem trọng thương hôn mê hai người nhanh chóng trở đi. Xử lý tốc độ thật nhanh, thủ đoạn ngắn gọn mà hiệu suất, Tô Lạc kỳ thật cũng không có đi xa. Nàng thuấn di về sau, trốn ở một cây cổ thụ đằng sau, cho nên toàn bộ hành trình nhìn xuống đến. Tại bạo tạc nổ tung về sau, lại có 7-8 người tới. Bọn hắn xì xào bàn tán ở bên trong, nâng lên một cái tên Tô Lạc. Giờ phút này, Tô Lạc không khỏi âm thầm may mắn. May mắn nàng trước khi tốn hao số tiền lớn mua 1.000 quả bom phiến, hơn nữa, tại khảo hạch trước khi, theo nhị trọng không gian tăng lên tới tam trọng không gian, cho nên nàng thuấn di tốc độ cũng theo nhị trọng biến thành tam trọng. Như là trước kia tốc độ, Tô Lạc cũng không có chạy nhanh như vậy. Bất quá đám người kia vậy mà đều tại bắt nàng, ý đồ đem nàng đưa cho Đông Phương Tam thiếu gia. Nghĩ vậy, Tô Lạc lông mày nhỏ nhắn cao lại, đáy mắt hàn lóng lánh. Đúng vào lúc này, Tô Lạc phát hiện không gian của nàng ở bên trong có động tĩnh. Nhìn kỹ, Tô Lạc lập tức vui vẻ, bởi vì giờ phút này, tiểu thần long thực mê mang dùng nó cái kia thịt thịt móng vuốt dụi mắt, còn buồn ngủ, xinh đẹp con mắt mê mang mà người vô tội. Tiểu thần long tỉnh, không biết có phải hay không là bởi vì tiếng nổ mạnh quá tiếng nổ nguyên nhân, nếu thật là như vậy, Tô Lạc càng muốn cười to. Không đều tiểu thần long kịp phản ứng, Tô Lạc hai tay khẽ động, trực tiếp đem mê mang tiểu thần long ôm ra đến. Cái này còn buồn ngủ tiểu bộ dáng, ai xem ai mà thèm. Bất quá không đều Tô Lạc trộm thân, tiểu thần long hai cái tiểu móng vuốt đã hoàn ở Tô Lạc cổ, tại trên mặt nàng trùng trùng điệp điệp bẹp một chút. Tô Lạc lập tức nhạc mặt mày hớn hở, hay là nhà nàng tiểu manh long đáng yêu. Tô Lạc xoa xoa tiểu thần long đầu, nàng phát hiện tiểu thần long thực lực cường đại rất nhiều, cùng trước khi quả thực có thoát thai hoán cốt khác nhau. Vì vậy Tô Lạc hiếu kỳ vừa hỏi, người bây giờ đến cùng cái gì thực lực? Tiểu thần long người vô tội gãi gãi đầu, giống như huyễn hóa 3 sao, Tô Lạc lập tức cười ngất, nàng còn tưởng rằng nàng tiến bộ nhanh nhất nữa nha, không nghĩ tới tiểu thần long còn nhanh hơn nàng. Quả nhiên tiểu thần long là thượng đế sủng nhi, nó cái gì đều không cần làm, chỉ ăn ăn tiểu hắc cá, sau đó ngủ ngủ nướng, lại mở mắt ra, cũng đã là huyễn hóa 3 sao. Thần long quả nhiên là thượng đế sủng nhi, siêu việt vô số sinh vật ưu việt tồn tại. Tô Lạc còn không có cảm khái xong đâu, lúc này, tiểu thần long liền phát hiện Tô Lạc phía bên phải đầu vai, nó chuyên trúc trên vị trí, có một cái cùng nó hình thể không sai biệt lắm đại sinh vật. Lần thứ nhất gặp mặt, tiểu thần long tự biểu hiện ra địch ý. Ô ô, tiểu thần long thấp giọng gào thét, gia, à, ô ô ô ô, ô tiểu hắc miêu lười biếng lung lay cái đuôi, khiêu khích quét tiểu thần long. Tiểu thần long dùng nó thịt thịt móng vuốt, phẫn nộ chỉ vào tiểu hắc miêu, đồng thời ủy khuất nhìn thấy Tô Lạc. Cái kia hắc bạch phân minh xinh đẹp con mắt, thanh tịnh có thể rõ ràng xuất hiện Tô Lạc cái bóng, ướt sũng, còn ủy khuất dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, có thể làm cho đau lòng người. Tiểu Hắc Miêu dưới cao nhìn xuống, ưu nhã mà cao quý, suy cười một tiếng, vững vàng đứng tại Tô Lạc bên phải đầu vai, tựu là không cho. Ô ô, tiểu thần long vung vẩy lấy quyền đầu, muốn xông đi lên đánh nhau. Mắt thấy hai cái tiểu linh sủng muốn đã đánh nhau, Tô Lạc tranh thủ thời gian ra mặt, một trái một phải tất cả thưởng một cái bạo lật, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư cãi nhau. Nhà các ngươi lão đại ta đang tại bị người đuổi giết. Tiểu Hắc Miêu lười biếng ngắm một tiếng, gục xuống đến tiếp tục ngủ. Nhưng là tiểu thần long phản ứng tự hoàn toàn không giống với. Tiểu thần long lập tức khẩn trương hề hề nhìn xem Tô Lạc, đáy mắt lo lắng cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc cảm thán, cái này là nhà mình linh sủng cùng nhà người ta linh sủng khác nhau a. Sau đó Tô Lạc rất bất công đem tiểu Hắc Miêu ném đến bên trái bả vai, bên phải đầu vai cho tiểu thần long dọn ra đến. Tiểu Hắc Miêu chưa từng thụ qua bực này đãi ngộ, lúc trước đi theo Độc Cô đại nhân thời điểm, người khác đều cung kính hận không thể quỳ xuống. Hừ, tiểu Hắc Miêu không vui, thuộc tính ngạo kiều nó thở phì phì nhảy xuống Tô Lạc đầu vai, quay đầu chạy ra. Tô Lạc, bất quá Tô Lạc cũng không định lừa nó, bởi vì này hội cổ vũ tiểu Hắc Miêu nguyên vốn là kiêu ngạo tiểu tính tình. Hiện tại nàng cùng tiểu Hắc Miêu đang đứng ở ma hợp kỳ. Tuy nhiên nàng có cầu ở nàng, nhưng cũng không thể khiến nó muốn làm gì thì làm. Tô Lạc dứt khoát không để ý tới tiểu Hắc Miêu, mà là ôm tiểu thần long, nói nhỏ cùng nó giảng thuật tình huống hiện tại. Tiểu thần long nghe xong, nguyên lai là tầm bảo a, đây chính là nó bản năng. Vì vậy, tiểu thần long lập tức vỗ ngực một cái, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không lại để cho Tô Lạc thất vọng. Mà tiểu thần long cũng xác thực không để cho Tô Lạc thất vọng. Không đến một nén nhang thời gian, tiểu thần long đã tìm được một chỗ bí ẩn. Tô Lạc không khỏi không cảm khái, Hắc Vũ vệ chính thức thật đúng là có thể tàng a. Vậy mà đem linh nguyệt thạch giấu ở một đống lớn trong viên đá, nếu là người khác, khẳng định liền phát hiện không được, nhưng lại chạy không khỏi tiểu thần long bản năng. Chương 3083, vận may 1+2. Tiểu thần long rất kích động xông đi lên, hai cái móng vuốt cố gắng đào bao, rất nhanh tự bưng lấy một quả sáng lóng lánh linh nguyệt thạch, vô cùng cao hứng chạy đến Tô Lạc trong ngực, tranh công tựa như hiến cho Tô Lạc. Đã có cái này một quả linh nguyệt thạch, Tô Lạc là có thể cầm nó tiến vào hạch tâm khu, cũng tự không cần cùng Đông Phương Tam thiếu ra chơi đuổi bắt trò chơi. Nhìn xem tiểu thần long dương dương đắc ý giấy giụa tròn trịa tiểu thân thể, Tô Lạc đã biết rõ, cái này tiểu trúc chít tại cầu khen ngợi. Vì vậy, Tô Lạc sủng nịch xoa xoa tiểu thần long đầu. Tiểu thần long có thể khai mở tâm rồi, hai con mắt cười đến híp mắt mà bắt đầu thỏa mãn cực kỳ. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, biến cố trong lúc đó phát sinh. Vừa rồi hờn dỗi chạy đi tiểu Hắc Miêu, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Lạc đầu vai. Nó chứng kiến lóe sáng sáng linh nguyệt thạch, xuất phát từ bản năng há miệng ra. Cô lỗ, một tiếng vang nhỏ, tiểu thần long vất vả đào lên linh nguyệt thạch, vậy mà trực tiếp lăn xuống đến tiểu Hắc Miêu trong bụng. Cái này trong nháy mắt, không chỉ tiểu thần long mộng, Tô Lạc cũng mộng, mà ngay cả tiểu Hắc Miêu chính nó cũng mộng. Tiểu Hắc Miêu sững sờ nhìn xem tiểu thần long, tiểu thần long bảo chỉ cầm linh nguyệt thạch tư thế, cũng sững sờ nhìn xem tiểu Hắc Miêu. Bỗng nhiên, tiểu thần long miệng một dẹp, xinh đẹp trong mắt to ướt sũng, ủy khuất cực kỳ, tựa hồ một giây sau sẽ gào khóc. Tiểu Hắc Miêu không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, nó lại không phải cố ý, đây là xuất phát từ bản năng mà. Ai biết cái này linh nguyệt thạch đối với miệng của nó vị, ăn một lần đi vào, nó cũng cảm giác phần bụng ấm áp, ở vào vạn năm bình cảnh kỳ nó, cảm giác được có một tia tấn chức buông lỏng. Còn muốn ăn, tiểu Hắc Miêu giơ lên mảnh khảnh cổ, ngạo kiều lườm Tô Lạc. Không để cho ăn, tiểu thần long tức giận, một đấm vung đi qua, tiểu Hắc Miêu cũng mất hứng, mảnh khảnh móng vuốt nắm tiểu thần long móng vuốt. Hai cái linh sủng trợn mắt nhìn, chiến tranh nhất xúc tức phát. Thân là hai cái linh sủng chủ nhân, Tô Lạc tỏ vẻ tốt bất đắc dĩ, nàng đỡ lấy cái trán thở dài. Bất quá nàng ngược lại là phát hiện, tại nuốt vào cái kia miếng linh nguyệt thạch về sau, tiểu Hắc Miêu trên người linh khí tựa hồ nồng đậm đi một tí. Cái này linh nguyệt thạch đối với ngươi mới có lợi, Tô Lạc hỏi tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc Miêu tuy nhiên không được tự nhiên, nhưng vẫn là lạnh lùng hừ một tiếng. Tô Lạc lập tức hóa thân bạo lực nữ, đập nó một đầu, đến cùng hữu dụng hay không? Không muốn cho ta hừ, ai biết ngươi hừ đại biểu cho có còn không có. Tiểu Hắc Miêu nhe răng trợn mắt, phẫn nộ hướng Tô Lạc gào thét ô gầm nhẹ lấy. Còn chưa từng có người dám đánh nàng Hắc Miêu đại nhân đầu. Cái này bạo lực nữ, tiểu thần long gặp Tô Lạc giúp nó đập tiểu Hắc Miêu, lập tức thật là cao hứng, tiểu tiểu đầu tại Tô Lạc trên mặt cọ qua cọ lại. Tô Lạc hoành tiểu Hắc Miêu, hừ lạnh, muốn hay không linh nguyệt thạch tranh thủ thời gian nói. Nói cách khác, đợi tiểu thần long tìm được tiếp theo khỏa, chúng ta cần phải trực tiếp tiến hạch tâm khu rồi. Tiểu Hắc Miêu quật cường ngẩng lên cao ngạo đầu, tiểu móng vuốt nắm thật chặt quyền, ẩn nhẫn lấy lửa giận. Cái này linh nguyệt thạch đối với thực lực của nó có rất nhiều chỗ tốt, bỏ qua lần này, lần sau không biết có cơ hội hay không. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, cái này Linh Nguyệt Thạch có thể cũng chỉ có khảo hạch khu mới có, hơn nữa chỉ có tiểu thần long có thể nhanh chóng tìm được, thân là khế ước của ta linh thú, lần sau ngươi cũng không cơ hội vào được. Muốn, tiểu hắc miêu bị Tô Lạc nói khí thế sa sút, khí chàng chính là như vậy, đem làm bị đối phương toàn diện áp chế thời điểm, muốn cường đều cường không đứng dậy, ví dụ như tiểu hắc miêu. Gặp tiểu hắc miêu rốt cục cúi đầu, Tô Lạc đáy mắt hiện lên mỉm cười. Phục tùng tiểu hắc miêu, gánh nặng đường xa, nhưng là không có bằng hữu quan hệ, đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí cả thói quen. Tô Lạc quyết định, lần này cho tiểu hắc miêu một ít chỗ tốt, khiến nó biết nói, đi theo chính mình cái chủ nhân thế nhưng mà rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ như vậy lấy, Tô Lạc tự vỗ vỗ tiểu thần long đầu, đi, chúng ta đào Linh Nguyệt Thạch đi. Tiểu thần long tính tình nhỏ, Tô Lạc một sủng nó lập tức tự cao hứng bừng bừng, vẻ mặt hưng phấn. Ô ô tiểu thần long ướt sũng đầu lưỡi tại Tô Lạc trên gương mặt sao sao sao vài cái, sau đó vô cùng cao hứng mà tại Tô Lạc bên phải đầu vai ngồi xuống, tiểu móng vuốt đi phía trước vung lên, ô ô. Xuất phát, tiểu hắc miêu không quen nhìn tiểu thần long cái kia thần khí hiện ra như thật đắc ý kính, nhưng là lại có cầu ở nó, vì vậy ngẩng lên tôn quý mà cao ngạo đầu, mắt nhìn phía trước, đến nhắm mắt làm ngơ. Đã có tiểu thần long, tìm Linh Nguyệt Thạch tốc độ cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng được rồi. Ngao ngao. Tiểu thần long kích động chỉ vào một khối tiểu tiểu đá cuội, ý bảo bên trong có thạch đầu. Không đều Tô Lạc kịp phản ứng, tiểu hắc miêu cái kia tiểu tiểu thân ảnh đã vèo một tiếng không thấy. Rất nhanh, một đạo bóng đen lại nhanh chóng nhảy lên trở lại Tô Lạc trên vai trái, thân sắc tỉnh táo mà bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra, nếu như xem nhẹ nó cái kia miệng nhấm nuốt mà nói. Tiểu thần long trợn nhìn tiểu hắc miêu bỏ qua, tiểu thần long cặp kia ướt sũng con mắt manh manh nhìn xem Tô Lạc, vì vậy Tô Lạc tự xoa xoa tiểu thần long đầu, cổ vũ một câu, nhà của ta tiểu manh long bút gióp. Hắc hắc, tiểu thần long lập tức vuốt cái ót, hai mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, cười đến ngượng ngùng mà ngại ngùng. Tiểu hắc miêu im lặng nhìn xem cái này cái ngốc tiểu long, tại trong lòng âm thầm oán thầm một câu tiểu bạch si. Tô Lạc khen một câu, nó tự đôi mắt trông mong xông đi lên làm việc, quả thực quá dễ gạt gẫm rồi. Hừ hừ, nó cao quý hắc miêu đại nhân mới không có ngu xuẩn như vậy, hừ hừ. Mà bên kia, được khoa trương tiểu thần long lại sức sống 10 phần, triển khai toàn bộ chú ý lực, bắt đầu tìm kiếm tiếp theo khỏa linh nguyệt thạch. Nham thạch ở bên trong, thân cây ở bên trong, dòng suối nhỏ ở bên trong, trong ao đầm, thậm chí tổ chim trứng chim ở bên trong. Chỉ cần tiểu thần long trải qua chi địa, tựu như vòi rồng vận chuyển qua, sở hữu tất cả linh thạch, sẽ không có bỏ sót. Không đến một ngày công phu, tiểu thần long đã giúp vội vàng tìm ra 50 khỏa, mà cái này 50 khỏa, tất cả đều bị tiểu hắc miêu cắn nuốt. Tiểu hắc miêu thần sắc, từ vừa mới bắt đầu khó có thể tin, thời gian dần qua tụ tập mãi thành thói quen, đến cuối cùng nhìn xem tiểu thần long đã chết lặng. Cắn nuốt 50 khỏa linh nguyệt thạch về sau, tiểu hắc miêu bên ngoài cơ thể tuy nhiên nhìn không ra biến hóa, nhưng là bên trong lại chính đang tiến hành lấy mãnh liệt chuyển biến. Bỗng nhiên, tiểu hắc miêu thần sắc trong giây lát phấn chấn. Nó kích động khó có thể ức chế, quay đầu nói với Tô Lạc muốn tấn chức. Một câu về sau, nó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tiến hành tu luyện tấn chức. Mặc dù nhỏ hắc miêu biểu hiện ra như trước kiêu căng cao lạnh, nhưng là theo hắn hiện tại vô ý thức cử động đến xem, đối với Tô Lạc đã bất chi bất giác sinh ra tin cậy. Tiểu hắc miêu đình trệ tại bình cảnh đã mấy ngàn năm rồi. Cái này mấy ngàn năm tích lũy, trong nháy mắt này bạo phát đi ra, không biết đem sinh ra như thế nào uy lực. Tô Lạc trong mắt tràn đầy chờ mong, trong lúc bất chi bất giác, nàng tự hộ tại tiểu hắc miêu phía bên phải. Mà tiểu thần long tuy nhiên cùng tiểu hắc miêu giúp nhau xem không hợp nhãn, nhưng là hiện tại cũng ngoan ngoãn thủ hộ tại tiểu hắc miêu bên trái. Mà giờ khắc này, tại Tô Lạc không biết địa phương, chính đã xảy ra rất chuyện thú vị. Chương 3084, vận may 3+4. Đông Phương Tam thiếu gia rơi xuống lệnh treo giải thưởng bắt Tô Lạc. Nguyên bản hắn cho rằng rất chuyện đơn giản, nhưng là sự thật chứng minh, chuyện này một chút cũng không đơn giản. Đông Phương Tam thiếu gia đợi không kiên nhẫn được nữa, quay đầu nhìn bốn cái đôi mắt trông mong tiểu đệ, tức giận hừ, các ngươi như vậy xem ta, muốn chết ga. Không phải a lão đại, tiểu cô nương này bắt đến, ngài dù sao cũng phải cho Linh Nguyệt Thạch a. Nhưng là chúng ta hiện tại ngơ ngác ngồi cái này phơi nắng, Linh Nguyệt Thạch từ nơi này biến ra à? Đúng vậy lão đại, nếu không chúng ta trước tìm Linh Nguyệt Thạch a. Đã có Linh Nguyệt Thạch, chúng ta trong nội tâm cũng có ngọn nguồn không phải. Lão đại, bọn hắn nói không sai, tán thành, bốn cái tiểu đệ sở dĩ dâng tặng thành lấy Đông Phương Tam thiếu gia, còn không phải bởi vì Đông Phương Tam thiếu gia có một cái phó thống lĩnh tam thúc. Còn không phải bởi vì đi theo hắn có thể tìm được Linh Nguyệt Thạch. Đông Phương Tam thiếu gia khinh miệt quét cái này bốn cái tiểu đệ, giống như cười mà không phải cười, các ngươi đây là lo lắng lão tử không để cho các ngươi linh nguyệt thạch. Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải, lão đại nói cái gì chính là cái gì. Lão đại trong nội tâm đều có đổi núi, là chúng ta quá lo lắng. Chúng ta đều nghe lão đại, tán thành, Đông Phương Tam thiếu gia coi rẻ hoành bọn hắn, đứng lên, vô vô cẩm bào thượng nếp uốn, hừ lạnh một tiếng, các ngươi đã vội vã như vậy, được rồi, nhà các ngươi thiếu gia tự mang bọn ngươi đi đào linh nguyệt thạch, tốt gọi các ngươi biết nói, cái gì gọi là dễ dàng. Người khác vội vàng chết bận việc tìm không thấy, nhưng là việc này đối với hắn Đông Phương Tam thiếu gia mà nói, lại như uống nước sôi đồng dạng đơn giản. Bởi vì, hắn thúc thúc, Thiên Hỏa Thành Hắc Vũ vệ phó thống lĩnh đại nhân, đem cái này một khu vực linh thạch phân bố đổ cho hắn thác ấn một phần. Giờ phút này, Đông Phương Tam thiếu gia từ trong lòng ngực lấy ra một trương quyển gia cừu, dương dương đắc ý cùng bốn cái tiểu đệ khoe khoang, trợn to các người mắt chó nhìn rõ ràng, cái này, tựu là phiến khu vực này linh thạch phân bố đổ, cái này một khu vực, phân bố lấy 50 khỏa linh nguyệt thạch. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn muốn đào, 50 khỏa linh nguyệt thạch bọn hắn đều có thể đào đi. Bốn cái tiểu đệ nghe xong, lập tức con mắt sáng rõ, sáng như ban ngày. Lão đại uy vũ, lão đại khí phách, lão đại không hổ là lão đại, tán thành, đạt được nhiệt tình nịnh nọt, Đông Phương Tam thiếu gia hưởng thụ cực kỳ, hắn triển khai quyển gia cừu, nhìn lướt qua. Gặp bốn cái tiểu đệ gom góp tới, hắn lạnh lùng khẽ hừ, đem quyển gia cừu cuốn thành một đoàn, sau đó hướng trong ngực một nhét, lười biếng nói, đi. Giờ phút này Đông Phương Tam thiếu gia, lười biếng mà tự tin, đắc ý mà trương dương. Vì vậy, tại bốn cái tiểu đệ túm tụng xuống, Đông Phương Tam thiếu gia nện bước bước chân, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng mục tiêu thứ nhất đi đến. Đó là một chỗ dãy núi ở bên trong có một chỗ sườn núi nhỏ, trên sườn núi gieo một khỏa tiểu bạch dương, mà cái này khỏa linh nguyệt thạch, tự chôn ở tiểu bạch dương bộ rễ phía dưới. Đông Phương Tam thiếu gia sờ lên cằm, chỉ vào tiểu bạch dương, ngạo mạn mà đắc ý nói, đi đào. Yes sir, bốn cái tiểu đệ như thế nào không hiểu Đông Phương Tam thiếu gia ý tứ. Lập tức, bốn người như ác lang đồng dạng cuồng bổ nhào qua, tay không tựu đào lên. Rất nhanh, một trận chiến sâu vũng hố đã bị đào bào đi ra. Thậm chí, bốn cái tiểu đệ tiện tay liền đem tiểu bạch dương cho cả gốc rút rất xa ném ra bên ngoài. Thế nhưng mà, đào một trận chiến sâu vũng hố, nhưng như cũng không có chứng kiến linh nguyệt thạch bóng dáng. Vì vậy, bốn cái tiểu đệ đồng loạt nhìn về phía Đông Phương Tam thiếu gia, muốn nói lại thôi, lão đại. Đông Phương Tam thiếu gia lão thần khắp nơi, bình tĩnh cực kỳ, hắn chỉ vào cái hầm kia, khinh miệt cười lạnh. Đông Phương Tam thiếu gia, các ngươi là ngu ngốc sao? Cứ như vậy điểm sâu, như thế nào tàng linh nguyệt thạch à? Bốn cái tiểu đệ tỏ vẻ đã minh bạch, vì vậy, lại bắt đầu vất vả làm việc. Phốc suy, cứng rắn sâu và đen bùn đất bị không ngừng ném ra đến, tại bốn người bọn họ thân người sau xếp thành cao cao, nhưng là... Lão đại, bốn cái tiểu đệ quay đầu, nhìn xem Đông Phương Tam thiếu gia ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Mà giờ khắc này, Đông Phương Tam thiếu gia cũng ý thức được sự tình có điểm gì là lạ rồi, hắn từ trong lòng ngực xuất ra cái kia trương quyển gia cừu, tinh tế xem trong chốc lát, cau mày, âm thầm nói thầm, đúng vậy a, tiểu bạch dương dưới đáy, thật sự chôn một khỏa a, tại sao không có? Đông Phương Tam thiếu gia ngẩng đầu, chỉ vào đống kia bùn đất, khẳng định bị các ngươi móc ra vứt bỏ. Bốn cái tiểu đệ tin là thật, quay đầu đem bùn khối trà sát trở thành bùn phấn, thế nhưng mà... Lão đại, bốn cái tiểu đệ khóc không ra nước mắt nhìn qua Đông Phương Tam thiếu gia. Đông Phương Tam thiếu gia lông mày thật sâu nhăn lại, nhưng là hắn rất nhanh tựu nói, cái này cũng không có gì, đoán chừng bị người đoạt trước một bước rồi, đây là ngoài ý muốn. Bốn cái tiểu đệ cũng hiểu được, đây là ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy đào linh nguyệt thạch, khẳng định có bị cướp đi. Đi, chúng ta đi cái thứ hai mục tiêu. Đông Phương Tam thiếu gia dẫn đầu tựu đi. Bốn cái tiểu đệ nghĩ thầm, đúng vậy, cái này có cái gì, lão đại thế nhưng mà có 50 cái tọa độ, 50 cái A. Vì vậy, tại đối phương Tam thiếu gia dưới sự dẫn dắt, một chuyến 5 người đại quy mô hướng mục đích thứ hai mà đi. Bởi vì Đông Phương Tam thiếu gia biết đạo cái này một khu vực sở hữu tất cả mục tiêu điểm, cho nên hắn lựa chọn khoảng cách nơi đây người gần nhất mục đích, cách xa nhau chỉ có 10 km ở bên trong, phi thường gần, không đến trong chốc lát thời gian đã đến. Phía trước là một khối cực đại nham thạch, nhìn ra có hơn 100 mét dài. Mà viên thứ hai linh nguyệt thạch tựu giấu ở cái này khối khổng lồ nham thạch chính giữa. Tìm đi, Đông Phương Tam thiếu gia chỉ vào hòn đá kia, ra lệnh. Mà chính hắn tắc thì tìm khối sạch sẽ thạch đầu, xuất ra nước trà điểm tâm, khoan thai tự đắc hưởng dụng. Yes sir, bốn cái tiểu đệ vô cùng cao hứng đảo lấy. Lúc này cái này nham thạch một điểm bị phá hư dấu vết đều không có, linh nguyệt thạch khẳng định vẫn còn a. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, bốn cái tiểu đệ tại khổng lồ trên tảng đá tìm cái thập tự hình, đem thạch đầu bình quân phân thành bốn phần, sau đó mỗi người đều ngồi xổm người xuống, yên lặng bắt đầu cắt thạch đầu. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thạch đầu cắt thành gần như trong suốt lát cắt, miến sắn. Bởi vì chỉ có như vậy, mới sẽ không bỏ qua linh nguyệt thạch. Một mảnh lại một mảnh, mỏng như cánh ve, lớn như vậy khối nham thạch, điều này cần hao phí bao nhiêu linh lực. Chờ bọn hắn đem phân đến nham thạch toàn bộ cắt cho tới khi nào xong thôi, hung hăng một vòng mồ hôi trên trán nước đọng, sau đó tất cả đều nghi vấn nhìn thấy Đông Phương Tam thiếu gia. Mà giờ khắc này, Đông Phương Tam thiếu gia cũng hiểu được không được bình thường. Rõ ràng tựu là có a, như thế nào hội? Đông Phương Tam thiếu gia xoắn suýt gãi gãi đầu, có chút lý giải không được. Xác thực có linh nguyệt thạch, các ngươi xem tại đây, nơi này có một cái tiểu tiểu lỗ thủng, nếu như không có đoán sai hẳn là linh nguyệt thạch đã từng tồn tại dấu vết. Hắn chung một tiểu đệ chỉ vào một chỗ, không tiếc nuối mà nói, rất đáng tiếc, linh nguyệt thạch lại bị người nhanh chân đến trước. Ai, mọi người chăm miệng một lời thở dài, vô cùng tiếc hận. Đông Phương Tam thiếu gia vung tay lên, hào khí vượt mây, thán tức giận cái gì. Ta cái này còn có 50 cái, 50 cái mục tiêu. Lúc này mới 2 cái, các người ủ rũ cái gì. Đã có Đông Phương Tam thiếu gia lời này, mọi người còn lo lắng cái gì. Chương 3085, vận may 5+6. Vì vậy, một đoàn người đại quy mô đi vào đệ tam cái mục đích địa phương. Đó là một dòng suối nhỏ, bốn cái tiểu đệ xoáy lên ống quần nước tiểu, từng khỏa thạch đầu lục lọi. Không có, không có, còn không có. Bốn người quả thực khóc không ra nước mắt. Lão đại, còn có đệ tứ địa phương. Khóc cái gì khóc, Đông Phương Tam thiếu gia nổi giận đùng đùng mà đi. Nhưng là đệ tứ địa phương, cái thứ năm địa phương, đệ lục cái địa phương, thứ 20 cái địa phương, thứ 30 cái địa phương. Thứ 40 cái địa phương, thứ 50 cái địa phương, đến cuối cùng, bốn cái tiểu đệ đều muốn tuyệt, nhìn qua, rồi. Không có có hay không còn không có, Đông Phương Tam thiếu gia sắc mặt toàn bộ không tốt rồi. Cả người hắn đều đắm chìm tại khó có thể tin chung. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, lúc này mới ngày hôm sau, làm sao có thể rác nơi hẻo lánh rơi, mỗi một chỗ đều bị vơ vét sạch sẽ. Đông Phương Tam thiếu gia cho dù đầu óc muốn phát nổ cũng sẽ không nghĩ tới. Tiểu thần Long đã sớm đem khu vực này linh nguyệt thạch, càn quét không còn, làm sao có thể còn lưu cho hắn. Lão đại, làm sao bây giờ? Mệt mỏi không kịp thở bốn cái tiểu đệ, cau mày, trừng mắt Đông Phương Tam thiếu gia, ngữ khí có một tia khó có thể che giấu tức giận. Đã làm nhiều như vậy sống, lại là làm không công. Đổi ai ai nộ, Đông Phương Tam thiếu gia oán hận trừng đi, ta làm sao biết? Thế nhưng mà, thúc thúc của ngươi không phải phó thống lĩnh sao? Đông Phương Tam thiếu gia. Cho dù thúc thúc hắn là phó thống lĩnh, cũng sẽ không nghĩ tới, phiến khu vực này sẽ bị người vơ vét như vậy sạch sẽ a. Bốn cái tiểu đệ xem xét Đông Phương Tam thiếu gia cái này thần sắc đã biết rõ. Xong đời, lão đại mình cũng không có linh nguyệt thạch rồi, huống chi là bọn hắn. Đã không có linh nguyệt thạch, bốn người này cũng sẽ không lại đối với Đông Phương Tam thiếu gia khách khí. Mà lúc này, mút thỏa thích lấy tay mình chỉ tiểu thần long cũng không biết, hành vi của nó cho Đông Phương Tam thiếu gia đã tạo thành bao nhiêu phiền toái. Tiểu Hắc Miêu tại Tô Lạc cùng Tiểu Thần Long thủ hộ xuống, rốt cuộc thành công tấn chức. Mấy ngàn năm bình cảnh, một khi giải phóng, cái kia linh khí tuyệt đối là oanh oanh liệt liệt. Toàn bộ thiên không trời u ám, sấm sét vang dội. Từng đạo lôi kiếp nhô lên cao đánh xuống. Cũng may, Tiểu Hắc Miêu cũng không có lại để cho người thất vọng, tuy nhiên chật vật, nhưng nó hay là đứng vững, đính trụ lôi kiếp công kích, cuối cùng thành công tấn chức. Thật vất vả, trận này hung mãnh lôi kiếp dẹp loạn, Tô Lạc chứng kiến màu lông dầu quang tỏa sáng. Phảng phất rực rỡ hẳn lên Tiểu Hắc Miêu, hiện tại cái gì thực lực? Tiểu Hắc Miêu ngạo mạn lườm Tô Lạc, tự kỷ vẫy vẫy đầu. Nhưng là nó bỗng nhiên ý thức được, nó là dựa vào Tô Lạc Tiểu Thần Long tìm được Linh Nguyệt Thạch mới tấn chức, nhân tình này nó thiếu. Tiểu Hắc Miêu không được tự nhiên hừ hừ, cũng không đáp lời nói. Huyễn hóa 2 sao, hừ, huyễn hóa 3 sao, hừ, huyễn hóa 4 sao, Tô Lạc chưa từ bỏ ý định hỏi Tiểu Hắc Miêu, cái Tiểu Hắc Miêu thực không đáng yêu. Một chút cũng không giống nhà nàng Tiểu Thần Long biết điều như vậy. Tiểu Hắc Miêu khinh miệt quét Tô Lạc, nghiêng đầu đi, tỏ vẻ mặc kệ Tô Lạc. Tô Lạc muốn đã nắm Tiểu Hắc Miêu trà đạp dừng lại, nhưng là còn chưa chờ nàng động tay, nàng cảnh giác giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, nguy hiểm tiến đến rồi. Một chuyến 5 người, theo 4 phương 8 hướng hướng Tô Lạc dựa sát vào. 5 người này, nữ có nam có, niên kỷ bảo trì tại trên dưới 20 tuổi, xem xét đã biết rõ thực lực bất phàm. Ồ, vị cô nương này tốt quen mặt a, cái này không phải là bị Đông Phương Tam thiếu gia truy nã cái vị kia Tô Lạc Tô cô nương sao? Vị này chính là giá trị một khỏa linh nguyệt thạch nhé. Vừa vặn, chúng ta 5 người, chỉ có 4 khỏa linh nguyệt thạch, không bằng đem vị này Tô cô nương đã tóm được, hiến cho Đông Phương Tam thiếu gia, đổi lấy một quả linh nguyệt thạch. Thật là một cái ý kiến hay, cứ làm như thế. 5 người, cười hì hì hướng Tô Lạc tụ lại, đem Tô Lạc vây quanh ở vòng tròn luẩn quẩn chính giữa. Bọn hắn chiếm cứ 4 cái phương vị, đem Tô Lạc chạy trốn phương vị phong gắt gao. Bởi vì Đông Phương Tam thiếu gia ban bố Tô Lạc hình vẽ, cho nên đám người kia chỉ cần gặp được Tô Lạc, có thể nhận ra. Tô Lạc nhàn nhạt quét 5 người này, thực lực xác thực mạnh mẽ hơn nàng, bất quá, đánh không lại bỏ chạy, đây là Tô Lạc một thói quen tôn chỉ. Tô Lạc còn không kịp làm ra chiến lược kế hoạch, bỗng nhiên, tự chứng kiến trước mắt một đạo bóng đen hiện lên. Ba ba ba ba ba, a a a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, một đạo bóng đen, tốc độ mau kinh người, mặc dù là Tô Lạc nhãn lực, cũng chỉ có thể chứng kiến từng đạo màu đen tiểu tàn ảnh. Rất nhanh, tàn ảnh biến mất, Tô Lạc bên trái đầu vai chìm trầm xuống. Một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hắc nghiêu, giờ phút này chính lười biếng trải vuốt lấy vốn là chỉnh tề mềm mại lông màu đen. Mà Tô Lạc trước mắt, cái kia nguyên bản vây quanh nàng 5 người, giờ phút này chính nguyên một đám nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, bản thân bị trọng thương, chật vật mà thống khổ thân, ngâm lấy, kêu gào bi thống lấy. Cái này, Tô Lạc có chút trợn mắt há hốc mồm, bất quá vẫn còn thật lâu hồi trở lại thần. Đây hết thảy, dĩ nhiên là tiểu hắc miêu làm, ai có thể nghĩ đến, cắn nuốt 50 khỏa linh nguyệt thạch về sau, tiểu hắc miêu thực lực vậy mà tăng vọt. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bên tai truyền đến một đạo kiêu ngạo thanh âm. Huyễn hóa 5 sao, cái gì? Tô Lạc vô ý thức hỏi, bất quá nàng rất nhanh tự ý thức được, tiểu hắc miêu là ở trả lời nàng tại chiến đấu trước khi đoán vấn đề. Huyễn hóa 5 sao, ngươi bây giờ đã huyễn hóa 5 sao hả? Tô Lạc quả thực khó có thể tin, phải biết rằng, Nam Cung Lưu Vân là huyễn hóa lục tinh, mà trước mắt cái này cái tiểu hắc miêu, nó đột nhiên tự nhảy lên đến huyễn hóa 5 sao hả? Hừ hừ, nếu có đầy đủ thạch đầu, lại tấn chức cũng không phải việc khó. Tiểu hắc miêu vừa nói, một bên dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Chuyện vừa rồi, cảm ơn, không nghĩ tới người đáng yêu như thế nha. Tô Lạc từ trước đến nay quen thuộc xoa xoa tiểu hắc miêu đầu, thật giống như mỗi lần văn về tiểu thần long đồng dạng. Tô Lạc biết nói, nếu như không phải tiểu hắc miêu ra tay, nàng lên giá phí rất lớn khí lực mới có thể dọn dẹp 5 người này, có lẽ cuối cùng còn muốn dùng thượng bỏ trốn mất dạng phương thức. Tiểu hắc miêu rõ ràng chưa cùng người như vậy thân cận qua, trong lúc nhất thời sửng sờ ở cái kia, mảnh khảnh lưng cứng ngắc. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện đầy mèo trên lỗ tai, thậm chí có một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc con mắt sắc bén vô cùng, tiểu hắc miêu mỗi một tia biến hóa đều bị nàng nhìn ở trong mắt, chứng kiến nhàn nhạt vết đỏ, Tô Lạc lập tức tự nở nụ cười, nàng cảm thấy tiểu hắc miêu càng ngày càng ngạo kiều đế nữa nha, thật đáng yêu. Tiểu hắc miêu né tránh Tô Lạc trà đạp thủ trưởng, kiêu căng giơ lên đầu, khinh bỉ Tô Lạc ngươi tốt nhược. Nếu như không phải nó ra tay, Tô Lạc cũng chỉ có chạy trốn rồi. Dù sao có tiểu hắc miêu ngươi tại, chủ nhân nhà ngươi nhược một điểm có quan hệ gì á? Tô Lạc không sao cả mà nói, ngươi, cùng nhân loại trao đổi kinh nghiệm không nhiều lắm tiểu hắc miêu chưa thấy qua như vậy xấu Tô Lạc, lập tức không biết nên như thế nào phản ứng. Đến đây đi, cho ta xem, 5 người này trên người có bảo bối gì? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem tiểu thần long, bởi vì từ lúc Tô Lạc cùng tiểu hắc miêu đấu võ mồm thời điểm, tiểu thần long đã sớm phi bổ nhào qua, đem 5 người kia không gian túi chữ vật cho siêu đi ra. Chương 3086, trộm cắp 1+2. Trên mặt đất cái kia kêu rên 5 người chứng kiến chính mình không gian túi chữ vật bị Tô Lạc tịch thu, lập tức một hơi không có nâng lên đến, ngất đi thôi. Tô Lạc cùng tiểu thần long hai cái tham tiền, giờ phút này con mắt lóe sáng tinh tinh, lòe lòe sáng lên. Đi, Tô Lạc một cái thuấn di, lập tức tại chỗ đã mất đi thân ảnh của các nàng. Tô Lạc biết nói, tiểu hắc miêu tấn trước động tính đã rất lớn, hơn nữa cùng 5 người đánh nhau, rất nhanh sẽ có một số đông người tụ lại. Cho nên, lúc này không đi, càng đãi khi nào. Tô Lạc một đường thuấn di đi qua, rất nhanh liền chạy ra khỏi 500 km bên ngoài một trong sơn động. Thẳng đến nơi đây, Tô Lạc mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cao hứng bừng bừng đem không gian chứa đựng vật lấy ra. Những, này không gian chứa đựng vật đều là nhỏ máu nhận chủ, tình huống bình thường mà nói, chủ nhân không chết, người khác là mở không ra. Nhưng là, Tô Lạc là không gian nguyên tố pháp sư, hơn nữa nàng hiện tại vừa vặn tấn thăng đến tam trọng không gian, cho nên, huyễn hóa giai tu luyện giả không gian chứa đựng vật, nàng là có thể mở ra. Cho nên nói, không gian hệ, chính là thượng đế sủng nhi, chiếm hết ưu thế. Bất quá không gian pháp sư, cực kỳ thưa thớt. Tô Lạc cùng tiểu thần long đối diện mà ngồi, hưng phấn cởi ra không gian chứa đựng túi. Mà giờ khắc này, tiểu hắc miêu lại ngạo kiều lườm các nàng, lười biếng ngáp một cái, dán tại lan điếu thượng ngủ rồi, tiểu tiểu thân thể theo Lan Điếu dao động đến sáng ngời đi, nhàn nhã cực kỳ. Mà ở nó phía dưới, Tô Lạc cùng tiểu thần long chính vẻ mặt chờ mong nhìn xem trong tay không gian chứa đựng túi. Cái thứ nhất không gian chứa đựng túi đã mở ra, Tô Lạc dùng tay dò xét một chút, sau đó cười khổ lắc đầu, thật đúng là nghèo khó a. Nếu như Tô Lạc không có nàng mẫu thân lưu cho nàng lục tinh tạp, như vậy, đem làm nàng chứng kiến không gian chứa đựng trong túi 5.000 vạn lục tinh lúc, nàng sẽ rất ngạc nhiên, rất hưng phấn, rất kích động. Nhưng là, vốn có hơn 1.000 ức lục tinh về sau, phải nhìn. Nữa 5.000 vạn lục tinh, Tô Lạc tỏ vẻ, tốt cùng tốt có thể linh tốt muốn bố thí hắn một chút. Bất quá, thịt nguội cũng là thịt, Tô Lạc rất không khách khí đem những. Này lục tinh tịch thu. Sau đó, Tô Lạc rất nhanh tự nhảy ra khỏi một quả linh nguyệt thạch, nàng cũng hỏi cũng không vấn đề, trở tay tự ném cho Tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc Miêu dùng miệng há miệng, răng rắc hợp lý kẹo cắn. Trừ lần đó ra, còn có một chút sách, một ít trung giai đan dược, cùng với một ít sinh hoạt đồ dùng. Tô Lạc rất không khách khí đem những này toàn bộ tịch thu, sau đó lại bắt chước làm theo, Tô Lạc mở ra thứ hai không gian chứa đựng túi, sau đó đem nó tặng cho Tiểu Thần Long chơi. Tiểu Thần Long đem không gian chứa đựng túi rầm rầm ra bên ngoài khuynh đảo. Lập tức, cả sơn động đều cơ hồ bị dìm ngập. Ồ, cái này ngược lại là giàu có hơi có chút, có 300 triệu lục tinh. Tô Lạc lông mi có chút nhảy lên, rất không khách khí đem lục tinh thu, tiện tay lại đem linh nguyệt thạch ném cho Hỉ Tiểu Hắc Miêu. Như thế như vậy, Tô Lạc cùng Tiểu Thần Long ngồi xếp bằng, hưng phấn đếm lấy chiến lợi phẩm của các nàng. Cái thứ nhất không gian chứa đựng túi 5.000 vạn lục tinh, thứ hai, 300 triệu lục tinh, đệ tam cái 500 triệu lục tinh, đệ tứ có 1 tỷ lục tinh, cái thứ năm cùng rồi, chỉ có 100 triệu 5.000 vạn lục tinh. Cộng lại, vừa vặn 2 tỷ lục tinh, tuy chỉ có 2 tỷ, nhưng là Tô Lạc đã rất thỏa mãn, dù sao cũng là ngoài ý muốn chi tài, huống chi hay là theo trên người địch nhân lay tới chiến lợi phẩm. Tô Lạc cho Tiểu Hắc Miêu 5 khỏa linh nguyệt thạch, Tiểu Hắc Miêu tất cả đều cho nhấm nuốt đi xuống. Tô Lạc xem nó ăn hương, liền hỏi, như thế nào? Còn muốn ăn, Tiểu Hắc Miêu liếm liếm đầu lưỡi. Tô Lạc tức giận hỏi, còn có thể tấn chức? Tiểu Hắc Miêu gật gật đầu, 500 khỏa, lại tăng nhất giai. Tô Lạc nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đã đến huyễn hóa 5 sao loại trình độ này, còn muốn tấn chức, khó như lên trời, đã 500 khỏa linh nguyệt thạch có thể làm cho Tiểu Hắc Miêu tấn chức, như vậy, những này linh nguyệt thạch phải đoạt. Huống chi hiện tại Tiểu Hắc Miêu thực lực tăng vọt một mảng lớn, huyền hóa 5 sao thực lực tại đây phê cơ bản đều là huyễn hóa 1, 2, 3 tinh tu luyện giả ở bên trong, hoàn toàn khả dĩ đi ngang đi. Tô Lạc một tay ôm qua Tiểu Thần Long, vỗ vỗ nó đầu, chúng ta giúp Tiểu Hắc Miêu ca ca tìm thực. Tiểu Thần Long tính tình đặc biệt nhu thuận, Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì, vì vậy nó ngoan ngoãn giúp Tiểu Hắc Miêu tìm khiêng linh cứu đi nguyệt thạch đến. Cái này một người hai thú tổ hợp không chỉ có đào linh nguyệt thạch, các nàng còn đem bàn tay hướng những người dự thi kia trong tay. Bởi vì Tiểu Thần Long có thể tinh chuẩn đoán được, người nào trong tay có linh nguyệt thạch, mà người nào trong tay không có. Tràng cảnh một, đem làm Tiểu Thần Long ngửi ngửi cái mũi tìm đi qua thời điểm, tự chứng kiến có một người chính vỉnh lên cái rắm. Cổ, hưng phấn đào lấy linh nguyệt thạch, Tiểu Thần Long còn chưa kịp phản ứng, tự chỉ thấy một đạo tiểu tiểu bóng đen vèo một tiếng nhảy lên đi lên. Sau đó lại vèo một tiếng nhảy lên trở về. Tô Lạc thấy thế, ở đâu còn dám dừng lại. Một cái thuấn di, tại chỗ lập tức không có người rồi, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Mà giờ khắc này, vị kia vừa mới móc ra một khỏa linh nguyệt thạch tu luyện giả, nhìn mình rỗng tuếch lòng bàn tay, có trong nháy mắt khó có thể tin, hắn quay đầu lại, phát hiện bốn phía yên tĩnh im ắng, một bóng người đều không có. Vừa rồi, hắn rõ ràng chứng kiến mình đã đào ra linh nguyệt thạch đâu. A, quỷ a. Người này bị chính mình sợ tới mức chạy trối chết, mà cách đó không xa, Tô Lạc thấy như vậy một màn, lập tức nhéo mà cười to, cười đến thở không ra hơi. Tiểu Thần Long không biết Tô Lạc cười cái gì, bất quá nó thật biết điều xảo giúp nó ra chủ người xoa thiếu chút nữa thắt phần bụng. Tiểu Hắc Miêu răng rắc cắn cái kia miếng linh nguyệt thạch, im lặng nhìn xem cười dừng không được đến Tô Lạc. Mà một màn này, cũng không chỉ phát sinh ở cái này một chỗ. Bởi vì Tiểu Hắc Miêu thực lực siêu nhiên, cho nên nó hiện tại tận làm chút hít thổ phỉ cường đạo sự tình. Đáng thương người dự thi, mặc kệ hắn như thế nào ẩn tàng linh nguyệt thạch, đều bị trời sinh tầm bảo kỹ năng Tiểu Thần Long cho người ra đến, mặc kệ hắn như thế nào chạy trốn, Tiểu Hắc Miêu vèo một tiếng tựu xông đi lên, lại răng rắc một tiếng, sẽ đem linh nguyệt thạch cho nuốt. Tràng cảnh 2, Tô Lạc các nàng trên đường đi bước đi a, đột nhiên chứng kiến phía trước hai người đang gõ khung. Tô Lạc lập tức tựu vui vẻ, nơi này là khảo hạch khu. Ân oán cá nhân ít khả năng lại ở chỗ này giải quyết, như vậy, hai người đánh nhau, có rất lớn khả năng là vì linh nguyệt thạch. Tô Lạc dùng hỏi thăm ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Thần Long. Tiểu Thần Long manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc rất nghiêm túc gật đầu, sau đó chỉ chỉ cái kia đỏ thẫm màu đỏ ngoại bào nam nhân, ý bảo Linh Nguyệt Thạch tại cái đó người trong ngực. Vì vậy, không đều Tô Lạc làm ra hành động, Tiểu Hắc Miêu lại vèo một tiếng nhảy lên đi lên. Theo hoàng y phục hán tử phần lưng, tung nhảy đến đỏ thẫm màu đỏ hán tử trong ngực, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt một cái nhảy lên, lại vèo một tiếng chạy về đến. Đáng thương hai người kia vẫn còn đánh tới đánh lui, thật tình không biết. Bọn hắn tranh đấu Linh Nguyệt Thạch, đã sớm bị Tiểu Hắc Miêu cướp đi. Tiểu Hắc Miêu đem hai cái không gian chứa đựng túi ném cho Tô Lạc, vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ. Nhưng là Tô Lạc lại khai mở tâm cực kỳ, Tiểu Hắc Miêu tuy nhiên như trước không được tự nhiên, như trước ngạo kiều, nhưng là biết đạo nàng tham tiền, tự chủ động giúp nàng đem không gian chứa đựng túi đều thuận trở về. Chương 3087, trộm cắp 3 cộng vây công 1. Thật đáng yêu, thật muốn trộm về nhà dưỡng. Tô Lạc cười hì hì xoa xoa Tiểu Hắc Miêu đầu. Tiểu Hắc Miêu tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, nói rất hay như bây giờ không phải là nhà của ngươi đồng dạng. Mà giờ khắc này, cái kia đỏ thẫm màu đỏ y phục hán tử, cuối cùng đem hoàng y phục hán tử đánh gục. Ha ha ha, lão tử rốt cục thắng, cho ngươi đến đoạt Linh Nguyệt Thạch. Đỏ thẫm màu đỏ y phục hán tử bắt tay hướng trong ngực duỗi ra, lập tức biến sắc, khó có thể tin, ồ, lão tử thạch đầu. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn, nhìn xem đỏ thẫm màu đỏ y phục hán tử đầy đất tìm lung tung, Tô Lạc ôm Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu, tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy xa. Tràng cảnh 3, Tô Lạc, Tiểu Thần Long còn có Tiểu Hắc Miêu theo trước lộ tuyến đi tìm Linh Nguyệt Thạch, trên đường gặp được một lớp người. Một đám hùng hổ người đang tại truy một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi kia rất gầy, cái kia dáng người tựu cùng cái cây gậy trúc tựa như, tựa hồ gió thổi qua gục. Đứng lại, cho lão tử đem Linh Nguyệt Thạch lưu lại, nhưng là mặc kệ người phía sau như thế nào áp chế, phía trước người trẻ tuổi lại chạy rất nhanh. Lòng bàn chân sinh phong, tốc độ so phong còn nhanh. Nhưng là rất nhanh, người trẻ tuổi thân thể một hồi lảo đảo, không cẩn thận trên mặt đất ngã một phát, nhưng là người trẻ tuổi đứng lên tranh thủ thời gian tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì này một ném dao, khoảng cách của song phương nhanh chóng gần hơn, sau đó người trẻ tuổi tự chạy không thoát. Người trẻ tuổi lập tức bị một đám người vây quanh, bảy chân tám tay một hồi loạn đạp. Mà lúc này, Tiểu Hắc Miêu sớm đã lặng yên không một tiếng động trở lại Tô Lạc bên trái trên đầu vai. Mà người trẻ tuổi kia, đang bị dừng lại đánh cho tê người, hắn lớn tiếng kêu gọi cầu xin tha thứ, ta không có Linh Nguyệt Thạch A, các người nghĩ sai rồi, ta thật không có Linh Nguyệt Thạch A. Không vậy, ha ha. Vừa rồi tại đâu đó cười ha ha, trong miệng kêu, lão tử rốt cuộc tìm được vào bàn khoán ha ha ha, ngu vờ ca lờ, chẳng lẽ không phải ngươi? Người trẻ tuổi thống khổ che mặt, vừa mới tìm được Linh Nguyệt Thạch lúc quá mức kích động, quả nhiên quá ngu ngốc. Nhưng là trong miệng hắn hay là la to, ta đó là ngủ rồi nằm mơ rồi, trong mộng mộng thấy mới la to. Trên người của ta thật không có Linh Nguyệt Thạch A, không tin các ngươi soát người A, các ngươi siêu A. Vì vậy, đám người kia lấn thân trên xuống. Đem người trẻ tuổi bóc lột sạch sẽ, thậm chí còn bóp vỡ người trẻ tuổi không gian chứa đựng vật. Vậy mà thật không có, còn chân chính Linh Nguyệt Thạch ở nơi nào? Kỳ thật ngay tại vừa rồi tuổi trẻ ngã một phát thời điểm, hắn thừa cơ đem Linh Nguyệt Thạch cho một cái tát đập kẽ đất ở bên trong đi. Người trẻ tuổi tính toán tốt, hắn tính toán tốt rồi bị đánh cho tê người dừng lại về sau, đám người kia bớt giận tựu sẽ rời đi, đến lúc đó hắn lại đi đem Linh Nguyệt Thạch tìm trở về. Thế nhưng mà hắn nghìn tính vạn tính, không có đoán ra tại ven đường xem náo nhiệt Tô Lạc con mắt hội như vậy sắc bén, liếc thấy ra mưu kế của hắn. Mà Tô Lạc, tắc thì cười tủm tỉm đem ở trong đó mấu chốt, điểm cho Tiểu Hắc Miêu. Có Linh Nguyệt Thạch không chiếm là người ngu a. Tiểu Hắc Miêu lập tức con mắt tựu sáng, không đều Tô Lạc lên tiếng, nó cái kia tiểu tiểu thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Tiểu Hắc Miêu tinh chuẩn đã tìm được Linh Nguyệt Thạch, cô lỗ Tiểu Hắc Miêu không kịp nhấm nuốt, một ngụm đem Linh Nguyệt Thạch nuốt mất. Sau đó nó vèo trở về, ngồi ở Tô Lạc đầu vai. Dù bận vẫn ung dung quan sát người trẻ tuổi bị đánh cho tê người hình ảnh. Người trẻ tuổi bởi vì trong lòng có tín niệm, dù cho bị đánh, trong nội tâm cũng không có chính thức thống khổ. Thế nhưng mà, nếu như hắn biết nói, hắn chỗ vững tin Linh Nguyệt Thạch đã bị Tiểu Hắc Miêu ăn tươi. Không biết có thể hay không khóc giống lưu nước mắt, Tô Lạc đều không đành lòng xem hình tượng này rồi, mang theo lưỡng linh sủng đi nhanh lên. Tràng cảnh 4, tràng cảnh 5, đường ban đêm đi nhiều hơn, tổng sẽ gặp phải quỷ. Linh Nguyệt Thạch trộm nhiều hơn, tổng sẽ bị người biết đến. Cho nên rất nhanh, toàn bộ bên ngoài khu tự truyền lưu lấy một cái truyền thuyết. Bên ngoài khu có một cái khí phách Tiểu Hắc Miêu, cái này cái Tiểu Hắc Miêu tựu là trong truyền thuyết trộm thạch đại đạo. Tiểu Hắc Miêu tới vô ảnh đi vô tung, chuyên môn đối với có được Linh Nguyệt Thạch người ra tay, không chỉ có trộm Linh Nguyệt Thạch, nó còn có thể thuận đi không gian chứa đựng túi, thật sự đáng giận. Vì vậy, bên ngoài trong vùng, mọi người liên hợp lại lùng bắt Tiểu Hắc Miêu, ý đồ dùng nhân dân lực lượng đem Tiểu Hắc Miêu lùng bắt. Nhưng là, chính thức thực hành bắt đầu bọn hắn mới phát hiện, chuyện này có nhiều khó khăn. Tiểu Hắc Miêu tới vô ảnh đi vô tung, căn bản bắt không đến, hơn nữa cái này tiểu bại hoại đặc biệt mang thù, ai đối với nó có địch ý nó nhớ rõ rành mạch, trả thù bắt đầu quả thực lại để cho người muốn khóc. Đông Phương Tam thiếu gia hiện tại rất phiền muộn. Phiền muộn tóm tóc, bởi vì thời gian đã qua 3 ngày rồi, thế nhưng mà trong tay hắn liền một khỏa linh nguyệt thạch đều không có, hơn nữa bên người 4 cái tiểu đệ nói chuyện cũng bắt đầu âm dương quái khí. Mà đúng lúc này hậu, Đông Phương Tam thiếu gia nghe nói cái con kia Hắc Miêu đồn đãi. Lập tức, Đông Phương Tam thiếu gia đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Tiểu Hắc Miêu, chẳng lẽ là Tô Lạc cái kia cái tiểu Hắc Miêu? Đông Phương Tam thiếu gia trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Lúc trước hắn bị dọa đến té cứ té đái chạy trối chết, trên giường trọn vẹn nằm một tháng, mới miễn cưỡng tính toán chỉ hoãn tới. Đông Phương gia tộc từng thay hắn xuất hiện điều tra qua, kết quả cuối cùng tựu là, hù đến Đông Phương Tam thiếu gia, là một cái tiểu Hắc Miêu, vạn trong biệt thự tiểu Hắc Miêu. Đông Phương Tam thiếu gia nghĩ vậy, lập tức nhảy dựng lên. Ta đã biết, trong đám người, Đông Phương Tam thiếu gia vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn vung vẩy lấy quyền đầu, kích động hò hét cái con kia tiểu Hắc Miêu là Tô Lạc linh sủng. Mọi người linh nguyệt thạch đều tại Tô Lạc trên người. Hiska ZZZ ở đây chỉ ít có hơn 100 người, bọn họ đều là liên hợp lại bắt tiểu Hắc Miêu, giờ phút này nghe xong Đông Phương Tam thiếu gia lập tức một hồi kích động. Tiểu Hắc Miêu đã đoạt nhiều như vậy linh thạch, người bị hại nhiều không kể xiết, mà chiến lợi phẩm tại Tô Lạc trên người. Nói cách khác, chỉ cần bắt đến Tô Lạc, có thể đạt được đại lượng linh nguyệt thạch. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, lập tức, cái này một đôi trong ánh mắt tự hiện lên vẻ tham lam. Không thể không nói, Đông Phương Tam thiếu gia chiêu này kẻ gây tai họa đông dẫn, thật sự là dùng hay lắm rồi. Đã như vậy, vậy bây giờ chúng ta tự phải nghĩ biện pháp bắt Tô Lạc. Trong đám người, có một cái đứng ra, người này thân hình khôi ngô, thân cao 2m3, so với người bình thường cao rất nhiều. Thân hình hắn cao tráng, thanh âm cũng to, rất có người lãnh đạo phong phạm. Là Ngưu Xích đại nhân, nghe nói Ngưu Xích đại nhân đã là huyễn hóa 3 sao rồi. Tất cả mọi người đừng nói chuyện, nghe Ngưu Xích đại nhân nói. Rất nhanh, hiện trường tự an tĩnh lại. Ngưu Xích đại nhân đứng tại cao cao trên mặt đá, vung tay lên kích động nói, hiện tại mọi người đều biết, Tô Lạc trên tay chỉ ít có mấy trăm khỏa linh nguyệt thạch, chúng ta chỉ cần đem Tô Lạc bắt được, như vậy chúng ta mỗi người đều có cơ hội tiến vào đến hạch tâm khu. Ngưu Xích đại nhân lời nói sau khi nói xong, toàn trường lập tức kích động rơi. Một mảnh hoan hô tung tăng như chim sẻ, thật giống như bọn hắn đã bắt đến Tô Lạc, đã lấy được linh nguyệt thạch đồng dạng. Theo sát lấy, cái này hơn 100 người tựu dưới sự chỉ huy của Ngưu Xích đại nhân, khung chiêng gõ trống đem kế hoạch tiến hành xuống dưới. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết nàng đã trở thành rất nhiều người cộng đồng địch nhân, hơn nữa bị theo dõi. Chương 3088, vây công 2+3. Tại Tiểu Thần Long dưới sự dẫn dắt, Tiểu Hắc Miêu lại đánh cướp không ít linh nguyệt thạch. Tô Lạc kế tính toán một cái, Tiểu Hắc Miêu nuốt mất, ít nhất đã có hơn 300 khỏa. Như thế nào đây? Tô Lạc hỏi Tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc Miêu như trước ngạo kiều, cũng đã không có trước khi như vậy không được tự nhiên rồi, nó nói, mi tâm có chút nóng lên, phát nhiệt. Mi tâm có chút nóng lên, phát nhiệt, tự tỏ vẻ một điểm tấn trước dấu vết. Tiểu Hắc Miêu tuy nhiên như trước cao cao tại thượng, nhưng là trong nội tâm lại không phải không thừa nhận, đi theo Tô Lạc cái này chủ nhân rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là mấy ngày nay, tự khiến nó đạt được không gì sánh kịp chỗ tốt, huống chi lâu dài về sau. Không không không, nó là độc cô đại nhân trung thực tiểu linh sủng, nó hội cả đời rốt cục độc cô đại nhân. Dù cho độc cô đại nhân đã chết mất, Tiểu Hắc Miêu trong đầu giờ phút này chính tiến hành kịch liệt đấu tranh. Nhưng là nó lại không có ý thức đến, tại nó trong nội tâm, giờ phút này Tô Lạc cùng độc cô đại nhân đã bị đặt tới ngang nhau trên vị trí. Tô Lạc không biết Tiểu Hắc Miêu trong đầu xoắn xuýt, nàng bây giờ đôi mắt có chút hiện lên một đạo hàn quang. Bởi vì Tô Lạc ý thức được, sự tình không được bình thường. Tô Lạc tiến về trước tìm Linh Nguyệt Thạch trên đường, thường xuyên cũng sẽ đụng phải top 5 top 3 đám người. Hiện tại cũng sẽ biết chứng kiến một ít người, nhưng là Tô Lạc rất rõ ràng cảm giác được, những cái kia cúi đầu tìm Linh Nguyệt Thạch người, đối với nàng có địch ý. Hơn nữa, đúng vào lúc này, Tiểu Hắc Miêu cũng theo xoắn suýt chung đi tới, phát hiện tình huống. Phía sau đám người hiện lên hình quạt hình dáng hướng chúng ta dựa sát vào. Tiểu Hắc Miêu đối với Tô Lạc báo cáo, bao nhiêu người, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, 153, Tiểu Hắc Miêu thanh âm lạnh như băng, rất nhanh lại nói tiếp đi. 150 năm, 158. Nói cách khác, cái này chỉ bắt đội ngũ của nàng đang không ngừng mở rộng. Tô Lạc gật gật đầu, sự tình có chút phiền toái. Trên thực tế, không phải có chút phiền toái, mà là sâu sắc phiền toái, một khi bị tụ lại mà bắt đầu, Tô Lạc hôm nay sẽ phải táng thân không sai. Tô Lạc tánh mạng đã bị uy hiếp, Tiểu Hắc Miêu lại cao hứng trở lại, đem bọn họ thạch đầu toàn bộ đoạt lấy đến. Tô Lạc tức giận vỗ nó một đầu, thời gian quý giá như vậy, bọn hắn sẽ buông tha cho tìm tòi linh nguyệt thạch, ngược lại công kích ta, bản thân đã nói lên trên người bọn họ không có linh nguyệt thạch, đần. Có linh nguyệt thạch khẳng định đã sớm tiến hạch tâm khu rồi, lại đại thù, cũng phải đợi khảo thí đã qua Hắc Vũ vệ nói sau. Tiểu Hắc Miêu bị Tô Lạc một cái tát đập nhe răng trợn mắt, nhưng là ngẫm lại Tô Lạc nó lại không có chỗ phát tiết gãi gãi đầu mình. Cao quý ưu nhã Tiểu Hắc Miêu đại nhân, tại Tô Lạc trước mặt, càng ngày càng không có biện pháp duy trì nó ngạo kiều. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Miêu phiền muộn trừng mắt Tô Lạc, bọn hắn bây giờ còn là hiện lên hình quạt tới sao? Tô Lạc hỏi, huyễn hóa năm sao Tiểu Hắc Miêu đại nhân, thần trí có thể rất xa phóng xuất ra rồi, tại thần trí bao trùm xuống, cái này một khu vực trốn không thoát ánh mắt của nó. Nó rất nhanh lắc đầu, không, bọn hắn khuếch tán mở, theo bốn phương tám hướng hướng tại đây hội tụ tới. Tiểu Hắc Miêu đại nhân quét cuối tuần vây địa hình, tại đây ở vào hạp cốc thung lũng, toàn bộ lõm xuống dưới, rất tránh khỏi cách, không khỏi cau lại mi mi đầu. Nhưng là, Tô Lạc tại quan sát địa hình phía dưới, khóe miệng lại có chút câu dẫn ra một vòng đường cong, nàng rất nghiêm túc hỏi Tiểu Hắc Miêu, dùng thực lực của ngươi, có thể tiêu diệt mấy cái. Tiểu Hắc Miêu vừa mới tấn chức, cảnh giới còn bất ổn, cho nên nó rất nghiêm túc cân nhắc qua đi, nói, 50 cái, trong vòng. Nói đúng là, cứng đối cứng, phải thua không thể nghi ngờ. Các ngươi trước chạy, ta để ngăn cản. Tiểu Hắc Miêu không tình nguyện nhăn cau mày, coi như lúc báo đáp. Tô Lạc lại cười ra tiếng, điểm ấy việc nhỏ tự muốn báo đáp ân tình của ta. Ta có thể không cho phép, như vậy chút ít sự tình. Tiểu Hắc Miêu oán hận trừng mắt Tô Lạc, thất thải màu ngọc lưu ly xanh biếc con mắt lóe ra nộ khí. Nó Tiểu Hắc Miêu đại nhân chỉ có thể giết 50 cái, nhưng là, lại nguyện ý giúp nàng ngăn cản 200 địch nhân, đây là đánh bạc tánh mạng rồi, cái này nhẫn tâm nữ nhân còn không hài lòng. Tô Lạc một cái tát chụp về phía bởi vì phẫn nộ mà tạc cọng lông Tiểu Hắc Miêu, gấp cái gì? Sơn nhân tử có diệu kế, hiện tại báo cáo bọn hắn phạm vi cùng khoảng cách. Bọn hắn đã liên hợp thành vòng, đang tại nhanh hơn cước bộ, cách nơi này còn có 10 km ở bên trong, dự tính 1 phút đồng hồ sau đến. Tiểu Hắc Miêu không nghĩ ra, đã bị người quá lợi hại như vậy bao vây lại, nó cái này chỉ có huyễn hóa nhất tinh nữ chủ nhân, vì cái gì còn có thể cười được. Hơn nữa cười đến vui vẻ như vậy. Tô Lạc tại đạt được Tiểu Hắc Miêu tình báo về sau, liền gật gật đầu, sau đó theo không gian đại lý móc ra thổi phồng đen xì đồ vật. Đây là cái gì? Tiểu Hắc Miêu mục lóng lánh. Nếu như nhớ không lầm, trước khi có hai người, tự là bị thứ này nổ thành than cốc. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng tà ác cười, sau đó, thân hình của nàng bắt đầu động bắt đầu. Cái này khối thung lũng, thật giống như nhân công đào lên hình vuông hố sâu đồng dạng, gần 1.000m bình phương mét vuông, mà vũng hố chiều sâu, ít nhất tại 500m ở trong. Tô Lạc thậm chí còn kinh hỉ phát hiện, đất tầng phía dưới dĩ nhiên là lưu sa. Cái này thật đúng là, lão thiên gia cũng đang giúp nàng sao. Tô Lạc trước khi tại mậu dịch building tốn hao món tiền khổng lồ, mua 1.000 miếng huyễn hóa giai tạc đạn phiến. Những, này tạc đạn phiến đối với huyễn hóa 3 sao đã ngoài cường giả tác dụng không lớn, nhưng là đối với huyễn hóa 3 sao trở xuống đích tu luyện giả, lực sát thương lại là rất lớn. Tô Lạc thân hình tại đây gần ngàn mét vuông trong hố sâu nhanh chóng hoạt động lấy. Mà trong tay nàng tạc đạn phiến, cũng đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. 30 giây, 25 giây, 20 giây, bên ngoài đã tụ lại 300 người. Tiểu Hắc Miêu cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, cho nên nó chính phóng xuất ra linh thức, không hề chớp mắt giúp Tô Lạc chằm chằm vào, đồng thời đem tình huống nhanh chóng truyền đạt cho Tô Lạc. Tình huống khẩn cấp, thời gian cấp bách, nếu là đổi thành người khác, giờ phút này khẳng định sợ tới mức mặt như màu đất, chân tay luống cuống. Nhưng là Tô Lạc tâm lý tố chất, lại cường đại lại để cho người sợ hãi. Nàng hết sức chuyên chú đem tạc đạn phiến làm thành các loại hình dạng, thiết trí ra các loại bẫy dập, tay không run, tim không nhảy, không nóng không vội. Phải biết rằng, hiện ở bên ngoài thế nhưng mà có 300 tên huyễn hóa giai tu luyện giả đang tại bắt Tô Lạc. Hiện trong tay Tô Lạc ngoại trừ một quả tiến vào hạch tâm khu linh nguyệt thạch bên ngoài, còn lại đều bị Tiểu Hắc Miêu đại nhân cắn nuốt. Nếu như Tô Lạc bị bắt mà giao không xuất ra linh nguyệt thạch, đối mặt nàng đem là như thế nào cực hình. Quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Linh giới, là cái tàn nhẫn thế giới. Tại đây, chỉ có máu tươi cùng giết chóc. Vì tự bảo vệ mình, vì bảo hộ nàng cùng nàng linh sủng, Tô Lạc chuẩn bị đại khai sát giới. 10 giây, 5 giây, 1 giây, Tiểu Hắc Miêu báo cáo hoàn tất thời điểm, đám người kia đã xuất hiện ở hố sâu bên ngoài. Mà Tô Lạc, trong tay còn có 300 quả bom phiến không có vùi xong. Tô Lạc lặng yên không một tiếng động đem những này tạc đạn phiến thu hồi túi không gian, bởi vì đằng sau còn có trọng dụng. Chương 3089, vây công 4+5. Tô Lạc, lúc này nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy, cái thứ nhất đứng ra người, là Tô Lạc người quen cũ, Đông Phương Tam Thiếu Gia. Theo Đông Phương Tam Thiếu Gia thanh âm vang lên, sau đó, rậm rạp chẳng chịt đầu người bắt đầu xuất hiện. Đám người kia cao cao tại thượng, bao quát lấy Tô Lạc. Là nàng, chính là nàng bên người tiểu hắc miêu cướp đi của ta Linh Nguyệt Thạch. Trên người nàng khẳng định có rất nhiều Linh Nguyệt Thạch, mọi người chúng ta đứng ở chỗ này công kích nàng, giết nàng về sau, có thể thu hoạch vô số Linh Nguyệt Thạch rồi. Tô Lạc nghe xong lời này, thần sắc sẽ không tốt. Cái này không thể được, nếu đám người kia đứng tại chỗ cao hướng nàng phóng thích sát chiêu, nàng kia tân tân khổ khổ chôn xuống tạc đạn phiến, chẳng phải vô dụng thôi sao? Phải đem nàng hấp dẫn xuống, mắt thấy bọn hắn muốn phát động công kích, Tô Lạc hì hì cười cười, lòng bàn tay xuất hiện một quả sáng long lanh Linh Nguyệt Thạch. Linh Nguyệt Thạch ta có thể chỉ có 30 miếng, các ngươi nhiều người như vậy, muốn mỗi người đều có. Nằm mơ a, chỉ có 30 miếng, vậy cũng không phải là tới trước trước được, nhanh tay có tay chậm không sao. Lập tức, đám người kia con mắt tựa sáng, đáy lòng cũng lung lay mở. Ngưu Xích đại nhân nghe xong Tô Lạc lời này, trong mơ hồ, có một loại cảm giác xấu, nhưng là cụ thể lại không nói ra được. Đúng vào lúc này, Tô Lạc, đem Linh Nguyệt Thạch cho ta, rốt cục có người kiềm chế không được. Chỉ thấy hắn tự trên sườn núi phi thân mà xuống, hướng Tô Lạc nhanh chóng công kích đi qua. Lần này, toàn bộ đội ngũ đều rối loạn, đã có một người, thì có người thứ hai, đã có người thứ hai, người phía sau chỉ sợ người phía trước đem Linh Nguyệt Thạch toàn bộ cướp sạch, cho nên, nguyên bản còn vây mà không công chỉnh tề đội ngũ, bởi vì Tô Lạc một câu, mà hóa thành chia rẽ. Thật sự là đám người kia quá mức tự tin, gần 300 cá nhân, làm sao có thể còn có thể đem một cái tiểu Tô Lạc để vào mắt. Nhưng là, Ngưu Xích đại nhân trong nội tâm dự cảm bất hảo lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, rốt cục tại Tô Lạc đáy mắt bắt đến một vòng tà ác tiêu ý. Không tốt, có mai phục, nhất định có mai phục, bằng không thì Tô Lạc không có khả năng già như vậy thần khắp nơi chờ cái này, hơn nữa hấp dẫn đại gia hỏa xuống dưới. Không muốn xuống dưới, đều không muốn xuống dưới, có mai phục, Ngưu Xích đại nhân lớn tiếng kêu gọi, nhưng là, phía trước đám người kia vì Linh Nguyệt Thạch đã gấp đỏ mắt. Người phía trước muốn xông đi lên đoạt. Người phía sau sợ Linh Nguyệt Thạch bị người phía trước cướp sạch, cho nên không có người chú ý tới Ngưu Xích đại nhân kêu gọi đầu hàng, cho dù nghe được cũng không quan tâm. Bọn hắn thế nhưng mà đường đường 300 người đội ngũ. Thế nhưng mà cái này 300 người đội ngũ, còn không có theo Tô Lạc cái kia cướp được Linh Nguyệt Thạch, đã bởi vì ma sát mà top 5 top 3 đấu tranh nội bộ. Mà giờ khắc này, ngoại trừ sắc mặt bất thiện Ngưu Xích đại nhân cùng rụt rè thân phận Đông Phương Tam Thiểu, người còn lại vậy mà toàn bộ xông đi xuống. Giờ phút này, Tô Lạc chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lấy rất nhiều người. Tiểu thần long ngồi ở Tô Lạc vai phải bàng, tiểu hắc miêu đứng tại Tô Lạc vai trái, cái này một người lưỡng linh sủng tổ hợp, giờ phút này đang tại đối phó lấy đại lượng tu luyện giả. Tô Lạc vốn định lợi dụng thuấn di né tránh, sau đó khởi động tạc đạn phiến, nhưng là tiểu hắc miêu nói nó vừa tấn chức, cảnh giới bất ổn, cần thông qua kinh nghiệm thực chiến đến vững chắc thực lực. Tiểu thần long cũng tỏ vẻ, nó cũng giống như thế. Cho nên Tô Lạc tụ lại để cho cái này hai cái linh sủng đi chiến đấu. Mà chính nàng tắc thì đông tránh tây trốn, không ngừng dùng trong tay tạc đạn phiến đi ném người. Tiểu Hắc Miêu cùng Tiểu Thần Long đã qua một tay chiến đấu nghiện, nhưng là rất nhanh tựu không kiên trì nổi. Dù sao, bốn phía tu luyện giả che già măng mọc. Mà bọn hắn hai đấm nan địch bốn chân, tu luyện giả đám bọn họ chứng kiến Tô Lạc liên tiếp bại lui, nguyên một đám lộ ra dữ tợn cười lạnh. Tô Lạc, đem Linh Nguyệt Thạch giao ra đây, ta cam đoan không giết ngươi. Tô Lạc, đem Linh Nguyệt Thạch giao ra đây, ta không chỉ có không giết ngươi, còn bảo hộ ngươi. Tô Lạc, Linh Nguyệt Thạch, đám người kia hùng hổ dọa người, dáng tươi cười dữ tợn mà vặn vẹo, tà ác làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Bọn hắn thời gian dần trôi qua đem Tô Lạc đẩy vào góc chết. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, bốn phương tám hướng cũng đều là địch nhân. Rậm rạp chằng chịt đều là đầu người. Tô Lạc, người không chạy thoát được đâu. Đông Phương Tam Thiếu ra hai tay chống nạnh, cười lên ha hả, người tựu ngoan ngoãn chịu chết đi. Linh Nguyệt Thạch ngay tại trên người nàng, mọi người nhanh lên a. Đông Phương Tam Thiếu gia tiểu đệ cũng đi theo hô lớn một tiếng. Tại Đông Phương Tam Thiếu gia kích động xuống, nguyên vốn là kêu loạn hiện trường, càng là loạn túi bụi, vô số tu luyện giả hướng Tô Lạc bay nhào mà đi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đáy mắt hiển hiện một vòng cười lạnh. Ngay tại vô số người chuẩn bị xếp chồng người đồng dạng đem nàng đặt ở nhất dưới đáy thời điểm, Tô Lạc ôm nàng hai cái linh sủng, xíu. Yêu yêu, một thanh âm vang lên, lợi dụng thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Tô Lạc theo nhị trọng không gian tấn thăng đến tam trọng không gian về sau, thuấn di có thể dùng. Cùng lúc đó, chỉ nghe một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, ầm ầm, toàn bộ đại địa, một hồi đất rung núi chuyển, cả tòa núi mạch, phảng phất phát ra phẫn nộ gào thét. Trước khi cái kia một đám tu luyện giả xếp chồng người địa phương, nhất dưới đáy người đã bị nổ thành than cốc, mà người ra mặt tất bị khí lãng xông hướng bốn phương tám hướng ngã đi. Bọn này tu luyện giả giật nảy mình, nhưng là còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Ba ba ba ba ba, rầm rầm rầm rầm rầm, Tô Lạc trước khi dưới chôn tạc đạn phiến, tại thời khắc này, toàn bộ bị kíp nổ. Phải biết rằng, nơi này chính là có 700 quả bom phiến, không phải 7 miếng, 70 miếng, mà là 700 miếng. Một quả uy lực cũng đã rất lớn, huống chi là 700 miếng. Giờ khắc này, toàn bộ khe núi thung lũng tiếng nổ mạnh không ngớt không dứt, ánh lửa phóng lên trời. Khói đặc cuồn cuộn, khí lãng trùng thiên, mà giờ khắc này, Đông Phương Tam thiếu gia đã bị trước mắt một màn này sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, mặt không có chút máu. Trời à, may mắn vừa rồi hắn tự kiềm chế thân phận, không có giống đám kia ngu xuẩn đồng dạng lao xuống đi, bằng không thì hiện tại bị tạc thành than cốc người chính là hắn rồi. Tô Lạc, nghĩ đến đây hai chữ, Đông Phương Tam thiếu gia cũng cảm giác được một cổ hàn khí theo đáy lòng chỗ sâu nhất lao tới. Một cái huyễn hóa nhất tinh nha đầu, đối phó 300 tên huyễn hóa nhất tinh đã ngoài tu luyện giả. Nàng nếu không khả dĩ toàn thân trở ra, ngược lại còn đem đối phương trọng thương. Ta cái trời à, Đông Phương Tam thiếu gia quả thực không thể tin trước mắt sự tình là sự thật. Nhưng là, chuyện này cũng tại trước mắt hắn chân thật phát sinh. Nhưng lại giờ phút này còn đang tiến hành lấy. Tô Lạc, ta muốn giết ngươi, rất nhiều người phóng lên trời, toàn thân ô hắc, trên người nhiều chỗ bị thương. Bọn hắn phẫn nộ gầm thét, giống giận, hùng hổ muốn tìm Tô Lạc báo thù. Nhưng là, giờ phút này Tô Lạc đã lợi dụng thuấn di chạy tới trên sườn núi, mà trong tay của nàng chính nắm lấy một thanh đen xì tạc đạn phiến. Xíu, yêu yêu, tạc đạn phiến lập tức tự hướng đám người kia vung đi. A a a a, tiếng kinh hô, kêu đau thanh âm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đây là bị tạc đạn phiến đập trúng người, nhưng là còn có một nhóm người không có bị tạc đạn phiến đập trúng, giờ phút này bọn hắn chính hùng hổ hướng Tô Lạc bạo trùng mà đến, ý đồ báo thù. Chương 3090, vây công 6 cộng lớn thu hoạch 1. Tô Lạc đem tạc đạn phiến phân cho tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu. Vì vậy, các nàng cùng một chỗ trong chiều mặt ném tạc đạn phiến, tốc độ này, độ dày, có thể cũng không phải là những. Này huyễn hóa sơ giai tu luyện giả có thể tránh né được rồi. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ phía dưới truyền đến. Đám người kia thật vất vả từ phía dưới hố to ở bên trong bay lên đến, đã bị Tô Lạc các nàng không lưu tình chút nào dùng tạc đạn phiến cho tạc xuống dưới. Phải biết rằng, cái này hố to phía dưới thế nhưng mà lưu xa. Tầng ngoài bùn đất bị tạc phi về sau, lưu xa cuồn cuộn như sóng lớn. Té xuống tu luyện giả rất nhanh tựu hãm sâu lưu xa không dám nhúc nhích. Tràng diện tuy nhiên một mảnh hỗn loạn, nhưng là ai cũng biết, thắng lợi tại Tô Lạc bên người. Đông Phương Tam thiếu gia xem xét tình huống không ổn, ở đâu còn quản hắn khỉ gió bốn cái tiểu đệ. Tranh thủ thời gian vung ra chân chạy, Ngưu Xích đại nhân muốn thượng đi đối phó Tô Lạc, thế nhưng mà, tiểu hắc miêu đại nhân một cái chân hướng lòng hắn ổ đá tới. Đáng thương Ngưu Xích đại nhân, lập tức bị rơi vào hố to rồi, lâm vào lưu xa chính giữa, nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu, cái này 300 cá nhân, chết thì chết, tổn thương, nếu không nữa thì tựu là kẹt tại lưu xa ở bên trong không thể động đậy, lại chật vật bất quá. Tô Lạc trong tay tạc đạn phiến, giờ phút này cũng đã dùng hết. Bất quá thắng lợi cuối cùng nhất hay là thuộc về nàng, điểm ấy làm cho nàng rất vui mừng. Tô Lạc quyết định, đợi sau khi trở về, nhất định lại mua nó một vạn phiến tạc đạn phiến đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà bây giờ, Tô Lạc vỗ vỗ tay, đem trên tay cho bụi xóa, sau đó dưới cao nhìn xuống, cười mỉm mà nhìn trước mắt đám người kia, không phải muốn giết ta sao? Không phải muốn cướp của ta Linh Nguyệt Thạch sao? Đến A, đi lên đoạt A. Tô Lạc ngươi chết không yên lành, Tô Lạc ngươi chờ đó cho ta, đợi sau khi rời khỏi đây, ngươi nhất định phải chết. Đám người kia phẫn nộ gầm thét, Tô Lạc hì hì cười cười, sau khi rời khỏi đây. Các ngươi xác định mình còn có mệnh đi ra ngoài, lập tức, tất cả mọi người chưa có lên tiếng rồi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn lúc này mới nhận rõ sự thật, mới thật sự ý thức được, bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có phản kháng tư cách. Ở vào tùy ý Tô Lạc xâm lược địa vị, Tô Lạc biết nói. Nàng không có khả năng đem những người này toàn bộ giết chết, nói cách khác, chỉ sợ nàng hội bởi vì giết chóc quá nặng mà bị mời ra khảo hạch khu. Nàng hiện tại muốn làm, tựu là nghiền ép những người này giá trị thẳng dư. Các ngươi hiện tại tánh mạng đều khống chế trong tay ta, cho nên, muốn mạng sống mà nói. Hắc hắc, đem Linh Nguyệt Thạch giao ra đây, chúng ta nào có linh nguyệt thạch, có linh nguyệt thạch mà nói sớm chạy hạch tâm khu đi, ai với ngươi tại đây nét ngực. Đúng rồi, ngươi tựu là muốn tìm cái lý do đem chúng ta toàn bộ giết chết. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, đừng cho là ta không biết, trong các ngươi có ít người, là vì giúp huynh đệ mình bằng hữu đoạt linh nguyệt thạch còn đối với ta phát động công kích. Lời nói, ta đã phóng cái này rồi, đem linh nguyệt thạch giao ra đây, lập tức có thể ly khai. Tô Lạc vừa dứt lời, chỉ nghe thấy siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thanh âm bay đến trên sườn núi, đem linh nguyệt thạch ném đến Tô Lạc trước mặt, sau đó lại siêu. Siêu, xíu, yêu yêu, bay mất, toàn bộ quá trình, rất nhanh cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Đám người kia bị Tô Lạc tạc đạn phiến gây thương tích, ít nhất cần nằm trên giường mấy tháng, tiến hạch tâm khu đối với bọn họ mà nói đã không cần phải rồi, cho nên, bọn hắn không chút do dự xuất ra linh nguyệt thạch, buông tha cho trận đấu. Đối với bọn hắn mà nói, như là đã buông tha cho khảo hạch, như vậy linh nguyệt thạch cũng tự một điểm dùng cũng không có. Dù sao, ra trước khi đi cũng là muốn đem linh nguyệt trên đá giao nộp. Hắc Phú Vệ chính thức là không cho phép bất luận kẻ nào mang theo linh nguyệt thạch đi ra ngoài. Đã có người phía trước làm tấm gương, rất nhanh, Tô Lạc trước mặt lại bắt đầu từng đợt siêu. Siêu, xíu, yêu yêu, có gần 30 người, lấy ra linh nguyệt thạch, tự động buông tha cho trận đấu. Những, này linh nguyệt thạch không có đến Tô Lạc trong tay, mà là tiểu Hắc Miêu đại nhân trực tiếp cầm lên cờ rốp tự cho ăn hết. Cho đến lúc này hậu, đám người kia mới rốt cục ý thức được. Tô Lạc trên người thật không có linh nguyệt thạch, sở hữu tất cả linh nguyệt thạch đều bị cái con kia đáng giận tiểu Hắc Miêu cho ăn hết. Đây quả thực quá hoang đường, cho dù bọn họ giết Tô Lạc, cũng không chiếm được linh nguyệt thạch. Mà bọn hắn rõ ràng bởi vì một món đồ như vậy sự tình, đem chính mình lâm vào thảm như vậy liệt hoàn cảnh. Đi 40-50 cá nhân, còn có còn lại đại bộ phận. Tô Lạc hỏi thăm nhìn tiểu thần long, tiểu thần long bay đến trong hố sâu, tại mấy người trên người nhảy lên qua, lại lúc đi ra, nó móng vuốt ở bên trong tựu là sáng lóng lánh linh nguyệt thạch. A, à, của ta linh nguyệt thạch, hỗn đán, cường đảo, cái này ba bốn người hùng hùng hổ hổ, tức giận đến nhanh điên mất rồi. Bọn hắn nguyên vốn định đợi Tô Lạc sau khi rời đi, lại lén lúc tiến hạch tâm khu, ai biết linh nguyệt thạch cứ như vậy bị sờ đi nha. Hiện tại, các ngươi bốn người khả dĩ đi nha. Đương nhiên, không đi mà nói. Tô Lạc lời còn chưa dứt, bốn người này tựu siêu. Siêu, xíu, yêu yêu, không thấy, chê cười, cái này mắt thấy ngốc xuống dưới không có quả ngon để ăn, có thể chạy làm gì vậy không chạy. Chứng kiến bọn hắn rời đi, Tô Lạc khóe miệng dáng tươi cười như trước, nàng lần nữa mặt hướng đại chúng, rất tốt, hiện tại còn lại các ngươi, đều không có linh nguyệt thạch rồi, có phải hay không các người cảm thấy, ta tựu bắt tụi bay không có biện pháp hả? Mọi người trầm mặc, nhưng là ánh mắt lại hung dữ chừng mắt cái này nhẫn tâm nữ nhân. Tô Lạc cười tủm tỉm bao quát của bọn hắn, các ngươi muốn mạng của ta, trái lại, ta muốn mạng của các ngươi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ai cũng tìm không ra lý đến. Bất quá, ai kêu ta hảo tâm muốn tha các ngươi một con ngựa. Ngươi hội hảo tâm như vậy, trong đám người, một đạo thanh âm tức giận nhịn không được bộc phát. Tô Lạc cười mỉm tiếp lời, đúng vậy a, ta sẽ không hảo tâm như vậy, cho nên, mạng của các ngươi, phải nhờ vào chính các ngươi. Có ý tứ gì, có nhân khí phẫn hỏi, mua mệnh. Tô Lạc lời ít mà ý nhiều mà nói, hiện tại các ngươi tất cả mọi người mệnh đều nắm giữ trong tay ta, muốn sống, sẽ đem mệnh mua về. Hiện tại chúng ta bắt đầu định giá, huyễn hóa nhất tinh một đầu tánh mạng 100 triệu, huyễn hóa nhị tinh một đầu tánh mạng 200 triệu, huyễn hóa ba sao một đầu tánh mạng 300 triệu. Dùng cái này suy ra, không muốn như vậy chừng mắt ta, là các ngươi trước người truy sát, ta đây chỉ là phải về tinh thần đền bù tổn thất mà thôi. Tiểu Hắc Miêu cướp bóc qua người không nhiều lắm, cái này 300 người. Tuyệt đại đa số đều là vì tham lam mà đến, Tô Lạc có thể không cần khách khí với bọn họ. Đám người kia nghe xong, Tô Lạc rõ ràng đưa bọn chúng đem làm ra xúc đồng dạng luận đẳng cấp bán, lập tức cảm giác được vô cùng khuất nhục. Tô Lạc, ngươi sẽ không sợ sau khi rời khỏi đây chúng ta giết ngươi sao? Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, sau khi rời khỏi đây, nàng nhưng chỉ có Hắc Vũ Vệ rồi, huống chi có Nam Cung Lưu Vân tại, hội sợ các ngươi hay sao? Tô Lạc gặp đám người kia ầm ầm, lạnh lùng khẽ hừ, ý bảo tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc Miêu đại nhân móng vuốt duỗi ra, lập tức, khoảng cách Tô Lạc người gần nhất người liền từ đáy hố bị xách đi ra. Huyễn hóa nhị tinh, tiểu Hắc Miêu phảng phất tại xương cân đồng dạng, chảo lấy trong tay người ôm xách, sau đó điểm số cho Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, 200 triệu lục tinh, ta mới sẽ không cho ngươi, ngươi đừng có nằm mộng, có bản lĩnh ngươi sẽ giết a. Người nọ quật cường ngưỡng cái đầu, dương dương đắc ý, hắn chắc chắc Tô Lạc không dám giết người, hắn chắc chắc Tô Lạc giết người sẽ khiến nhiều người tức giận. Chương 3091, lớn thu hoạch 2+3. Tô Lạc im lặng quét mắt nhìn hắn một cái, muốn chết. Đi, thành toàn ngươi. Tô Lạc vừa dứt lời, tiểu hắc miêu đã giúp Tô Lạc chấp hành cái này đạo mệnh lệnh. Mèo cào ở đằng kia người trên cổ xẹt qua, lập tức, người nọ đầu tựa như dưa hấu đồng dạng thẳng tắp rơi xuống, trùng trùng điệp điệp lăn đến lưu xa lên, lập tức đã bị tịch cuốn vào. Hiện tại, hoàn toàn yên tĩnh, một cổ bi tráng khí thức quanh quẩn lấy toàn bộ bốn phía. Đem thứ hai sách đi lên, Tô Lạc rất dứt khoát lên tiếng. Ở ngoại vi khu đã ngốc 3 ngày rồi, Tô Lạc có thể không có quá nhiều thời gian dùng để lãng phí, cho nên làm việc gọn gàng, sát phạt quả quyết. Nhưng là, hành vi của nàng lại sợ tráng váng một nhóm lớn người. Bọn hắn nguyên bản liệu định, Tô Lạc sở làm cho nhiều người tức giận, khẳng định không dám thế nào, nhưng là cái này nữ ác ma. Quả thực quá kinh khủng, người thứ hai bị sách đi lên, ta là huyễn hóa nhất tinh, người nọ một bên run rẩy lấy, một bên vội vàng đem lục tinh giao cho Tô Lạc. Thu lục tinh về sau, Tô Lạc vung tay lên, người này lập tức như chút được gánh nặng, nháy mắt mấy cái lên xuống, bỏ chạy vô tung vô ảnh, hoàn toàn nhìn không ra chân của hắn cả nhắc một cái. Đã có cái này thứ hai gương tốt, người phía sau cũng đều đã cho rằng tình cảnh của mình, giận mà không dám nói gì, tranh thủ thời gian đào lục tinh mua mệnh a. Không có lục tinh, tự tranh thủ thời gian tại chỗ mượn. Rất nhanh, cái này vài trăm người tự nộp lục tinh, sau đó chạy sạch sẽ. Tô Lạc nhìn xem trong không gian 40 tỷ lục tinh, tâm tình lập tức rất tốt. Đám người kia nghĩ đến cướp bóc nàng Linh Nguyệt Thạch, không nghĩ tới ném đi phu nhân còn gãy binh, không chỉ có bản thân bị trọng thương, Linh Nguyệt Thạch bị nàng đoạt, nhưng lại lên giá lớn lục tinh là chính bọn hắn mua mệnh. Ai, cái này thật đúng là, Tô Lạc quả thực quá đồng tình bọn hắn, vì phóng thích nhóm người này, Tô Lạc bỏ ra suốt 3 canh giờ. Mắt thấy sắc trời đem ám, Tô Lạc tranh thủ thời gian cầm cuối cùng một khỏa không có bị tiểu hắc miêu thôn phệ Linh Nguyệt Thạch, nhanh chóng hướng hạch tâm chi môn bay đi. Tô Lạc tốc độ rất nhanh liền đạt tới tiến vào hạch tâm khu cánh cửa kia đạo môn. Cái này như cũ là một đạo đen kịt đại môn, Tô Lạc dùng Linh Nguyệt Thạch để tin vật, rốt cục có thể tiến vào hạch tâm khu. Hạch tâm khu cùng bên ngoài khu, bất đồng thật lớn. Nếu như nói, bên ngoài khu là xuân mùa, cỏ cây tươi tốt, màu xanh hoa cỏ như đệm, như vậy hạch tâm khu tựu là thu mùa, khôn cùng rơi mộc, cỏ cây khô héo, một mảnh điều hưu chán nản hào khí. Mục chỗ và đều là héo du ố vàng sắc, mà lúc này, Tô Lạc không biết là, những cái kia bị Tô Lạc vơ vét tài sản qua người, ra khảo hạch khu về sau, hùng hổ chạy đi tìm Hắc Vũ vệ khảo hạch tổng bộ cáo trạng. Làm sao có thể như vậy? Khảo hạch khu như thế nào khả dĩ xuất hiện tình huống như vậy? Đây là khảo hạch sao? Cái này rõ ràng tựu là cường đạo, không chỉ có là cường đạo, càng là thổ phỉ. Mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ Tô Lạc khảo hạch tư cách, mãnh liệt yêu cầu. Cái này mấy trăm vị người bị hại, như thủy triều tràn vào đi, hùng hổ, như là tạo phản. Lần khảo hạch này, phó chủ khảo là thượng đại nhân, cụ thể sự vụ do hắn phụ trách, mà chính chủ khảo thí thì là một vị ba sao đại đội trưởng Đái Hằng. Bên ngoài khu khảo hạch, tại hai vị chủ khảo giám sát và điều khiển ở trong. Vô số thủy tinh phiến, đem hiện trường phát sinh hết thảy, đều chuyển đạt đến hai vị chủ khảo trước mặt, cho nên, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Tô Lạc sở tác sở vi. Thượng đại nhân hừ lạnh, chủ khảo đại nhân, hiện tại đại lượng thí sinh nháo sự, người còn cảm thấy Tô Lạc vô tội sao? Thượng đại nhân sớm vừa muốn đem Tô Lạc sách đi ra, nhưng là trưởng quản thiên hỏa thành Hắc Vũ vệ tu luyện ba sao đại đội trưởng Đái Hằng, hắn nhưng vẫn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem Tô Lạc, thậm chí mệnh lệnh đem sở hữu tất cả thủy tinh phiến nhắm ngay Tô Lạc, chú ý nhất cử nhất động của nàng. Đái Hằng đại nhân giống như cười mà không phải cười quét thượng đại nhân, Tô Lạc có tội tình gì? Nàng cướp bóc, nàng cướp đoạt, nàng giết người, nàng làm hết thảy, đầy đủ hủy bỏ cuộc thi tư cách. Thượng đại nhân nghĩa chính ngôn từ. Bởi vì nàng cướp bóc nhà các ngươi Tam thiếu gia, cho nên khí bất quá a. Đái Hằng đại nhân không đếm xỉa tới vuốt vuốt ngón tay cái thượng ban chỉ. Thượng đại nhân ngực trì trệ, tức giận trừng mắt Đái Hằng đại nhân. Đái Hằng đại nhân người vô tội trong nháy mắt, ta lại không có nói sai. Thượng đại nhân tức giận cái ngưỡng ngược lại, vậy bây giờ bọn này thí sinh làm sao bây giờ? Kính xin Đái Hằng đại nhân làm quyết đoán. Thượng đại nhân cười lạnh, đám người kia, có thể không tất cả đều là không có căn cơ. Có mấy cái còn có phần có lai lịch, kết quả lại bị Tô Lạc cả chật vật như thế. Đái Hằng không đếm xỉa tới mà cười cười, Hắc Vũ vệ khảo hạch quy củ, là cái gì? Không có quy củ, Hắc Vũ vệ khảo hạch, cho tới bây giờ đều là không có quy củ. Cái kia chẳng phải kết liễu. Đái Hằng đại nhân chậm gì gì đứng lên, đứng chắp tay. Thế nhưng mà đám kia thí sinh náo, đường đường Hắc Vũ vệ, hạng gì siêu nhiên tồn tại, sợ những. Này thí sinh náo, Đái Hằng đại nhân lạnh lùng cười cười. Thượng đại nhân, người như vậy thế nhưng mà đoá Hắc Vũ vệ uy danh nữa nha. Thượng đại nhân bị nghẹn một chữ đều nhảy không đi ra. Xác thực, Hắc Vũ vệ hạng gì siêu nhiên tồn tại, những này thí sinh tính toán cái gì? Đúng, đúng ta phía bên trái. Thượng đại nhân nén giận, Đái Hằng đại nhân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đã phía bên trái rồi, cái này bầy nháo sự thí sinh liền từ ngươi phụ trách, lấy công chuộc tội tốt rồi. Thượng đại nhân, đáng thương thượng đại nhân, lại một lần nữa bị nghẹn đầy đỏ mặt lên, hận không thể xông đi lên cùng Đái Hằng đại nhân đánh lẫn nhau. Người này, làm sao lại như vậy đáng giận? Thượng đại nhân tâm không cam lòng tình không muốn ra mặt, liền mắng mang giống, rốt cuộc đem đám kia nhận hết ủy khuất thí sinh dọa chạy. Mà sở hữu tất cả cừu hận, toàn bộ đều tập trung vào thượng đại nhân trên người. Các thí sinh không phục, tuyệt đối không thể để cho Tô Lạc thi được Hắc Vũ vệ. Bằng không thì báo thù tựu khó khăn, đến lúc đó đối với Tô Lạc phát động công kích, tựu tỏ vẻ đối với toàn bộ Hắc Vũ vệ phát động công kích. Chúng ta cũng không thể thi được Hắc Vũ vệ, dựa vào cái gì Tô Lạc có thể thi được đây? Tuyệt đối không cho phép, ca ca ta là Trác Bách Vũ, hiện tại đã tiến hạch tâm khu rồi. Nếu như hắn biết đạo ta bị thụ lớn như vậy ủy khuất, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Lạc. Ta đại biểu tỷ là Liễu Nguyệt ngươi, đã ở hạch tâm khu rồi. Nếu như nàng biết đạo ta bị thụ lớn như vậy ủy khuất, nhất định sẽ không bỏ qua Tô Lạc. Thiên tài như ta tiểu sư muội nước Tư Kỳ đã ở hạch tâm khu, nếu như nàng biết đạo ta bị thụ lớn như vậy ủy khuất, nhất định sẽ không bỏ qua Tô Lạc. Biểu ca, của ta đường đệ, trong lúc nhất thời, đám người kia ngược lại là đoàn kết lại, nhao nhao hồi tưởng chính mình quan hệ giữa người với người, cuối cùng nhất, ở trong đó một người dưới sự dẫn dắt, rốt cục tổ chức chỗ một phần rậm rạp chằng chịt khổng lồ mạng lưới quan hệ. Hiện tại vấn đề là, ai có thể hỗ trợ đem phần này quan hệ đồ truyền vào hạch tâm khu? Thượng đại nhân nhớ tới Đông Phương Tam thiếu gia tại Tô Lạc trên người thụ ủy khuất, nếu như cho hắn biết chính mình giúp Tô Lạc, đến lúc đó tại Đông Phương gia tộc hắn có thể như thế nào lăn lộn. Vì vậy, căn cứ lấy công chuộc tội chi tâm thượng đại nhân, âm thầm lại để cho người đem cái kia phần quan hệ đồ lấy đi vào, sau đó lợi dụng hắn phó chủ khảo chức quyền, thần không biết quỷ không hay đem phần này quan hệ đồ đưa vào đi. Thượng đại nhân là lại để cho người đem phần này đồ giao cho Đông Phương Tam thiếu gia trong tay. Chương 3092, lớn thu hoạch 4+5. Đông Phương Tam thiếu gia chính cô đơn chiếc bóng, lẻ loi hiu quạnh, chưa kịp tiến vào hạch tâm khu mà phát sầu, kết quả thượng đại nhân sẽ đưa như vậy một phần hậu lễ. Bởi vì ngoại trừ phần này quan hệ đồ bên ngoài, còn mặt khác ám chỉ hắn một cái đào móc linh nguyệt thạch chi địa. Đông Phương Tam thiếu gia mang theo quan hệ đồ, đào được linh nguyệt sau đá, tràn ngập kích động chi tình tiến vào hạch tâm khu. Đông Phương Tam thiếu gia trở ra, lập tức mà bắt đầu hành động. Quan hệ đồ bị hắn thắc ấn rất nhiều phần, sau đó khắp nơi dán. Rất nhanh, những cái kia đại biểu ca đại biểu tỷ tiểu sư muội thấy được phần này quan hệ đồ. Cái này Tô Lạc rốt cuộc là ai? Lại có lợi hại như vậy? Việc này có phải thật vậy hay không? Có thể hay không có người tại trò đùa dai? Cái này ký tên không có sai, là ta biểu muội chữ. Biểu tỷ Liễu Nguyệt ngươi sau khi thấy, trong mắt toát ra một vòng hàn ý. Đúng, đúng vậy, đây đúng là sư tỷ của ta chứ. Sư tỷ của ta bị Tô Lạc khi dễ rồi. Thiên tài tiểu sư muội nước Tư Kỳ đáy mắt bạo lấy phẫn nộ hào quang. Năm nay thí sinh tổng cộng hơn 1 vạn người, cho nên chôn hơn 1.000 khỏa linh nguyệt thạch. Bởi vì bị tiểu hắc miêu ăn hết nhất thời nữa khác, cho nên tiến vào hạch tâm khu còn có 500 người tả hữu. Cái này 500 phân ở bên trong, chỉ ít có 30 người, tại đây phần quan hệ đồ ở bên trong. Cái này Tô Lạc, tuyệt đối không cho phép nàng thi đậu Hắc Vũ vệ. Chúng ta trước tiên tìm Hắc Vũ lệnh, một bên tìm, một bên lưu ý, gặp được Tô Lạc, tiện tay đem nàng giết là được. Ừ, một cái tiểu tiểu huyễn hóa nhất tinh, cũng dám khắp nơi loạn nhảy đáp. Chán sống nàng, đám người kia thảo luận qua đi, giao thoa mà qua, tiếp tục bọn hắn tìm kiếm hành trình, nhưng là Tô Lạc cái tên này cùng bức họa, giờ phút này đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn chính giữa. Tô Lạc giờ phút này còn không biết nàng đang tại bị nhiều người như vậy nhớ thương lấy, cừu hận lấy. Tiến vào hạch tâm khu về sau, cửa ra vào có một cái Hắc Vũ vệ, hắn đem quy tắc nói cho Tô Lạc. Hạch tâm khu quy tắc tựu là cướp đoạt Hắc Vũ lệnh. Đạt được sẩm tối vũ lệnh, liền trở thành Hắc Vũ vệ. Toàn bộ hạch tâm khu có 30 miếng nhất tinh Hắc Vũ lệnh, 2 quả nhị tinh Hắc Vũ lệnh, 1 quả 3 sao Hắc Vũ lệnh. Dưới bình thường tình huống, 3 sao Hắc Vũ lệnh chỉ là dùng để lừa gạt người, bởi vì từ trước tới nay cho tới bây giờ không ai cầm được qua 3 sao Hắc Vũ lệnh. Về phần nhị tinh Hắc Vũ lệnh, hắn độ khó chi gian nguy, khóa trước đến nay, có thể hoàn thành nhiệm vụ, nắm bắt tới tay người cũng rất ít ỏi. Về phần Hắc Vũ lệnh như thế nào cầm, cái này muốn xem mỗi người tạo hóa nữa. Trên mặt đất chôn lấy, trên cây treo, trong nước trôi, thậm chí chơi Warcraft cũng sẽ biết rơi xuống. Tự xem mỗi người vận khí, T Tên kia Hắc Vũ vệ tựa hồ đối với Tô Lạc có điều cố kỵ, nói đại khái quy tắc về sau tựu phất phất tay lại để cho Tô Lạc đi nhanh lên, thật giống như nàng là ôn dịch hội lây bệnh người đồng dạng. Tô Lạc còn không biết nàng sở tác sở vi đã truyền khắp toàn bộ hạch tâm khu. Người nàng còn không có đi vào hạch tâm khu, đại danh cũng đã lan xa, nguyên xa truyền lưu. Tô Lạc hỏi Tiểu Thần Long có cảm giác hay không đến Hắc Vũ lệnh khí tức. Tiểu Thần Long một đôi mắt mê mang lại không có cô, lắc đầu. Tô Lạc gãi gãi đầu, có chút không có đường nào. Tiểu Thần Long theo sát lấy lại bồi thêm một câu, còn không có người qua vị đạo, cho nên không biết. Nói cách khác, cái phải tìm được một quả Hắc Vũ lệnh. Tiểu Thần Long nghe một cái, sự tình phía sau tựu dễ làm hả? Đã có cái mục tiêu này, Tô Lạc tựu hoạt động mở. Nàng cũng không đến chỗ đi tìm Hắc Vũ lệnh rồi, chỉ đi tìm người thì tốt rồi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trong đầu xuất hiện một giọng nói, Trác Bách Vũ, nhất tinh Hắc Vũ lệnh. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, cái này Trác Bách Vũ ai à? Nếu có thể đem hắn Hắc Vũ lệnh nhường cái đến, Tiểu Thần Long nghe một cái thì tốt rồi. Tô Lạc chính nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện Tiểu Thần Long tại kéo ống tay áo của nàng. Làm gì vậy? Tô Lạc khó hiểu hỏi. Tiểu Thần Long dắt Tô Lạc ống tay áo, ý bảo nàng tranh thủ thời gian xem phía trước. Tô Lạc theo Tiểu Thần Long móng vuốt đi phía trước xem xét, cái nhìn này lập tức làm cho nàng sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có một chương lớn như vậy giấy, trên giấy khắc đầy đối với Tô Lạc cửu hận cùng thảo phạt. Hơn nữa còn có vô số ký tên, rậm rạp chằng chịt chữ, xem đầu người đều muốn nổ. Đây là, Tô Lạc im lặng trợ giúp cái trán. Xem ra lần này nàng thật sự đem người đắc tội thảm rồi, hơn nữa còn là rất nhiều lượng cường giả. Còn có cái này Trác Bách Vũ, nàng còn muốn cùng người mượn Hắc Vũ lệnh đến xem, lại ai ngờ lại còn là địch nhân. Cũng không biết là Tô Lạc vận khí chênh lệch, hay là thật tựu xui xẻo như vậy, đúng vào lúc này, trên sườn núi xuống mấy người. Cầm đầu chính là một người tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao ngất, có chút không tầm thường nam tử. Phía sau hắn theo hai người, Bách Phố ca, hiện tại ngươi đã có một khối Hắc Vũ lệnh rồi, cái này vừa muốn đi ra sao? Một cái gầy hắc chàng trai cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng noãn. Lập tức, một người khác vỗ vỗ gầy hắc đầu, tiểu tử ngươi chẳng phải muốn Bách Phố ca đem nhất tinh Hắc Vũ lệnh tặng cho ngươi sao? Thiểu nằm mơ ngươi, Nguyên Nho Nhã ca, ngươi cùng Bách Phố cùng đều lợi hại như vậy, nhất tinh Hắc Vũ lệnh đối với các ngươi mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, thế nhưng mà ta không giống với A, ta có thể đi vào hạch tâm khu hay là Bách Phú ca giúp vội vàng. Gầy hắc chàng trai đáng thương mà nói, cầm, Trác Bách Phú tiện tay liền đem nhất tinh Hắc Vũ lệnh ném cho đơn tiểu dương. Oa, Bách Phú ca thật sự cho ta sao? Trời à, quá tốt rơi, đơn tiểu dương cao hứng nhanh nhảy dựng lên rồi. Nhất tinh Hắc Vũ lệnh, Tô Lạc còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Thần Long đã trước một bước xông đi lên. Tốc độ của nó rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Giống như một hồi khói xanh bay qua, tại chỗ đã mất đi tung ảnh của nó. Cái gì đó, cảm giác được một hồi bóng đen hướng chính mình cuồng nhào đầu về phía trước, đơn tiểu dương trong nội tâm hiện lên một tia hàn ý. Hắn còn không có kịp phản ứng, nhưng là Trác Bách Vũ phản ứng nhanh hơn hắn nhiều hơn. Ngay tại Tiểu Thần Long phi nhào tới thời điểm, Trác Bách Vũ một cái tát hướng Tiểu Thần Long đảo qua đi. Cuồng phong, khởi, Tiểu Thần Long trên không trung xoay tròn rơi một chu, một đầu mới ngã xuống đất. Trác Bách Vũ lạnh lùng cười cười, duỗi ra chân, hướng Tiểu Thần Long cái đuôi dẫm đi, đồng thời cười lạnh một tiếng, ở đâu xuất hiện tiểu kẻ trộm. Ngay tại Trác Bách Vũ chân cơ hồ dẫm chung Tiểu Thần Long thời điểm, đã thấy tại chỗ đã mất đi Tiểu Thần Long thân ảnh. Bởi vì Tô Lạc đã một cái thuấn di đi qua, đem Tiểu Thần Long ôm lấy đến. Ngươi, Trác Bách Vũ ánh mắt chống lại Tô Lạc, Trác Bách Vũ, huyễn hóa 4 sao tồn tại, cặp mắt kia sáng như tuyết như lợi kiếm, ngươi là Tô Lạc, Trác Bách Vũ chứng kiến Tô Lạc tự nhận ra, bởi vì Tô Lạc đẹp tuyệt nhân gian, hơn nữa nàng còn có một lộ ra lấy đặc thù, vai phải đầu nhỏ thần long, vai trái đầu tiểu hắc miêu. Nguyên Nho Nhã cùng đơn tiểu dương ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng nhìn đến tiểu hắc miêu, lập tức tự hai mắt trừng trừng. Là các nàng, lập tức, ba người này tự kích động rồi. Nguyên lai tưởng rằng muốn tìm Tô Lạc cần thật lâu thời gian, lại không nghĩ rằng Tô Lạc vậy mà không chụp chết chính mình đụng tới. Đúng vào lúc này, tiểu hắc miêu xuất kỳ bất ý, trong giây lát hướng Trác Bách Vũ trên người đánh tới. Chương 3093, lớn thu hoạch 6+7. Nguyên Nho Nhã cùng đơn tiểu dương đều lão thần khắp nơi, bởi vì bọn họ tin tưởng Trác Bách Vũ thực lực, phải biết rằng, vị này lão đại thế nhưng mà huyễn hóa 4 sao tồn tại. Lấy ảo hóa 4 sao thực lực tới tham gia Hắc Vũ vệ khảo hạch, đây còn không phải là đồ nướng bằng khung sắt đinh cái đinh sao. Nhưng là, thân là người trong cuộc Trác Bách Vũ, ánh mắt lại có chút phát lạnh. Bởi vì hắn có thể cảm giác được tiểu hắc miêu đại trên thân người phát ra mãnh liệt uy áp, cái kia khí thế cường đại cùng lực công kích, lại để cho hắn tràn ngập đến kiêng kỵ. Mèo, tiểu hắc miêu đại nhân gầm lên giận dữ gào thét, hung hăng một đạo mèo cào hướng Trác Bách Vũ trên mặt chộp tới. Huyễn hóa năm sao tiểu hắc miêu đại nhân, bạo phát đi ra nó tấn chức sau cường đại nhất công kích. Vừa rồi nó chứng kiến tiểu thần long thiếu chút nữa bị Trác Bách Vũ giẫm nát dưới lòng bàn chân, cũng đã rất phẫn nộ rồi. Đồ đần long nó khả dĩ khi dễ, nhưng là người khác dám khi dễ, tiểu hắc miêu đại nhân nhưng lại tuyệt đối không cho phép. Trác Bách Vũ, một cái không có để ý, trắng nõn trên hai gò má, lập tức lưu lại năm đạo vết chảo. Nguyên Nho Nhã cùng Đơn Tiểu Dương chứng kiến Trác Bách Vũ trên mặt vết chảo, lập tức tất cả đều sợ ngây người. Điều này sao có thể? Đây chính là huyễn hóa 4 sao Trác Bách Vũ đại nhân a. Lại bị một cái tiểu hắc miêu chảo phá mặt, cái này cái tiểu hắc miêu được cường đại đến loại tình trạng nào? Ngay tại hai người ngây người chi tế, chỉ thấy tiểu hắc miêu lại chém ra nó móng vuốt, tại Nguyên Nho Nhã cùng Đơn Tiểu Dương trên mặt lại một trái một phải lưu lại hai đạo vết chảo. Tiểu hắc miêu đại nhân móng vuốt, sắc bén bén nhọn, sâu đủ thấy xương. Tự khi bọn hắn ngây người chi tế, Tô Lạc ôm tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu quay người tự một cái thuấn di rời đi đến. Tiểu thần long vẫn không quên đem Đơn Tiểu Dương hắc vũ lệnh cho vơ vét đi. Thẳng đến Tô Lạc ly khai, cái này bao nhiêu nhân tài lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau. Bách Vũ ca, cái này, Đơn Tiểu Dương sờ sờ trong ngực hắc vũ lệnh, phát hiện không thấy về sau, hắn sắp khóc. Đáng giận, Nguyên Nho Nhã trùng trùng điệp điệp một đấm đánh tới hướng mặt đất lập tức nhiều hơn một cái hố sâu. Mà giờ khắc này Trác Bách Vũ, hắn lạnh như băng đứng đấy, giống như điêu khắc đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Trên mặt của hắn lúc sáng lúc tối âm tình bất định, đen kịt giống như mây đen bao phủ, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn giơ tay lên chỉ, hướng trên mặt xẹt qua, lập tức một vòng huyết châu lăn xuống đến hắn đầu ngón tay. Trác Bách Vũ đem ngón tay phóng vào trong miệng, sao sao sao đến máu tươi của mình. Động tác của hắn kỳ quái, hào khí quỷ dị, Đơn Tiểu Dương chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, không tự chủ được hô lên âm thanh, Bách Vũ ca. Tô Lạc, tốt, rất tốt. Trác Bách Vũ đáy mắt đen tối không rõ, buồn rười rượi cười lạnh. Bách Vũ ca, Đơn Thuần Đơn Tiểu Dương, có chút bận tâm nhìn qua Trác Bách Vũ. Hắc Vũ lệnh bị đoạt đến, ừ, đoạt thì tốt hơn, Trác Bách Vũ âm lãnh cười cười, Hắc Vũ lệnh thượng có khí thức của ta, xem nàng lần này hướng chạy đi đâu. À, Đơn Tiểu Dương không biết nên khóc hay nên cười đến, khó trách khả dĩ ở ngoại vi khu hoành hành không sợ. Nguyên lai có một cái huyễn hóa năm sao tiểu hắc miêu. Trác Bách Vũ lạnh lùng cười cười, cái kia, chúng ta cầm nàng một chút biện pháp đều không có a. Không, trái lại, cái con kia tiểu hắc miêu chỉ sợ là hướng về phía nhị tinh lệnh bài mà đến, ha ha. Trác Bách Vũ quỷ dị mà cười cười, các ngươi, tốc độ đem tin tức này tản đi ra ngoài. Vâng, còn lại hai người nhìn nhau cười cười, sau đó chăm miệng một lời trả lời. Tin tức, rất nhanh đã bị truyền bá ra ngoài, mà giờ khắc này, Tô Lạc ôm tiểu thần long hai cái móng vuốt ôm thật chặt hắc vũ lệnh, tiểu hắc miêu đứng tại Tô Lạc đầu vai, cái này kỳ quái tổ hợp, đang tại phi tốc di động tới. Tiểu hắc miêu nhăn cao mày, phía trên này có vừa rồi người kia khí tức, rất dễ dàng cũng sẽ bị truy tung. Ách, Tô Lạc cước bộ dừng lại, người có thể xóa đi dấu vết. Tiểu thần long sáng như sao thần con mắt, tràn ngập chờ mong nhìn qua tiểu hắc miêu, cả người nhìn về phía trên manh làm cho lòng người đều mềm hóa đến. Tiểu hắc miêu nhưng vẫn là lắc đầu, không thể. Cái kia, chẳng lẽ bắt nó vứt bỏ? Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía cái kia nhất tinh lệnh bài. Nhưng là tiểu thần long ôm thật chặt, như thế nào đều không muốn buông tay. Giặt rửa, giặt rửa. Tiểu thần long không ngừng lặp lại lấy. Giặt rửa, dùng cái gì giặt rửa? Tô Lạc trong mắt tràn đầy nghi vấn. Cũng may nàng thông minh, rất nhanh tự thầm nghĩ, dùng thượng phẩm thiên linh thủy giặt rửa. Tiểu thần long mãnh liệt gật đầu. Tô Lạc vô ý thức cảm thấy biện pháp này không quá đáng tin cậy, nhưng là đã tiểu thần long đã nói ra, Tô Lạc vẫn là có ý định thỏa mãn yêu cầu của nó. Vì vậy, Tô Lạc theo trong không gian lấy ra một thùng thượng phẩm thiên linh thủy. Sau đó đem nhất tinh hắc vũ lệnh phóng tới thượng phẩm thiên linh thủy trung ngâm. Đã qua một phút đồng hồ về sau, Tô Lạc lại đem nhất tinh hắc vũ lệnh lấy ra, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem tiểu hắc miêu. Tiểu hắc miêu tinh tế cảm thụ được cái này nhất tinh hắc vũ lệnh, sắc mặt hơi đổi, sau đó im lặng nhìn xem Tô Lạc, yên lặng gật đầu. Nói cách khác, biện pháp này vậy mà thành công hả? Tô Lạc cũng bó tay rồi, rõ ràng còn có thể như vậy. Tiểu thần long cười hì hì, con mắt ngoặt khom trở thành một vòng trăng lưỡi liềm, quả thực quá manh rồi, tốt muốn xoa bóp nó khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Lạc nghĩ như vậy cũng làm như vậy. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, tiểu thần long tự động vào tới Tô Lạc trong ngực, tại nàng trong ngực uốn qua uốn lại. Tiểu hắc miêu gặp tiểu thần long cái này không có tiền đồ bộ dáng, cao ngạo hừ lạnh, tiểu bạch si. Tiểu bạch si quay đầu, hướng tiểu hắc miêu le lưỡi, làm một cái mặt quỷ, sau đó tiếp tục tại Tô Lạc trong ngực cọ a cọ a. Cùng tiểu hắc miêu khoe khoang nó cùng Tô Lạc độ thân mật. Ta mới không hâm mộ. Hừ, tiểu hắc miêu ngạo kiều nâng lên đầu, quay mặt qua chỗ khác. Nhưng là, lại vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem cái kia một người một sủng. Tô Lạc hạng gì thông minh, tiểu hắc miêu vểnh lên cái rắm. Cổ, nàng đã biết rõ nó muốn kéo màu gì si, cho nên tiểu hắc miêu tâm tư, chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Tô Lạc cánh tay duỗi ra, trực tiếp tự cầm lên tiểu hắc miêu phần gáy. Tiểu hắc miêu lập tức tạc cọng lông, phẫn nộ xông Tô Lạc thấp giọng gào thét, nó thế nhưng mà tiểu hắc miêu đại nhân. Cường đại huyễn hóa năm sao tiểu hắc miêu đại nhân, cái này nhỏ bé huyễn hóa nhất tinh nhân loại, vậy mà sách nó cổ. Sách nó cổ, Tô Lạc hừ lạnh, lại là nhỏ bé huyễn hóa nhất tinh nhân loại, đó cũng là người chủ nhân, người dám phản kháng. Gia, à, ô ô ô ô, ô, tiểu hắc miêu nổi giận đùng đùng, Tô Lạc chỉ cảm thấy buồn cười, nàng vỗ vỗ tiểu hắc miêu đầu, tiểu hắc miêu lại tạc nổi cáu rồi. Nó càng là như thế, Tô Lạc lại càng thấy được thú vị, lại đạn đạn nó đầy lỗ tai. Tiểu hắc miêu bị Tô Lạc đùa vừa tức vừa giận, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể dùng con mắt đi chừng Tô Lạc. Không nói Tô Lạc cùng hai cái linh sủng đùa khai mở tâm. Nhưng nói chắc Bách Vũ bên kia, hắn vốn là lòng dạ hẹp hòi, hiện tại bị Tô Lạc như vậy khiêu khích, càng là thật sâu ghi hận thượng nàng. Thả ra tìm được Tô Lạc tin tức về sau, hắn thừa cơ triệu tập không ít người, rất nhanh thì có 30 người. Cái này 30 người, tất cả đều là nhằm vào Tô Lạc. Có thể tiến khảo hạch khu tự không có một cái nào là kẻ yếu. Đám người kia yếu nhất chính là huyễn hóa nhị tinh, mạnh nhất chính là huyễn hóa 4 sao, bình quân thực lực huyễn hóa 3 sao. Nhiều người như vậy liên hợp lại đối phó Tô Lạc, dù cho có huyễn hóa 5 sao tiểu hắc miêu, cũng khó có thể chạy ra đám người kia ma trường. Đám người kia này đây chắc Bách Vũ làm chủ, hắn rất tự tin nói, ta cố ý lại để cho Tô Lạc trộm đi lệnh bài, nàng giờ phút này khẳng định vạn phần đắc ý. Nhưng là nàng nhưng lại không biết, trên lệnh bài kia kỳ thật để lại của ta ấn ký. Chương 3094, lớn thu hoạch 8+9. Mọi người nghe xong lập tức trong lòng buông lỏng, bọn hắn vốn cho là muốn tới chỗ tìm kiếm Tô Lạc, nói như vậy tự quá hao phí thời gian. Hiện tại chắc Bách Vũ nói hắn có thể tìm được Tô Lạc hành tung, cái kia quả thực không thể tốt hơn. Tô Lạc bây giờ đang ở đâu? Chúng ta tốc độ đi đem nàng giết rơi, tốt tiếp tục tìm kiếm Hắc Vũ lệnh. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Ngay tại đông nam phương hướng, mọi người đi theo ta. Trác Bách Vũ phi thường tự tin mà đi tại đội ngũ phía trước nhất. Vì vậy, mọi người nhao nhao đuổi kịp, Tô Lạc khoảng cách bên ngoài không xa, mọi người nhanh hơn cước bộ. Trác Bách Vũ nói như thế, mọi người cũng đều nghe hắn mà nói, hắn nói cái gì chính là cái gì. Nhưng là, rất nhanh, Trác Bách Vũ sắc mặt tự thay đổi. Bởi vì, hắn vậy mà cảm giác không thấy cái kia miếng Hắc Vũ lệnh khí tức rơi. Đây là có chuyện gì? Trác Bách Vũ lo lắng qua Tô Lạc phát hiện trên lệnh bài khí tức về sau, sẽ đem lệnh bài cho vứt bỏ, nhưng là hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, trên lệnh bài khí tức sẽ bị xóa đi. Cái con kia tiểu hắc miêu có lẽ không có năng lực như vậy rốt cuộc là ai? Làm sao vậy? Mọi người thấy ra Trác Bách Vũ sắc mặt không đúng, nhao nhao hỏi. Trác Bách Vũ lắc đầu, Tô Lạc đã cảnh giác rồi, mọi người mau đuổi theo. Nói xong, Trác Bách Vũ đem tốc độ của mình tăng lên gấp đôi. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Nhưng là bất kể thế nào truy, tự là đuổi không kịp Tô Lạc. Liễu Nguyệt người thần sắc bất thiện, Trác Bách Vũ, người không phải nói rất nhanh có thể đuổi tới Tô Lạc sao? Hiện tại cũng đi qua một canh giờ rồi, Tô Lạc ảnh tử ở nơi nào? Người cái muốn nói cho ta, còn có bao lâu mới có thể đuổi tới Tô Lạc? Nước Tư Kỳ ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Trác Bách Vũ. Trác Bách Vũ mặt có sầu khổ, tại hai vị mỹ nữ nhìn chằm chằm xuống, không thể không nói Tô Lạc xóa đi Hắc Vũ lệnh thượng dấu vết. Cái gì? Tô Lạc thậm chí có bổn sự như vậy, nàng không phải huyễn hóa nhất tinh sao, có thể nàng có huyễn hóa 5 sao linh sủng, không thể coi thường. Xem ra, nàng cũng là hướng về phía nhị tinh Hắc Vũ lệnh mà đến được rồi. Nước Tư Kỳ lạnh lùng cười cười, thân là thiên tài mỹ thiếu nữ, Nước Tư Kỳ đối với còn lại đích thiên tài mỹ thiếu nữ tự nhiên có chứa địch ý, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Lạc tồn ở trên đời này. Đã Trác Bách Vũ cảm ứng không đến khí thức rồi, chúng ta đây chia nhau truy. Đợi khi tìm được Tô Lạc, lại giúp nhau thông chi. Nước Tư Kỳ nói xong, lập tức tự vứt bỏ mọi người, một người hướng phía đông bắc phương hướng truy đuổi mà đi. Người còn lại cũng nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Trác Bách Vũ kiết nắm thành quyền, Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc ở nơi nào? Nàng cũng biết đằng sau một đám người tại đuổi giết nàng, cho nên đáng thương nàng tranh thủ thời gian chạy a chạy a. Cũng không biết nàng vận khí tốt hay là vận khí chênh lệch. Nàng chạy trước, một cái cước bộ bất ổn, vậy mà tiến vào một sơn động chính giữa. Sơn động đen kịt, hơn nữa dài rằng giặc. Tô Lạc rơi xuống sơn động về sau, thân thể không vững vàng, theo sườn dốc một cái kính xuống lăn mình. Lăn ước chừng có hơn 1.000 mét độ cao, cuối cùng lăn đến sơn động dưới đáy, áp đảo tại mềm nhũn trên cỏ khô, cái này mới đứng vững thân hình. Tô Lạc xoa xoa có chút phát đau nhức bờ mông, đứng dậy dò xét cẩn thận bốn phía. Bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may Tô Lạc trong bóng đêm ánh mắt cùng ban ngày là giống nhau, cho nên có thể rõ ràng mà chứng kiến chung quanh tình huống. Sơn động dưới đáy là vô cùng rộng lớn huyệt động, nhưng là cũng trống rỗng, ngoại trừ trước kia một chỗ cỏ khô, cái gì đó đều không có. Cỏ khô, tại đây tại sao có thể có cỏ khô? Tô Lạc vô ý thức tranh thủ thời gian đến không đúng. Vì vậy, nàng trong giây lát quay người nhìn qua cái kia chỗ cỏ khô. Cỏ khô khoảng chừng hơn 10 mét cao, mà giờ khắc này, trong bóng tối, hai đạo lục u hào quang, chính hung dữ chiếu xạ tại Tô Lạc trên người. Tô Lạc chỉ cảm thấy một cổ thấu tâm mát, thật sâu hàn ý theo bàn chân hướng thượng trèo lên. Tô Lạc bên trái trên bờ vai tiểu Hắc Miêu, giờ phút này trên người mềm cọng lông toàn bộ tạc bắt đầu. Bởi vì tiểu Hắc Miêu cảm thấy chính thức nguy hiểm cùng cực lớn uy hiếp. Còn không đợi Tô Lạc hỏi, tiểu Hắc Miêu thanh âm ngay tại Tô Lạc trong đầu vang lên. Cái này cái tinh không cự thú thực lực huyễn hóa lục tinh đỉnh phong. Nó trên người có người muốn nhị tinh hắc vũ lệnh, nhưng là chúng ta ba cái liên thủ, tại nó thuộc hạ đi bất quá 10 chiêu. Như thế nào tuyển, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tô Lạc, không đợi Tô Lạc làm ra phản ứng. Cái này cái cường đại tinh không cự thú, lập tức bộc phát ra một cổ mãnh liệt tiếng giống giận dữ. Trong lúc nhất thời cả trong sơn động cát bay đá chạy, đất vàng đầy trời, đất rung núi chuyển, không ngừng có nham thạch từ đỉnh đầu thượng rơi đập. Tô Lạc cắn răng, cái này cái tinh không cự thú chúng ta căn bản làm không được, không muốn làm hy sinh vô vị, đi nhanh lên. Vì vậy, một người lưỡng linh sủng siêu siêu siêu ra bên ngoài chạy thục mạng. Tô Lạc chạy đi, tiểu Hắc Miêu chạy đi, nhưng là tiểu thần long lại bị nó để lại. Bỗng nhiên, tiểu thần long bộc phát ra một cổ trước nay chưa có kêu đau âm thanh. Tô Lạc nghe xong, cực kỳ đau lòng, con mắt phát lạnh, quay đầu tự hướng bên trong phóng đi. Tiểu thần long thế nhưng mà mệnh căn của nàng, Tô Lạc đều không đành lòng trách móc nặng nề nó một câu, bây giờ nghe đến tiếng kêu thảm thiết của nó, cái kia là bực nào đau lòng à. Tô Lạc xông đi vào, tiểu Hắc Miêu dậm chân một cái, cũng quay đầu đi đến bên trong sông. Tô Lạc đi vào thời điểm, phát hiện tiểu thần long chính bụng lấy cái mũi, mà máu mũi đang tại ồ ồ chảy ra. Tiểu thần long duỗi ra tiểu móng vuốt, phẫn nộ xông tinh không cự thú gào thét. Tinh không cự thú đáng thương rũ cụp lấy đầu, tùy ý tiểu thần long mắng, như thế nào mắng nó cũng không tức giận. Tô Lạc lập tức định trụ thân hình, tiểu Hắc Miêu cũng trừng to mắt, vì vậy, chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau, như thế nào đều không rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu thần long chứng kiến Tô Lạc tới, oa một tiếng nước mắt máu mũi khí lưu, tiểu thân thể vò tới Tô Lạc trong ngực, hai cái tiểu móng vuốt ôm chặt lấy Tô Lạc cổ, oa oa oa khóc lớn lên. Giống như bị thụ thiên đại ủy khuất, Tô Lạc vô ý thức nhìn về phía cường đại tinh không cự thú, mà cái này tinh không cự thú giờ phút này cũng im lặng sờ sờ cái mũi, lộ ra vạn phần bất đắc dĩ. Tô Lạc, như thế nào giống như theo tinh không cự thú trong mắt, thấy được bất đắc dĩ sủng nịch. Thực không phải nàng hoa mắt sao? Làm sao vậy? Có phải hay không bị khi phụ sỉ nhục hả? Ừ, Tô Lạc hảo ngôn hảo ngữ ôn ôn nhu nhu dụ dỗ tiểu thần long. Tiểu thần long ô nức nở nghẹn ngào nuốt khóc, một bên khóc một bên nghẹn ngào, nhìn về phía trên ủy khuất cực kỳ. Tiểu thần long cùng Tô Lạc cáo trạng, cái kia cẩu nô tài. Ô ô ô, cẩu nô tài, Tô Lạc nhìn về phía tiểu thần móng vuốt rồng chỗ chỉ tinh không cự thú. Cẩu nô tài, tinh không cự thú như một tốt tính tình lão nô mới, dụ dỗ tiểu thần long, ngộ thương tiểu chủ tử, là lão nô không phải, tiểu chủ tử phàm là có yêu cầu, lão nô nhất định thỏa mãn. Lão nô, tiểu chủ tử, cái này tinh không cự thú thật đúng là tiểu thần long ra nô tài. Chúng cả nhà đều là nhà chúng ta canh cổng thần thú. Tiểu thần long nói với Tô Lạc, sau đó chỉ chỉ đầu mình, truyền thừa trí nhớ sau khi tỉnh dậy mới biết được. Nhưng là cái này lão nô mới, vừa rồi rõ ràng đập ta mặt. Ô ô ô, chương 3095, diệu kế cẩm nang 1+2. Cũng may đập một nửa, tinh không cự thú tự nhận ra trước mắt cái này cái tiểu thần long là chân chính thần long huyết mạch, là hắn bẩm sinh tiểu chủ tử, cho nên ngạnh xanh xanh thu trưởng, hơn phân nửa trưởng lực đều đập đến nó đầu mình lên, đem nó đầu của mình đều cho đánh sưng lên. Đáng thương tinh không cự thú, còn bị tiểu thần long cáo trạng. Tô Lạc nhìn xem tinh không cự thú cái kia cao cao sưng lên nửa bên mặt, lập tức một hồi im lặng. Nó đánh ta, ô ô ô, tiểu thần long dậm chân cáo trạng. Nó đánh ngươi, ta cũng đánh không lại nó a. Tô Lạc tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Tinh không cự thú trừng Tô Lạc, ý đồ tiếp cận nó tiểu chủ nhân. nhưng là tiểu thần long lại chừng rơi tinh không cự thú. Lập tức tinh không cự thú cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lạc phát hiện, cái này tinh không cự thú còn không phải bình thường nghe tiểu thần long, vì vậy, nàng dù bận vẫn ung dung tìm khối nham thạch, quay mắt về phía khổng lồ tinh không cự thú mà ngồi. Nàng trong ngực ôm tiểu thần long, theo lông của nó, ôn nhu dụ dỗ. Tinh không cự thú nguyên bản trên lưng bao trùm lấy dày đặc một tầng cỏ khô, theo hắn đứng lên động tác, cỏ khô toàn bộ chảy xuống, lộ ra tinh không cự thú toàn bộ ngoại hình. Tinh không cự thú phi thường khổng lồ, tựu hơn 10 mét cao, toàn thân hiện đầy lân phiến. Những này lân phiến trong bóng đêm phát ra sâu kín hào quang. Tinh không cự thú bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thần long, quả thực cầm cái này tiểu chủ nhân không có cách nào. Đối với tiểu thần long có biện pháp chính là Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc cũng không có ý định lập tức sẽ đem tiểu thần long lừa tốt. Nàng một bên vuốt tiểu thần long mềm mại da lông cao cấp, một bên hỏi tinh không cự thú, trên người của ngươi có nhị tinh hắc vũ lệnh. Tinh không cự thú lườm Tô Lạc, cũng không đáp lời nói. Ở trong mắt nó, Tô Lạc cái này huyễn hóa một lòng tu luyện giả, bất quá là cái nhân loại nhỏ bé mà thôi, không đáng nó để ở trong lòng. Nhưng là, nói mau lời nói, manh manh tiểu thần long một bên lau nước mắt, một bên bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hằm hằm tinh không cự thú. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tinh không cự thú đối mặt tiểu thần long cũng chỉ có đầu hàng phần. Vì vậy, nó cái có thể trả lời Tô Lạc có. Tại sao phải công kích tiểu thần long? Tô Lạc lại cười tủm tỉm hỏi. Tại sao phải công kích ta? Tiểu thần long cảm thấy tốt ủy khuất, rõ ràng chạy chậm nhất người không phải nó. Tinh không cự thú một hồi cười khổ, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ không có người nói cho các ngươi biết quy tắc sao? Cái gì quy tắc? Tô Lạc con mắt lóe lên, tựa hồ bắt đã đến cái gì. Tinh không cự thú thở dài, ta chỉ công kích trên người mang theo hắc vũ lệnh người, điểm ấy không phải công khai bí mật sao? Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết quy tắc sao? Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Nàng lúc tiến vào, cái kia hắc vũ vệ tựa hồ tránh hiểm nghi đồng dạng, tùy tiện nhắn nhủ hai câu tựu làm cho nàng đi rồi, nguyên lai trong đó lại vẫn có như vậy. Trên người của ngươi có nhị tinh hắc vũ lệnh, mà ngươi chỉ công kích có chứa nhất tinh hắc vũ lệnh người. Tô Lạc lại một lần nữa nhắc lại, tinh không cự thú không nghĩ lý Tô Lạc, nói quá nhiều đối với nó mà nói không có lợi, nhưng là nó ra ăn cây táo, rào cây sung tiểu chủ nhân, giờ phút này đối diện nó trợn mắt nhìn. Chỉ sợ nó hơi chút đối với cái nhà đầu này tôn kính, tiểu chủ nhân sẽ cùng nó dốc sức liều mạng, ai? Tinh không cự thú cái có thể trả lời Tô Lạc đúng vậy. Rất tốt, Tô Lạc cười tủm tỉm gật đầu, trong mắt nàng hào quang lập lòe, cười đến cao thâm mặt chắc. Tiểu thần long một tay xóa đi nước mắt, ngừng thút thít nghỉ non, sau đó một móng vuốt chống ngạnh, một cái khác cái móng vuốt vươn ra, thét to tinh không cự thú, lấy ra. Tinh không cự thú đương nhiên minh bạch tiểu thần long muốn chính là cái gì, hắn cười khổ lắc đầu. Sau đó theo trong dây lưng đào a, rốt cục móc ra một cái tối như mực lệnh bài, cung kính đưa đến tiểu thần long trong tay. Tiểu thần long vừa nhìn thấy nhị tinh hắc vũ vệ lệnh bài, lập tức nín khóc mỉm cười, cười phi thường đáng yêu. Sau đó, ăn cây táo, rào cây sung tiểu thần long, tựu tranh công tựa như đem nhị tinh hắc vũ vệ lệnh bài đưa cho Tô Lạc, hoàn sinh sợ nàng không muốn, lo lắng nhìn xem nàng. Cái kia bị nước trong thấm vào qua đi hết sức hắc bạch phân minh con mắt, người xem tâm đều muốn hòa tan. Tô Lạc tiếp nhận lệnh bài, xoa xoa tiểu thần long đầu, trấn an nói, chúng ta hiện tại vẫn không thể muốn, trước trả lại cho nó. Tiểu thần long phi thường nhu thuận, Tô Lạc nói cái gì chính là cái gì. Tô Lạc khiến nó ném trở về. Vì vậy tiểu thần long liền khiến cho kính đem nhị tinh hắc vũ vệ lệnh bài cho ném vào đi, nện vào tinh không cự thú trên mũi. Tinh không cự thú đương nhiên có thể trở về tránh, nhưng là nó lại không tránh né, ngạnh xanh xanh bị lệnh bài cho nện vào cái mũi, còn dùng sức nghẹn ra một cổ máu mũi. Hì hì, chứng kiến nó cũng chảy máu mũi, tiểu thần long lập tức tự khai mở tâm. Chứng kiến tiểu thần long khai mở tâm, tinh không cự thú đi theo cũng ngốc cười rộ lên. Tô Lạc, ngươi có hoạch định một đại kế. Tiểu hắc miêu chắc chắc mà chằm chằm vào Tô Lạc, khẳng định nói. Vậy ngươi nói một chút xem là cái gì kế hoạch lớn. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nó. Hừ, mới mặc kệ ngươi, tiểu hắc miêu lại ngạo kiều. Tô Lạc nhìn xem nàng hai cái tiểu linh sủng, một cái ngốc bạch manh, một cái không được tự nhiên lại ngạo kiều, thân vi chủ nhân nàng tỏ vẻ áp lực rất lớn. Tô Lạc hiếu kỳ, tự hỏi tinh không cự thú, người đã là long tộc sơn môn thủ hộ thần thú, như thế nào lại luân lạc tới tại đây? Nói. Tiểu thần long hai tay chống nạnh, cho Tô Lạc phất cờ hò reo. Tiểu bộ dáng uy vũ vừa đáng yêu, tinh không cự thú ở đâu còn dám không nói à. Vì vậy, nó tự lâm vào thật sâu trong hồi ức. Sau nửa ngày, mới nói, năm đó cùng một cái kim tình ngọc tuyết lông quan sư tử thú đánh nhau, đập vào, tự bay vào lai khắc sơn mạch, cuối cùng lưỡng bại câu thương lâm vào hôn mê, đợi sau khi tỉnh lại mới phát hiện, Lai Khắc Sơn Mạch đã trở thành Hắc Vũ Vệ khảo hạch khu. Mà ta, cũng bị thống lĩnh đại nhân bắt, khó hơn nữa ly khai cái sơn động này, trở thành nhị tinh Hắc Vũ lệnh khảo hạch ma thú. Cái kia thống lĩnh thật sự đáng giận, Tô Lạc nhíu mày, tinh không cử thú nói, thống lĩnh đại nhân nói, chờ ta tấn thăng đến Vũ Hóa Giai, có thể thoát ly hạch tâm khu trọng lực, tự hành ở bên trong đi. Vũ Hóa Giai, vậy ngươi còn có đợi, Tô Lạc nói, tinh không cử thú bất đắc dĩ cười khổ, coi như là tu luyện a, tại đây linh khí cũng không tệ lắm, tuy nhiên không thể cùng long tộc so sánh với. Tinh không cử thú đời đời đều là long tộc canh cổng thần thú, tự nhiên càng thích ứng long tộc chi địa tu luyện. Tinh không cử thú bỗng nhiên cảm thán một câu, cũng không biết cái con kia kim tình ngọc tuyết lông quan sư tử thú thế nào, năm đó nó thế nhưng mà một cái ấu thú a, cái này hơn vạn năm qua đi, cũng không biết phát triển đến loại nào hoàn cảnh. Kim tình ngọc tuyết lông quan sư tử thú, Tô Lạc hỏi, ừ, kim tình ngọc tuyết lông quan sư tử thú thủ hộ ba sao hắc vũ lệnh, bất quá, hắc hắc, nghe những cái kia đến đoạt nhị tinh hắc vũ lệnh người đến nói, cái này một vạn năm qua, còn chưa từng có người cầm được qua ba sao hắc vũ lệnh. Thậm chí, đi người toàn bộ đều chết hết. Tinh không cử thú lòng còn sợ hãi. Hiện tại nó, đã hoàn toàn không phải sau khi thành niên kim tình ngọc tuyết lông quan sư tử thú đối thủ. Nếu có cơ hội chúng ta hội cứu ngươi, Tô Lạc đối với tinh không cử thú làm ra hứa hẹn. Tiểu thần long cũng dốc sức liều mạng gật đầu. Chương 3096, diệu kế cẩm nang 3+4. Tuy nhiên nó theo sinh ra khởi tựu chưa có trở lại linh giới long tộc, nhưng là đối với tinh không cự thú có một loại bản năng bao che khuyết điểm. Tinh không cự thú cười khổ, vậy thì chờ tiểu chủ nhân thực lực trở nên mạnh mẽ đại sau tới cứu ta đến. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Tinh không cự thú nói, những người kia lại đây cầm nhị tinh hắc vũ lệnh đến, các ngươi xác định không muốn. Ngươi trước giữ lại hò hét bọn hắn, thời cơ đến chúng ta tự nhiên tới bắt. Nói xong, Tô Lạc mang theo tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu, một cái thuấn di, rời đi rồi nơi này. Tinh không cử thú gãi gãi đầu, dùng nó khổng lồ cái ót suy nghĩ, cũng nghĩ không thông vì cái gì Tô Lạc rõ ràng khả dĩ cầm được nhị tinh hắc vũ lệnh, nhưng lại không muốn. Mà giờ khắc này, chạy ra đi tiểu thần long cũng vẻ mặt ngây thơ nhìn qua Tô Lạc, trên ót đeo cực đại dấu chấm hỏi. Vì cái gì, Tô Lạc vỗ vỗ tiểu thần long đầu, cười tủm tỉm nói, tỉ tỉ mang ngươi chơi một hồi rất có ý tứ trò chơi. Tiểu hắc miêu im lặng trợn nhìn Tô Lạc, dùng nó chỉ số thông minh, đã suy nghĩ cẩn thận Tô Lạc muốn làm gì. Tô Lạc mang theo tiểu thần long cùng tiểu mèo hoa lặng yên không một tiếng động mà chuồn đi, cho nên mới tìm tinh không cự thú tu luyện giả, cũng không có phát hiện Tô Lạc tồn tại qua dấu vết. Đến tìm tinh không cự thú tổng cộng có hai người, Tô Lạc nhận ra hai người kia tựu là đuổi giết người của nàng một trong. Hiện tại Tô Lạc đã biết quy tắc, tinh không cự thú hội thôn vệ có được nhất tinh hắc vũ lệnh người. Như vậy hai người kia đến tột cùng có hay không nhất tinh hắc vũ lệnh? Tô Lạc cái này lúc sau đã cùng sau lưng bọn họ rồi. Nàng nhìn tận mắt hai người kia vểnh lên cái rắm cổ, đào cái hố sâu, tạm thời đem nhất tinh hắc vũ lệnh vùi vào đi. Người qua đường giáp nói, chờ chúng ta đi ra, sẽ cùng nhau đem hắc vũ lệnh lấy đi. Người qua đường ất nói, đúng, chúng ta cùng một chỗ đi vào, sẽ cùng đi ra ngoài đến. Người qua đường giáp nói, nếu như ai lấy được nhị tinh hắc vũ lệnh, như vậy, cái này hai khối nhất tinh toàn bộ quy một người khác, cho rằng đền bù tổn thất. Người qua đường ất nói, vậy thì nói định rồi, chúng ta vào đi thôi. Người qua đường giáp cùng người qua đường ất, liếc nhau, trịnh trọng gật đầu, sau đó đi nhanh đi lên phía trước. Xem của bọn hắn sờ lục lọi tác cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào sơn động, Tô Lạc đáy mắt tách ra một vòng tiêu ý. Không đều Tô Lạc phân phó, tại hai người kia đi vào sơn động về sau, tiểu thần long tựu phi bổ nhào qua, dùng móng vuốt đào, bào ra hai quả nhất tinh hắc vũ lệnh, sau đó tranh công giống như mà đưa đến Tô Lạc trong tay. Tô Lạc tán dương vỗ vỗ tiểu thần long đầu, tiểu thần long hạnh phúc mặt mày cong cong. Cũng không lâu lắm, trong sơn động tự truyền đến một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên đi ra. Phân biệt nhắm hướng đông cùng về phía tây tách ra trốn chết. Cái kia trốn chạy để khỏi chết tốc độ cực nhanh, cũng là lại để cho Tô Lạc xem thẳng mắt. Giống, tinh không cự thú bộc phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cái kia hai đạo ảnh tử chạy nhanh hơn rồi, lập tức sẽ không có bóng dáng. Tinh không cự thú quay đầu lại, Tô Lạc hướng nó giơ ngón tay cái lên. Tinh không cự thú không cho là đúng, tiểu thần long học Tô Lạc động tác, cũng hướng tinh không cự thú giơ ngón tay cái lên. Tinh không cự thú lập tức cười tủm tỉm, đáy mắt hiền lành cơ hồ muốn hóa. Tinh không cự thú không thể ở bên ngoài nhiều ngốc, bởi vì bên ngoài ánh mặt trời tại nó mà nói, là rất lớn tổn thương. Đây cũng là nó thủy chung không có ly khai một trong những nguyên nhân. Tinh không cự thú hướng tiểu thần long phất phất tay, lưu luyến không rời mà tiến vào sơn động, vừa đi còn một bên quay đầu lại. Tô Lạc gặp nó như thế lưu luyến, đã nói, ngươi yên tâm, chúng ta không lại nhanh như vậy tụ đi, cái trò chơi này nhà các ngươi tiểu thần long rất mê. Nguyên lai là cùng chúng ta ra tiểu chủ tử chơi trò chơi. Tinh không cự thú đối với Tô Lạc hảo cảm lập tức bạo dạp. Nó nào biết đâu rằng, Tô Lạc kỳ thật mục đích thực sự, là muốn dựa tinh không cự thú thực lực, giúp nàng đạt tới trộm cắp nhất tinh hắc vũ lệnh mục đích. Tinh không cự thú cẩn thận mỗi bước đi mà đi trở về, nó không thể ở bên ngoài ngốc quá lâu. Mà đúng lúc này hậu, có được cường đại cảm giác lực tiểu hắc miêu nhắc nhở Tô Lạc có người tới. Tô Lạc gật gật đầu, ôm tiểu thần long, mang theo tiểu hắc miêu, trốn được một chỗ cổ thụ đằng sau. Tô Lạc trốn tốt về sau, vụng trộm chui ra đầu. Đúng vào lúc này, Tô Lạc chứng kiến một cái bóng người quen thuộc đang tại chậm rãi tới gần, hắn rón ra rón rén, lén lén lút lút bộ dạng, lại để cho người xem xét tựu là có tật giật mình. Người này không phải người khác, đúng là Tô Lạc không lâu mới nhìn đến người qua đường giáp. Người qua đường giáp trước khi bị tinh không cự thú truy trốn chạy để khỏi chết, hiện tại cảm giác được tinh không cự thú sau khi rời đi, hắn lại lặng lẽ chạy về đến. Phát hiện tinh không cự thú quả nhiên không tại, người qua đường giáp sâu sắc thở dài một hơi. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian chạy đến vừa rồi bọn hắn vùi nhất tinh hắc vũ lệnh địa phương, vỉnh lên cái rắm. Cổ, đào, bào đất, nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị, đào, bào đất. Liền phát hiện tình huống không đúng kính. Cái này đất, bị người, đào, bào qua. Người qua đường giáp trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian tay không xuống đào móc, nhưng là càng là xuống đào, trong lòng của hắn lại càng sợ hãi. Không có, như thế nào hội không có. Trước khi thân thủ của hắn chôn xuống hai quả nhất tinh hắc vũ lệnh, vậy mà lăng không thấy hả? Điều đó không có khả năng. Tại đây ngoại trừ tinh không cự thú bên ngoài, tự hắn và người qua đường ất. Tinh không cự thú đối với nhất tinh hắc vũ lệnh nhất định là không có hứng thú, chẳng lẽ là người qua đường ất, chẳng lẽ hắn đã tới. Ngay tại người qua đường giáp kinh nghi bất định thời điểm, một tay vỗ vỗ bả vai hắn, cả lơ phất phơ thanh âm vang lên, nhìn ngươi vỉnh lên cái rắm. Cổ đào đã nửa ngày, đến cùng móc ra không vậy. Là người qua đường ất, nhất tinh hắc vũ lệnh không thấy, người qua đường giáp ăn ngay nói thật, ngươi nói đùa gì vậy, hắc vũ lệnh như thế nào hội không thấy, người qua đường ất lập tức nóng nảy. Phải biết rằng, cái này nhất tinh hắc vũ lệnh, thế nhưng mà hắn liều chết liều sống thật vất vả mới cướp đến tay, không có cái này hắc vũ lệnh, hắn khảo hạch tựu không thành công rồi. Ai biết được, tựu là không thấy nữa à? Người qua đường giáp chằm chằm vào người qua đường ất, không buông tha trên mặt hắn là bất luận cái gì một tia rất nhỏ biểu lộ. Tại đây, ngoại trừ tinh không cự thú bên ngoài, cũng chỉ có ngươi cùng ta, làm sao có thể hội không thấy? Người qua đường ất cười lạnh, đúng vậy à, làm sao có thể hội không thấy? Vừa rồi không có người khác, người qua đường giáp cũng cười lạnh, người qua đường ất kích động qua đi, phát hiện người qua đường giáp khác thường, trong lòng chuyển động ở giữa, lập tức sẽ hiểu, người tại hoài nghi ta. Người qua đường giáp không lên tiếng tự tỏ vẻ cam chịu, người qua đường ất lập tức tự bạo nộ rồi, chỉ thấy hắn trừng mắt lạnh dựng thẳng, vậy ta còn hoài nghi. Người vừa rồi cố ý đào cả buổi, kỳ thật đã sớm đem lưỡng tấm lệnh bài móc ra ước lượng trong ngực đi à? Người qua đường giáp bị tức cái ngưỡng ngược lại, người ngậm máu phun người. Rõ ràng người trước tới đào đi, sau đó làm bộ đến chậm, còn vu oan là ta trộm. Người qua đường ất nhanh bị giận điên lên, người quả thực không thể nói lý. Người qua đường giáp, người mới đen tâm can. Hai người ngay từ đầu hay là quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, nhưng là nói xong khó tránh khỏi xô xô đẩy đẩy, đẩy tới đẩy đi một cái không cẩn thận lực đạo tựu nặng, vậy thì bắt đầu đánh đi. Vì vậy, trốn ở phía sau cây mặt Tô Lạc, tiểu thần long, tiểu hắc miêu. Cái này một người lưỡng linh sủng, đều mở to sâu sắc, hắc bạch phân minh xinh đẹp con mắt, yên lặng nhìn xem cái này phát sinh ở trước mắt một màn. Chương 3097, diệu kế cẩm nang 5+6. Cái này, thật bất khả tư nghị a. Tô Lạc tại trong lòng yên lặng cảm thán, tiểu thần long chỉ là đem hắc vũ lệnh trộm đi, nàng còn cái gì chăn đệm đều không có làm, hai người kia lại đánh chính là túi bụi. Cái này cũng quá theo như nàng trong đầu thiết lập kịch bản diễn đi à. Tô Lạc xưa nay thông minh tuyệt đỉnh, am hiểu suy một ra ba. Đã hai người khả dĩ bị nàng lừa dối đến tận đây, như vậy những cái kia đuổi giết người của nàng. Tinh không cự thú nhị tinh hắc vũ lệnh, ai không nghĩ muốn. Tô Lạc trong mắt lòe lòe tỏa sáng, như trong bầu trời đêm bên trong đích tinh thần, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia thanh tịnh trong ánh mắt chợt lóe lên tà ác. Vì vậy, Tô Lạc tự vứt bỏ cái này hai cái càng lớn vượt kịch liệt người, chính cô ta mang theo linh sủng vội vàng chạy ra. Nàng muốn làm gì đây? Rất đơn giản, đem tinh không cự thú ở chỗ này tin tức truyền đi. Mỗi một lần khảo hạch, mọi người mặc dù biết có tinh không cự thú, nhưng là tinh không cự thú cụ thể vị trí nhưng lại hàng năm đều bất đồng. Tại Tô Lạc trong trong ngoài ngoài bận việc thời điểm, rất nhanh liền đem ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung đến nơi đây. Trác Bách Vũ, Liễu Nguyệt Ngươi, Nước Tư Kỳ, Nguyên Nho Nhã, Đơn Tiểu Dương. Đám người kia, trải qua mấy ngày nay cố gắng, kỳ thật đều lấy được nhất tinh hắc vũ lệnh. Nhưng là, ai hội không nghĩ muốn nhị tinh hắc vũ lệnh? Phải biết rằng, trở thành nhất tinh hắc vũ lệnh, chỉ là bình thường hắc vũ vệ, nhưng là nhị tinh hắc vũ lệnh có thể đem làm tiểu đội trưởng rồi, ba sao hắc vũ lệnh đều có thể làm đại đội trưởng. Ai hội không nghĩ muốn nhị tinh hắc vũ lệnh? Tô Lạc tin tức này tản cũng coi như có ý tứ, nàng chỉ là đem tin tức truyền cho này chút hít đuổi giết người của nàng. Mà những người kia nhận được tin tức về sau, lại làm sao có thể hội đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho người khác biết. Cho nên, cuối cùng có gần 20 cá nhân đến hiện trường. Cái này 20 nhiều người, mỗi người đều là cao thủ. Bọn hắn đến thời điểm, người qua đường giáp cùng người qua đường ất vẫn còn đánh nhau, đánh chính là túi bụi. Trác Bách Vũ đáy mắt hiện lên một tia tức giận, hắn đi lên, một chiêu sóng cồn chỉ lên trời, một trái một phải đem người qua đường giáp cùng người qua đường ất phân biệt hướng hai bên đẩy ra. Người qua đường giáp cùng người qua đường ất phân biệt bị Trác Bách Vũ trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, ngã bảy chóng mặt tám tố. Vì vậy, hai người ngay ngắn hướng phẫn nộ nhìn hằm hằm Trác Bách Vũ. Trác Bách Vũ cười lạnh, nơi này là tình huống như thế nào? Trả lời không tốt, coi chừng tánh mạng của các ngươi. Cái này là cường giả vi tôn thế giới, cường giả quyền đầu tựu là cứng rắn đạo lý. Người qua đường giáp cùng người qua đường ất giận mà không dám nói gì, hai người chít chít hừ hừ, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, cuối cùng còn hỏi Trác Bách Vũ, ngươi cho bình luận phân xử, cái kia hắc vũ lệnh đến cùng người nào vậy? Trác Bách Vũ tức giận bạch hai người, tinh không cự thú ưa thích ăn nhất tinh hắc vũ lệnh, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ngu xuẩn, cái gì? Người qua đường giáp cùng người qua đường ất ngay ngắn hướng ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Trác Bách Vũ y tứ, cái kia lưỡng nhất tinh hắc vũ lệnh bị tinh không cự thú cho nuốt. Cái này, nói cách khác, hai người bọn họ không công đánh lâu như vậy. Tinh không cự thú tại sao phải công kích mang nhất tinh hắc vũ lệnh người? Trác Bách Vũ dùng liếc xi ánh mắt, khinh miệt ở hai người đỉnh đầu đảo qua. Nói cách khác, tinh không cự thú kỳ thật muốn ăn nhất tinh hắc vũ lệnh. Không chỉ người qua đường giáp cùng người qua đường ất, còn lại cũng đều suy nghĩ cẩn thận điểm ấy. Nói cách khác, muốn đi vào huyệt động cướp đoạt tinh không cự thú nhị tinh hắc vũ lệnh, trước hết bỏ xuống nhất tinh hắc vũ lệnh. Tại khảo hạch này khu, cho dù là hắc vũ lệnh ném vào không gian chứa đựng trong túi, tinh không cự thú hay là hội nghe thấy được, do đó phát động kịch liệt công kích. Trác Bách Vũ cuối cùng làm tổng kết, muốn đi vào, phải tạm thời buông nhất tinh hắc vũ lệnh, hiện tại cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, một phút đồng hồ về sau, tất cả mọi người phải làm ra quyết định. Dưới nền đất, Tô Lạc thò ra tròn núc ních đầu, xem của bọn hắn thương lượng, nàng cười ngoặt khom con mắt. Trác Bách Vũ thật đúng là nàng chi âm a, nói mỗi câu lời nói, đều là nàng muốn nói đây này. Một phút đồng hồ thời gian, đối với bọn này tu luyện giả mà nói, vô cùng dài dằng dặc. Vừa muốn xuống dưới huyệt động liều mạng vận khí, dù sao đi tựu có cơ hội, không đi tựu một điểm cơ hội cũng không có. Mặt khác một bên, tựu lo lắng cho mình đi xuống về sau, nhất tinh hắc vũ lệnh bị người khác cướp đi, do đó thất bại trong gang tấc. Dù thế nào dài dằng dặc, giờ khắc này chung thời gian, hay là trong nháy mắt đã đến. Trác Bách Vũ lạnh lấy thanh âm, hiện tại bắt đầu nói ra quyết định của các ngươi. Nếu như đi rồi, người có biện pháp nào không cam đoan mọi người nhất tinh hắc vũ lệnh sẽ không ra ngoài ý muốn? Đúng vậy, nếu như ra ngoài ý muốn, bị người đánh cắp đi hoặc là cướp đi, vậy làm sao bây giờ? Trác Bách Vũ cười lạnh, không đi người phụ trách trông coi mọi người hắc vũ lệnh, kể từ đó, tự có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Đương nhiên, xuống dưới người, có thể dùng lục tinh đền bù tổn thất không được người. Trác Bách Vũ tự nhiên là hy vọng xuống dưới người càng ít càng tốt. Buông tha cho càng nhiều người, cơ hội của hắn lại càng lớn. Đương nhiên cũng không thể người quá ít, hắn có thể đánh không thắng tinh không cự thú. Mọi người tự định giá khẽ đảo về sau, đều cảm thấy Trác Bách Vũ mà nói không tệ. Tại đây 20 cá nhân, cơ hồ mỗi người đều có hắc vũ lệnh, nói sau, hắc vũ lệnh một quả là được, nhiều hơn nữa ngoại trừ đền đáp, cũng không có cái khác dùng. Như thế cân nhắc khẽ đảo về sau, mọi người nhao nhao làm ra quyết định. Ta muốn xuống dưới, ta cũng muốn xuống dưới. Ta muốn xuống dưới liều mạng vận khí, ta cũng muốn xuống dưới, nói không chừng đã bị ta nhặt được nữa nha, ha ha ha. Đến cuối cùng, công tác thống kê đi ra, nguyện ý xuống dưới người có 10 cái. Mà 10 người này, là ở chàng 20 người chính giữa, top 10 tên tồn tại, 7 cái huyễn hóa 3 sao đỉnh phong, 3 cái huyễn hóa 4 sao. 3 cái huyễn hóa 4 sao theo thứ tự là Trác Bách Vũ, Liễu Nguyệt Ngươi, còn có Nước Tư Kỳ. Thực lực cường đại tu luyện giả, đều không muốn buông tha cho cơ hội tốt như vậy, bọn hắn muốn đều liều mạng. Nguyên Nho Nhã, Đơn Tiểu Dương đám người kia đều bị lưu lại trông coi Nhất Tinh Hắc Vũ lệnh. Dù sao, Nhị Tinh Hắc Vũ lệnh chỉ có một quả, tuyệt đại đa số người còn phải trở về tiếp tục cầm Nhất Tinh Hắc Vũ lệnh báo cáo kết quả công tác. Tại hạ trước khi đi, Trác Bách Vũ đôi mắt chớp lên. Trác Bách Vũ lạnh lấy thanh âm, dùng tại đây là đơn vị, 1000 cây em nội, siêu tố một lần, hơn nữa cảnh cáo, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Cái này Trác Bách Vũ, thật đúng là chú ý cẩn thận đến mức tận cùng rồi, thiếu chút nữa muốn không xong. Tô Lạc tốc độ nằm sấp hồi trở lại chính cô ta đào lên động đất, hơn nữa dùng tam trọng không gian đem chính mình cùng hai cái linh sủng bao phủ lại. Tam trọng không gian, đối với Trác Bách Vũ những này huyễn hóa năm sao trở xuống đích tu luyện giả mà nói, chỉ dùng để linh thức dò xét không đi ra. Cho nên, Tô Lạc cứ như vậy đã tránh được một kiếp. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Trác Bách Vũ lại để cho 10 người kia thối lui đến 10 km ở bên trong bên ngoài trông coi Hắc Vũ lệnh. 10 km ở bên trong, đã tinh không cửa thú không cách nào đi ra ngoài giới hạn, cũng là bọn hắn có thể nhanh chóng đuổi đi qua trợ giúp khoảng cách. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm bội phục Trác Bách Vũ. Người này, tâm tư kín đáo, chú ý cẩn thận, khó đối phó a. Chuẩn bị kỹ càng về sau, 10 người này theo phương hướng bất đồng, cẩn thận từng ly từng tí xuống dưới huyệt động. Chương 3098, khiếp sợ. 1 cộng 2, ngay từ đầu xuống dưới 3 người, sau đó lại là 3 người, cuối cùng 4 người. Tô Lạc cũng không là tinh không cự thú lo lắng, bởi vì Tiểu Hắc Miêu nói cho nó biết, nó không phải là đối thủ của tinh không cự thú, trừ phi 5 cái nó cộng lại, mới có cùng tinh không cự thú sức liều mạng. 5 cái Tiểu Hắc Miêu, cái kia là bực nào thực lực. Cho nên, đám người kia nhất định thất bại mà về. Tô Lạc biết nói, lưu cho nàng trộm cắp Nhất Tinh Hắc Vũ lệnh thời gian cũng không nhiều. Đợi 10 người này hoàn toàn xuống dưới về sau, Tô Lạc tự hành động. Nàng mang theo hai cái linh sủng, lặng yên không một tiếng động hướng 10 km ở bên trong chỗ sờ soạng. Bởi vì trên đường đi dùng tam trọng không gian đem chính mình bao phủ ở, cho nên 10 người kia thì càng cảm ứng không đến Tô Lạc tồn tại. Tô Lạc tốc độ xưng không thượng nhiều nhanh, nhưng là 10 km ở bên trong khoảng cách, không đến một nén nhang thời gian, cũng đã làm cho nàng đã đến chỗ mục đích. Tô Lạc tại trong lòng tính toán qua, 10 người này, tất cả đều tại huyễn hóa 3 sao phía dưới. Tiểu Hắc Miêu một người có thể hấp dẫn 5 cái, Tiểu Thần Long 3 cái, nàng 2 cái, đây là cứng rắn chiến, thuộc về hạ hạ sách. Như không phải tất yếu, Tô Lạc cũng không muốn dùng biện pháp này, bởi vì một khi bị địch quân phát ra cảnh báo, một người khác chạy tới trợ giúp cái kia Tô Lạc cũng chỉ có thể vung ra chân chạy trốn. So sánh với mà nói, Tô Lạc ưa thích dùng nhất đúng là mưu kế. Có thể sử dụng đầu óc hoàn thành sự tình, Tô Lạc cũng không dùng vũ lực. Tô Lạc linh động đồng tử quay tròn chuyển động, rất nhanh tựu làm cho nàng nghĩ tới biện pháp. 10 người này cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có giúp nhau thảo luận, mà là rất tự giác tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Bọn hắn 10 người làm thành một vòng tròn, bộ mặt trong chiều, nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện. Mà cái kia 20 được bảo hộ Hắc Vũ lệnh, đặt ở vòng tròn chính giữa. Tại sao là 20 Hắc Vũ lệnh, mà không phải 10 cái? Đây là Trác Bách Vũ yêu cầu, 10 người này cũng là đã đáp ứng, nhưng là bọn hắn lại như thế nào đều không nghĩ tới, cử động lần này vậy mà sâu sắc dễ dàng Tô Lạc. Tô Lạc có tam trọng không gian làm bảo hộ, người khác đơn giản cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng. Tô Lạc biết nói, nếu là trên mặt đất hành tẩu rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên, Tô Lạc tại khoảng cách đám người kia 500 mét vị trí dừng lại, sau đó lại để cho Tiểu Thần Long bắt đầu đánh động đất. Tiểu Thần Long yêu nhất chơi đùa rồi, Tô Lạc một phân phó, nó tự vô cùng cao hứng đi. Vì vậy, Tiểu Thần Long vểnh lên mông nhỏ, cổ, đào lấy, rất nhanh tự đào đến đó đoàn người ngồi vây quanh vòng tròn trung ương nhất. Nhưng là, đám người kia nhưng như cũ phối hợp tu luyện giả, hoàn toàn không có ý thức đến, có một cái Tiểu Thần Long đã đào được trong bọn họ. Bọn hắn cũng là sơ suất quá, tổng cho là có 10 người bảo hộ lấy, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Nhưng mà rất nhiều sự tình, thường thường đều hủy ở chủ quan chính giữa. Tiểu Thần Long tại mặt đất đào ra tiểu tiểu một cái hố, cái đầu nhỏ lặng lẽ chui đi ra, hai cái quay tròn mắt to linh hoạt mà chuyển động. Nó duỗi ra tiểu móng vuốt, đem cái kia khối dùng hồng trong bao chứa lấy gói nhỏ, lặng lẽ thuận đi, sau đó rón ra rón rén trở lại Tô Lạc bên người. Mà giờ khắc này, 10 người kia trung ương, là một cái tiểu động nhỏ vũng hố, tiểu hồng ba lô bao khỏa không thấy. Đám người kia vậy mà còn chưa ý thức được, Tô Lạc nghĩ nghĩ, không thể để cho bọn hắn nhanh như vậy phát hiện. Vì vậy, Tô Lạc nhặt được mấy cái tảng đá bỏ vào, lại để cho Tiểu Thần Long đem tiểu hồng ba lô bao khỏa đưa trở về. Tiểu Thần Long hai mắt thật to lóe thú vị sáng rọi, không cần Tô Lạc nói, nó đã hấp tấp chạy tới. Tiểu Thần Long lặng yên không một tiếng động đem Tiểu Hồng ba lô bao khỏa đưa trở về. Nhưng lại rất tốt tâm đem đất đẩy bình, ép chặt, một đường lui lúc trở lại, còn rất thông minh đem Tiểu Tiểu địa đạo mà nói cũng cho điền thực. Thật giống như địa đạo mà nói chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Sau đó, một người lưỡng linh thú, quay người, chuẩn bị chuồn đi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được một cổ tiếng bước chân dồn dập tới gần. Tiếng bước chân dồn dập mà lo nghĩ, đây là Tô Lạc rất quen thuộc trốn chết tiếng bước chân. Trác Bách Vũ đám người kia cũng quá vô dụng a, nhanh như vậy đã bị tinh không cự thú đánh bại. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, nàng ôm Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu, một cái thuấn di tựu bay mất. Tô Lạc chạy đi tìm tinh không cự thú, bởi vì tinh không cự thú còn thủ hộ lấy nhị tinh Hắc Vũ lệnh. Thiên Hỏa Thành thống lĩnh như thế nào cũng nghĩ không đến, một ngày kia sẽ có một cái Tiểu Thần Long xuất hiện, mà Tiểu Thần Long hay là tinh không cự thú tiểu chủ nhân. Tinh không cự thú cười tủm tỉm hai tay đem nhị tinh Hắc Vũ lệnh dâng, sau đó rất hiền lành sờ sờ Tiểu Thần Long đầu. Không đều nó đại trưởng đụng chạm lấy Tiểu Thần Long đầu, Tiểu Thần Long đã nhảy lên nhảy dựng đụng nhị tinh Hắc Vũ lệnh, chạy đi tìm Tô Lạc tranh công. Đáng thương tinh không cự thú, một hơi đem Trác Bách Vũ đợi 10 người thổi bay thì sao? Tại Tiểu Thần Long trong mắt, có thể không sánh bằng Tô Lạc một cọng tóc gáy. Tinh không cự thú oán niệm nhìn thấy Tô Lạc, Tô Lạc đem nhị tinh Hắc Vũ lệnh đạp trong ngực, hướng tinh không cự thú khoát khoát tay, bên ngoài còn có trò hay xem, đi trước. Tinh không cự thú chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn qua chúng ra tiểu chủ nhân nhảy đến Tô Lạc bên phải trên bờ vai, vô cùng cao hứng rời đi. Tô Lạc ra mật động, vẫn chưa đi, bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện một đạo âm thanh lạnh như băng. Đánh số 0561 số thí sinh Tô Lạc, cầm được nhị tinh Hắc Vũ lệnh, tọa độ. Tô Lạc bị thanh âm này chấn ngây người tại chỗ. Tại sao phải có hệ thống thanh âm? Tại sao phải có đánh số cùng danh tự? Vì cái gì còn có cụ thể tọa độ? Tô Lạc tại chỗ đầu óc đều mộc rồi. Kịp phản ứng về sau, nàng tại chỗ tự chạy như điên, tốc độ trốn chết. Mà khoảng cách nơi đây 10 km ở bên trong địa phương, Trác Bách Vũ đợi 10 người mang theo một thân vết thương trở về. Nhiệm vụ thất bại, mọi người đem mình Hắc Vũ lệnh đều lấy về a. Trác Bách Vũ mặt lạnh lấy, bực bội mà nói. Đơn Tiểu Dương trong mắt mang theo nghi hoặc, vì cái gì nha? Bách Vũ đại ca tại sao phải buông tha cho à? Ngài không phải rất muốn nhị tinh Hắc Vũ lệnh sao? Nước Tư Kỳ xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt mang theo châm chọc cười, không buông bỏ. Chờ đi chịu chết à? Cái kia nhị tinh Hắc Vũ lệnh căn bản không phải chúng ta những. Này thí sinh có thể cầm được được không nào? Nguyên bản bọn hắn còn bao hàm kỳ vọng, nhưng là bị tinh không cự thú một hơi thổi bay về sau, nàng cũng sẽ không có cái này kỳ vọng. Bởi vì căn bản không phải một cái cấp bậc, làm sao dám không phục. Hừ, Trác Bách Vũ tuy nhiên nói cái gì cũng không nói, nhưng là có thể rất rõ ràng nhìn ra, hắn đã bỏ đi. Các ngươi tại đây không có việc gì à? Liễu Nguyệt ngươi ôn nhu hỏi. Không có việc gì, một chút việc nhi không có, chúng ta làm thành một vòng tu luyện, Hắc Vũ lệnh đặt ở giữa nhất, một chút việc đều không có. Đơn Tiểu Dương dáng tươi cười dương quang, trắng noãn răng trắng tinh lòe lòe tỏa sáng. Trác Bách Vũ hừ lạnh một tiếng, đi lên muốn lấy hồi trở lại Hắc Vũ lệnh, nhưng là... Không đúng. Trác Bách Vũ xem xét tròn trong vòng đất tầng, liền phát hiện không đúng. Cái gì không đúng, mọi người nhao nhao vây quanh. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất nhanh tự nhìn ra mánh khóe. Cái này bùn đất, như thế nào như bị tùng lỏng qua đồng dạng. Không chỉ có tùng lỏng qua, nhưng lại như là bị tận lực đoán thực. Cái này, phía dưới sẽ không bị đánh cho động đất a. Chương 3099, khiếp sợ. 3+4, Trác Bách Vũ sắc mặt đột biến. Hắn bước nhanh tiến lên. Trong giây lát run khai mở màu đỏ ba lô bao khỏa. Màu đỏ trong bao, ở đâu còn có nhất tinh Hắc Vũ lệnh, từng khối, dĩ nhiên là tiện tay nhặt được thạch đầu. Giờ khắc này, không chỉ Trác Bách Vũ, sắc mặt của mọi người tất cả đều trợn nhìn. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc Vũ lệnh, của ta nhất tinh Hắc Vũ lệnh, nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Ai trộm đi nhất tinh Hắc Vũ lệnh? Lập tức, cường đại 10 vị tu luyện giả, mỗi người đã bắt ở yếu kém cái kia 10 tên tu luyện giả. Không ngừng loạn choạng bờ vai của bọn hắn. Nguyên một đám diện mục dữ tợn, tiếp theo nổi giận. Cái kia 10 cái trông coi Hắc Vũ lệnh tu luyện giả, giờ khắc này cũng tất cả đều choáng váng. Chúng ta cũng là không có đi a, an vị tại nguyên chỗ tu luyện a. Chúng ta nhất tinh Hắc Vũ lệnh cũng ở bên trong a. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người điên rồi. Đây chính là 20 khối nhất tinh Hắc Vũ lệnh a. Mỗi lần đều chỉ tuyển nhận 30 người, cho nên toàn bộ hạch tâm khu cũng chỉ có 30 khối nhất tinh Hắc Vũ lệnh, nhưng là hiện tại. Vậy mà thoáng cái thất lạc 20 khối. 20 khối, nơi này có sới đất dấu vết. Rất nhanh, đã có người mặt lạnh lùng, tỉnh táo lại, bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại. Tại đây bị đả thông mà nói, vô cùng có khả năng là đối phương thông qua địa đạo mà nói đến tại đây, sau đó lặng yên không một tiếng động đem 20 khối hắc vũ lệnh toàn bộ lấy đi, mà những này ngu xuẩn nhắm mắt lại tu luyện, đương nhiên nhìn không thấy. Thông đạo một mực kéo dài đến nơi đây, các ngươi xem, nơi này có cái dấu móng tay, nhìn xem như tiểu thần lằn, không đúng, không phải thần lằn, là tiểu long. Ồ, còn có mèo cào, lập tức, mọi người hai mặt nhìn nhau, bây giờ còn có cái gì không rõ, tiểu thần long, tiểu hắc miêu, cái này hai cái linh sủng bên người, bằng không thì có một cái lại để cho bọn hắn hận thấu xương xú nha đầu Tô Lạc. Tô Lạc, là Tô Lạc trộm đi 20 khối hắc vũ lệnh, tại chúng ta đuổi bắt xuống, nàng nếu không đào thoát, còn trái lại trộm đi chúng ta 20 khối hắc vũ lệnh. Không chỉ có như thế, càng làm cho người khó có thể tin chính là, nàng chỉ là lấy ảo hóa nhất tinh thực lực, làm được những sự tình này. Ngay tại đại nhân nghị luận nhao nhao, kinh nghi bất định, phẫn nộ không chịu nổi thời điểm, bỗng nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm khi bọn hắn trong đầu nổ. Đánh số 0561 số thí sinh Tô Lạc, cầm được nhị tinh hắc vũ lệnh, tọa độ. Nghe thế đạo thanh âm, tất cả mọi người như bị sét đánh chung đồng dạng, hoàn toàn ngốc mất. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió bấc gào thét lên. Đơn Tiểu Dương phục hồi tinh thần lại, trước hết nhất nhảy dựng lên, ta, lỗ tai của ta có phải hay không xảy ra vấn đề hả? Ta như thế nào nghe được, như thế nào nghe được, như thế nào nghe được Tô Lạc cầm được nhị tinh hắc vũ lệnh đúng không? Nguyên lai không chỉ ta một người nghe được sao? Hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở, đương nhiên không chỉ một mình ngươi nghe được. Hừ, cái kia chính là nói, đây không phải đang nằm mơ, Tô Lạc thật sự lấy được nhị tinh hắc vũ lệnh. Bách Phố Ca, các ngươi không phải nói nhị tinh hắc vũ lệnh, chúng ta cái này giới thí sinh căn bản không có khả năng cầm được đấy sao? Trác Bách Phố mặt, lập tức hắc như bánh nướng. Chứng kiến Trác Bách Phố sắc mặt, Đơn Tiểu Dương vô ý thức che miệng lại ba, một chữ đều không dám nói nữa, cái mở to một đôi quay tròn con mắt, tại mọi người trên mặt quét tới quét lui. Cái này Tô Lạc thật sự là, vừa còn nói nàng chỉ là lấy ảo hóa nhất tinh thực lực, làm được những cái kia lại để cho người khó có thể tin sự tình, cái này lập tức lại đây cái càng thêm không thể tưởng tượng. Nhị tinh hắc vũ lệnh A, đây chính là tinh không cự thú thủ hộ lấy nhị tinh hắc vũ lệnh A. Cái này Tô Lạc, quả thực tựa như nữ thần may mắn tư sinh nữ. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều rơi xuống trên người nàng. Ta tốt nhất kỳ chính là, tinh không cự thú khó như vậy đối phó, chúng ta 10 người liên hợp lại đều chống cự không nổi nó một chiêu chi lực, vì cái gì Tô Lạc có thể cầm được nhị tinh hắc vũ lệnh. Nàng như thế nào cầm được đã không trọng yếu, quan trọng là, chẳng lẽ các ngươi không biết là, theo Tô Lạc trong tay cướp đoạt nhị tinh hắc vũ lệnh, so theo tinh không cự thú trong tay cướp đoạt, độ khó muốn hạ thấp rất nhiều sao. Nước Tư Kỳ một câu, lập tức tỉnh lại tất cả mọi người. Mà lời còn chưa dứt, Nước Tư Kỳ thân hình đã như mũi tên, sớm đã nổ bắn ra đi, rất xa chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Cùng nàng cùng một chỗ nổ bắn ra đi còn có Trác Bách Phú cùng Liễu Nguyệt ngươi. Mau đuổi theo, gần 20 người, giờ phút này như cuồng phong sậu vũ giống như, điên cuồng hướng phía hệ thống báo cáo ra tọa độ tuôn ra mà đi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc sớm đã bỏ trốn mất dạng. Tô Lạc một bên trốn, một bên phàn nàn hệ thống. Nào có như vậy đùa, không có trải qua đồng ý của nàng, lại đem nàng tọa độ tiết lộ ra ngoài. Nhưng là mặc kệ như thế nào phàn nàn đều vô sự vô bổ, bởi vì đằng sau những tu luyện kia người, tất cả đều mạnh mẽ hơn nàng, cắn chặt không ngại. Không chỉ có là bởi vì 20 khối nhất tinh lệnh bài thù hận, còn có đối với nhị tinh lệnh bài tham lam. Mỗi người thậm chí nghĩ theo Tô Lạc trong tay cướp được nhị tinh lệnh bài. Về phần ba sao lệnh bài, đó là vài vạn năm đến, đều là truyền thuyết tồn tại. Chỉ nghe nói có, nhưng là chưa từng có ai cầm được qua. Thậm chí có cường giả khỏe mạnh là nhẫn đến huyễn hóa cửu tinh, sau đó đi tham gia hắc vũ vệ khảo hạch, mục đích đúng là đánh vỡ ba sao hắc vũ lệnh không đích đột phá, nhưng là... Mặc dù là huyễn hóa cửu tinh cường giả, vị kia cũng đã thất bại. Cho nên, sở hữu tất cả tham gia hắc vũ vệ khảo hạch tu luyện giả, hoàn toàn đem ba sao hắc vũ lệnh trở thành truyền thuyết. Truyền thuyết, nói đúng là không ai có thể làm được cảnh giới. Tô Lạc chạy nhanh chóng, mắt thấy cũng sắp bị truy tới gần, Tô Lạc một người tiếp một người thuấn di, đem chính mình rất xa truyền tống ra ngoài. Ngay tại Tô Lạc đem chính mình truyền tống đến một vạn cây em xa địa phương, thật vất vả thở dốc một cái khí thời gian. Đáng giận hệ thống, lại vào lúc đó thông báo, đánh số 0561 số thí sinh Tô Lạc, che chở nhị tinh hắc vũ lệnh, hiện tại tọa độ là. Nghe thế dạng hệ thống thanh âm, Tô Lạc cả người đều nhanh muốn nhảy dựng lên rồi. Ta xxx, Tô Lạc nộ đối với thiên không một hồi cuồng khiếu, nào có như vậy khi dễ người mà. Nàng thật vất vả mới từ những người kia ma chảo hạ chạy đến, thật vất vả mới thở một ngụm, hiện tại rõ ràng còn thông báo nàng vạ độ. Đuổi giết Tô Lạc người, nguyên vốn chỉ có cái kia 20, nhưng là từ khi hệ thống thông báo ra đợt thứ hai tọa độ sau. Toàn bộ hạch tâm khu thí sinh đều điên cuồng, bọn hắn nguyên một đám đại thụ kích thích, điên cuồng con mắt đều đỏ. Tìm Tô Lạc, mau tìm Tô Lạc, báo cáo, Tô Lạc hiện tại tọa độ là, Tô Lạc một người, như thế nào chạy qua toàn bộ hạch tâm khu thí sinh. Tại đây tu luyện giả, thế nhưng mà khoảng chừng 500 người nhiều a. Đem làm cái này 500 người tất cả đều liên hợp lại bắt một người thời điểm. Cho dù Tô Lạc hội thuấn di, vậy cũng không làm nên chuyện gì a. Bởi vì, đem làm Tô Lạc thật vất vả chạy đến một chỗ cánh đồng bát ngát, từng ngụm hơi thở thời điểm, nàng không biết, cao mật dã trong bụi cỏ hội phủ phục lấy người này, mà người này đang tại truyền đạt Tô Lạc vạ độ.